Người muốn nói là thật, ta sẽ tin. Nói thật, ta nhận thức Tần Mực không có vài năm, nhưng là tại vòng bên trong phổ biến đều cho rằng Tần Mực nha đầu này tâm cơ rất sâu. Ta không biết ngươi có phải hay không cũng là tâm cơ rất sâu người, cho nên, ta khuyên ngươi một câu, cùng nha đầu kia ở chung, vẫn là lưu tâm nhãn tốt, miễn cho bị lợi dụng. Lương vừa ý nói tràn đầy công kích tính, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ngược lại cảm thấy thật bất ngờ, không rõ vì sao Lương vừa ý sẽ nói như vậy Tần Mực. Lời này từ đâu nói lên a? Ta có cái gì có thể lợi dụng, nhất không có tiền mà không, vô luận phương đó mặt Tần Mực đều có thể ném ta mấy con phố, nàng lợi dụng ta cái gì đâu này. Ta cũng không phải là cái loại này tiểu bạch kiểm a. Đinh Trường Sinh thực vô sỉ sờ một chút chính mình khuôn mặt hỏi. Ta lại không phải là nàng, ta đây có thể cũng không biết, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, ca ca ta sự tình, ngươi yên tâm đi, ta thu phục hắn, sẽ không tiếp tục tìm làm phiền ngươi rồi. Ân. Như vậy cũng tốt, đây chính là ta hôm nay thu hoạch lớn nhất, ta đã đắc tội đệ nhất công tử, đắc tội nữa đệ nhị công tử, ta đây tại Trung Nam tỉnh cũng sẽ không dùng lăn lộn. Đinh Trường Sinh tự diễu nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1696 chương. Nói cái gì đó, cái gì thứ nhất đệ nhị công tử, các ngươi những người này a, liền chính là yêu thích như vậy nói bậy. Lương vừa ý trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Ta nói đúng thật. Ngươi không phải là không biết chưa, chúng ta phía dưới những người này đều xưng hô như vậy các ngươi những cái này, là đông thu không có huynh đệ tỉ muội, nhìn đến ngươi chính là chúng ta Trung Nam tỉnh thứ nhất công chúa, ta nói không sai chứ. Đinh Trường Sinh nói đùa. Đinh Trường Sinh, ngươi hôm nay bảo ta tới là mời ta ăn cơm đâu vẫn là cầm lấy ta trêu đùa đâu này. Lương vừa ý mất hứng, hỏi. Không không, ta sai rồi, chân tâm thật ý mời ngươi tới dùng cơm, nhân viên phục vụ. Gọi cơm a. Đinh Trường Sinh chào hỏi một tiếng. Lương vừa ý ăn không nhiều lắm, điểm bít tết cùng ý mặt, cái khác lại muốn một phần nước hoa quả, mà Đinh Trường Sinh lười điểm, trực tiếp muốn Lương vừa ý xong phân. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh như thế, Lương vừa ý tâm lý thở dài, này ăn cơm tây tốt cảnh giới đều bị gia hỏa kia cấp trộn lẫn rồi, được, ăn no đi nhân a. Đúng rồi, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này. Đinh Trường Sinh gặp đồ ăn còn phải một hồi đi lên. Phía sau nói chuyện này vừa vặn thích hợp. Nói đi, chuyện gì? Ta biết ngay, ngươi tìm ta nhất định là có việc, không có việc gì nói không tốt bụng như vậy a. Tiểu Lương a, ngươi sai rồi, oan uổng ta, ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, sau này ta mỗi lần đến Giang Đô, nhất định mời ngươi ăn cơm, hơn nữa mỗi lần ăn cơm tiệm cơm đều không giống với, ta nhìn nhìn có thể mời ngươi vài lần. Đinh Trường Sinh khoác lác nói. Tốt. Đây chính là ngươi nói đi, chuyện gì? Ân, ngươi tại bộ có nghe hay không đến tiếng gió, nói tỉnh sở cảnh sát muốn hướng xuống phái người, cụ thể đúng là đến Hồ Châu thị cục, có nghe nói hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ách, cái này, ta còn thật không có nghe nói, ta vẫn luôn là hiệp trợ ấn bộ trưởng công tác, cho nên không có người và ta nói chuyện này a. Bọn ngươi, ta gọi điện thoại đến cán bộ chỗ hỏi một chút. Lương vừa ý là thật không biết. Lại sợ Đinh Trường Sinh cho là nàng không chịu nói tự đắc, vì thế nhìn chung quanh, mặc dù là giữa trưa, nhưng là ăn cơm không có nhiều người, vì thế ngay trước Đinh Trường Sinh mặt cấp cán bộ chỗ người gọi điện thoại. Sau một lát, tiếp thông, Lương vừa ý nghe liền không thích hợp, vì thế hỏi việc này như thế nào không có người hướng ấn bộ trưởng hội báo, ấn bộ trưởng không biết việc này a? Có khả năng là đã quên a, lập tức hội báo. Cán bộ chỗ người đã hiểu Lương vừa ý không cao hứng. Hơn nữa còn đánh ấn thiên hoa cờ hiệu, đầu kia lập tức liền hoảng. Việc này các ngươi tốt nhất là buổi chiều đi làm báo danh ta chỗ đó, ấn bộ trưởng còn chờ nhìn đâu. Lương vừa ý nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh nhìn Lương vừa ý, ánh mắt hỏi thăm thực rõ ràng nhất. Người nói không sai, nhìn đến việc này đều truyền ra, bất quá ta thế nào cảm giác việc này lộ ra kỳ quái, lẽ ra cảnh trưởng Văn đến Hồ Châu thì cục đảm nhiệm cục trưởng, đó cũng là chính huyện cấp cán bộ. Như thế nào không có người hội báo cấp ấn bộ trưởng, phàm là hội báo đến ấn bộ trưởng chỗ đó tài liệu đều là trước trải qua tay của ta, là ta hội báo cấp ấn bộ trưởng, nhưng là việc này ta không tài liệu tương quan, chẳng lẽ những người này nghĩ giấu giếm ấn bộ trưởng? Lương vừa ý không hiểu hỏi. Nhìn đến việc này thật đúng là không đơn giản, đúng rồi, cái này cảnh trưởng Văn là ai người biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, việc này ngươi phải hỏi tỉnh thính bên kia. Ta nơi này nào biết hắn là ai vậy người? Lương Vừa Ý bất đắc dĩ nói. Đinh Trường Sinh trầm ngâm không nói, liền phía sau dọn thức ăn lên, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Như thế nào, cái này cảnh trưởng văn bối cảnh thực phức tạp sao? Lương Vừa Ý hỏi. Cái này cảnh trưởng văn phức tạp không phức tạp ta không biết, nhưng là trước mắt Hồ Châu thế cục thực phức tạp, ta vừa nhìn thấy Lương tỉnh trưởng, ta sẽ không lại đi quấy rầy hắn. Người buổi tối lúc trở về đem cùng ta hôm nay gặp mặt sự tình cùng hắn nói một chút là được rồi. Nói cái gì, Lương Vừa Ý mặt đỏ lên, hỏi, nàng đều là đại cô nương, cùng cậu con trai tại bên ngoài gặp mặt sự tình còn phải trở về hội báo sao? Ta vừa mới nhận được tin tức, tối hôm qua bởi vì phá dỡ di rời sự tình, xưởng may mảnh đất trống kia thượng chết 7 người, còn có 3 cái là trọng thương, ta nghĩ, phía sau nếu đi một cái có thể trưởng khống đại cục. Tư tưởng chính trị đều vượt qua thử thách cục trường, có lẽ Hồ Châu không dễ đến trị an tình thế còn có khả năng bảo trì, nếu không, một khi chuyển biến xấu, Hồ Châu hoàn cảnh đầu tư cũng chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, một khi một chỗ trị an hoàn cảnh không được, ai còn dám đến Hồ Châu tiến hành đầu tư đâu này. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Lương Vừa Ý nhìn Đinh Trường Sinh, yên lặng gật đầu, hắn nói không sai, đây chính là một cái đại sự, nhưng là hắn chính là muốn chính mình truyền đạt sao. Lưu Chấn Đông đến thì cục thời điểm Đường Thiên Sông đã ở cục, bởi vì Đường Thiên Sông một mực còn kiêm chức Tân Hồ khu phân cục cục trưởng, cho nên cực nhỏ đến cục đến, lần này là bởi vì tại chính mình tại khu trực thuộc nội đã xảy ra lớn như vậy án mạng, chính mình không phía trên tâm đó là không có khả năng, hơn nữa tại hiện trường thời gian xuôi nam đã chỉ định chính mình toàn quyền phụ trách chuyện này, cho nên hắn lúc này như là kiến bò trên chảo nóng, mặc dù là ngồi ở có rảnh điều gian phòng bên trong. Nhưng là trên người vẫn là không ngăn được đổ mồ hôi lạnh. Chấn Đông, người tới thật đúng lúc, thương lành a. Đường Thiên Sông nhìn đến Lưu Chấn Đông tiến đến, hỏi. Đường cục, thế nào trận gió nào thổi ngươi tới đây, ngươi là thị cục lãnh đạo, cả ngày không thấy nhân không thể được, chậm rãi đại gia sẽ không bắt ngươi đương thị cục lãnh đạo. Lưu Chấn Đông trêu nói. Ai u, tiểu tử ngươi đừng nói là nói mát rồi, tối hôm qua án tử ngươi biết a. Đường Thiên Sông đi thẳng vào vấn đề, không tiếp tục rong dài. Ân, nghe nói, cho nên mới nhìn, nhân viên kỹ thuật có kết quả sao? Chấn Đông, ngươi là muốn làm hình sự án tử, đây chính là trọng án, được lập tức thành lập chuyên án tổ, nếu không vụ án lớn như vậy làm sao bây giờ a? Nhân lực vật lực muốn toàn lực phối hợp a. Đường Thiên Sông tôi cấp bách, chuyện này một ngày không ra cái kết quả, không có cách nào khác hướng khắp nơi bàn giao. Chỉnh ủy, ngài là thị cục lãnh đạo, ngươi và chỉnh ủy thương lượng xong rồi, chúng ta sẽ làm. Lưu Chấn Đông vô có thể không thể nói. Vậy thì tốt, Chấn Đông, thật tốt nhìn vụ án này, cho dù là bang ca ca một cái bận rộn, bà ngoại ơi, ta xem như đỉnh hang rồi, nếu cha không ra cái kết quả đến, tự bí thư sợ là không có khả năng tha ta, ngươi nhìn, lại điện thoại tới. Nói chuyện, Đường Thiên Sông cảm giác được miệng của mình túi chấn chuyển động. Lấy điện thoại ra vừa nhìn là La Bàn hạ điện thoại, nhanh chóng tiếp thông. La Bàn tiếp theo một bên cầm lấy điện thoại, một bên chạm tại văn phòng bên trong trước cửa sổ, dưới lầu bắt đầu chậm rãi tụ tập đám người, hơn nữa còn đánh biểu ngữ. Này hòa nhân thật đúng là biết thế nào một bên quan lớn a, chính phủ thành phố bên kia một người không có, đều chạy đến thị ủy cửa đại viện đến đây, cửa bảo an đã đóng lại đại môn, nhưng là cửa kia chính là một đạo ngăn chờ chiếc xe có giãn môn, chỉ có cao nửa thước. Chỉ cần kia một vài người nguyện ý, vừa nhấc chân có thể đi vào thị ủy đại viện. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1697 chương. Chấn Đông, xưởng may công nhân nhóm đem thị ủy cửa chính cấp trận, ta đi nhìn, ngươi ở đây nhìn chằm kỹ thuật kết quả, vừa ra đến gọi điện thoại nói cho ta. Đường Thiên Sông căn dặn Lưu Chấn chủ nhà. À, thật tốt, ta đã biết, Lưu Chấn Đông nói. Nhìn Đường Thiên Sông rời đi bóng lưng. Lưu Chấn Đông lại cấp Đinh Trường Sinh phát cái tin nhắn, đem nơi này tình huống mới nhất nói cho Đinh Trường Sinh. Lưu Chấn Đông tỏa tại văn phòng bên trong, một mực chờ đợi nhân viên kỹ thuật kết quả, bởi vì chết 7 người, nhất giải bào nói thực tốn thời gian lúc, nhưng là chuyện này nếu không làm rõ ràng, sẽ không pháp hướng lên hội báo, cho nên đó là một chậm rãi sinh hoạt. Lưu Chấn Đông cũng không có thúc giục nhân viên kỹ thuật, kiên nhẫn tại văn phòng bên trong chờ đợi, phía sau, Lan Hiểu San tới rồi. Lan chỉnh ủy, người đã đến rồi, mời ngồi. Lưu Chấn Đông đứng lên làm tọa nói. Lan Hiểu San gật đầu, sau khi ngồi xuống, nhìn Lưu Chấn chủ nhà thương lành sao. tốt không sai biệt lắm, không có gì đáng ngại rồi. Lưu Chấn Đông hoạt động một chút thân thể nói. Ngươi nói một chút ngươi, tại trong nhà nuôi lấy là được, ra vụ án lớn như vậy, ngươi không đến tránh thoát đi thật tốt, cố tình tại thấu cái này náo nhiệt. Lan Hiểu San bất mãn nói, Lưu Chấn Đông là xét đánh huynh đệ, hơn nữa tại xét đánh án tử không có tra rõ phía trước, Lưu Chấn Đông vẫn luôn đang tra vụ án này, điều này làm cho Lan Hiểu San rất cảm động. Không phải là ta muốn đến, mà là có người muốn ta đến. Lưu Chấn Đông nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh, Lan Hiểu San gặp Lưu Chấn Đông bộ dạng, nhất đoán cũng biết là Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này, tiểu tử này như thế nào hang hồ đều có hắn, việc này cùng hắn có thí quan hệ. Hơn nữa, hiện tại thành phố đều đang nghị luận thị kỷ ủy thư ký cùng Đinh Trường Sinh ở giữa qua tiết, đều nói là Đinh Trường Sinh tố cáo Uông Minh Hạo con rể. Này mới khiến Uông Minh Hạo mặt xám mày cho như vậy, đã có tin tức truyền đi ra, nói là Uông Minh Hạo phải rời khỏi Hồ Châu. Vụ án này không đơn giản như vậy, nhìn như chết vài người, mặt sau này lại là có người chĩa vào, lấy loại thủ đoạn này đến kinh sợ xưởng may người, không biết đây là cực kỳ ngu xuẩn thủ đoạn, như vậy nói, cái này công trình thì càng thêm sẽ không bao giờ, cho nên, ta muốn trở về điều tra vụ án này, còn có, tỉnh thính muốn phái người hạ tới đảm nhiệm cục trưởng. Việc này ngươi nghe nói à? Lưu Chấn Đông nhỏ giọng hỏi. Nghe nói, nhìn đến thật là có người muốn đối với thị cục hạ thủ, lần trước vẫn là tại Đinh Trường Sinh tại thời điểm không biết lúc này đây Đinh Trường Sinh có phải hay không còn tại Hồ Châu làm, mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại tỉnh thành, nên không có khả năng là nghĩ đến cái kim tiền thoát xác à? Lan Hiểu San cười lạnh một tiếng nói. Ta cùng Đinh Cục nói, hắn nói giúp đỡ hỏi một chút tình rốt cuộc là ai tại thao tác chuyện này. Ta cái khác cũng không phải lo lắng, dù sao chúng ta cũng không làm chuyện gì, lo lắng duy nhất vẫn là Bạch Khai Sơn vụ án kia, hiện tại vụ án này nhìn như làm thiên y vô phùng, nhưng là phàm là làm đi ra này nọ, cuối cùng cũng sẽ lưu lại lớn nhỏ không đều đường may, cho nên, ta lo lắng đến lúc đó có người lật vụ án này, trêu chọc một cây tuyến, vụ án này bện dù cho nhìn, cũng có khả năng phá thành mảnh nhỏ. Dù sao, trà án, nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Lưu Chấn Đông cau mày nói. Lưu Chấn Đông vừa nói như vậy, ngược lại đem Lan Hiểu San dọa một cái rất lớn nhảy, bởi vì Lưu Chấn Đông nói được thực đúng, chuyện này thoạt nhìn là không có sơ hở, nhưng là rất nhiều địa phương vẫn là không qua nổi cân nhắc. Vạn nhất đến lúc hậu lộ ra sơ hở, như vậy Đinh Trường Sinh sự tình liền khẳng định dắt ra đến, đây là Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy sự tình. Đem hồ sơ cho ta, ta tự mình để làm. Lan Hiểu San nói cuối cùng. Trình ủy, vẫn để cho ta làm a, ta có kinh nghiệm, hơn nữa chuyện này càng ít người tham gia càng tốt. Lưu Chấn Đông nói còn chưa dứt lời, chợt nghe đến ngoài cửa có nhân bước nhanh đi đến. Chỉ chốc lát, liền có người sao Lưu Chấn Đông phòng làm việc môn. Tiến đến, Lưu Chấn Đông nói. Đội trưởng, Nga, Trình ủy đã ở a, đây là án kiện hiện trường thăm dò báo cáo, thỉnh xem qua. Còn có một chút chi tiết nhu phải cẩn thận cân nhắc, nhưng là không quan hệ đại cục rồi, đây là bước đầu thăm dò báo cáo. Tốt, người đi làm việc trước đi, ta nhìn tìm ngươi nữa. Lưu Chấn Đông cầm lấy bắt đầu báo cáo nhìn, nhưng là càng là sau này nhìn, tâm lý thì càng giật mình, lông mày nhăn càng ngày càng gấp, làm hắn đối diện ngồi Lan Hiểu San cũng cảm giác được không khí bên trong tràn ngập không khí khẩn trương. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lan Hiểu San hỏi. Lưu Chấn Đông không dám nói ra, trực tiếp đem báo cáo đưa cho Lan Hiểu San, sau đó đứng lên đi đến văn phòng phòng trong bắt đầu gọi điện thoại, đương nhiên là đánh cấp Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh lúc này đang cùng Lương Vừa Ý cùng nhau ăn cơm. Ngượng ngùng, ta nhận lấy điện thoại, Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Lưu Chấn Đông đánh đến, nhất định là về án tử sự tình, vì thế đứng dậy đến nhà ăn một cái xó xỉnh, nơi này không có thực khách. Đinh Trường Sinh ngồi vào một chỗ có rào chắn ghế lô bên trong tiếp thông Lưu Chấn Đông điện thoại. Này, Đinh Cục, là ta, kết quả đi ra, thật to ra ngoài suy đoán của ta, kia một vài người không phải là bị chết cháy, mà là bị người khác nổ súng bắn sau khi chết lại đổ xăng đốt, bất quá làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, xăng đến từ xưởng may công nhân, hơn nữa hỏi thăm nằm viện mấy cái người, bọn hắn nói bọn hắn căn bản không có nghe được bắn súng âm thanh, xem ra là giả bộ ống hãm thanh. Cái này thực phức tạp, chúng ta Hồ Châu thật đúng là chưa từng phát sinh trang ống hãm thanh đấu súng sự kiện. Này hỏa nhân thật đúng là rất chú ý, Lưu Chấn Đông khái quát nói. Viên đạn kiểm nghiệm sao? có hay không phù hợp nhất trước kia sổ cư khố Đinh Trường Sinh tối quan tâm vẫn là điểm này. Không có, căn cứ đường đạn phân tích, đây là lần thứ nhất tại Hồ Châu xuất hiện như vậy viên đạn, không có tương xứng hồ sơ, Đinh Cục, người có phải hay không hoài nghi là Đàm Đại Khánh làm Lưu Chấn Đông đoán được Đinh Trường Sinh ý tứ, nhưng là nhìn này hoàn toàn không phải là Đàm Đại Khánh sở vì, mấy lần trước đấu súng Đàm Đại Khánh đều là dùng chế thức cảnh dụng súng lục, chẳng lẽ lần này là đổi vũ khí? Dù như thế nào, không thể thả tuồng đối với Đàm Đại Khánh bắt, rất nhiều án tử đều cùng hắn có liên quan, mà những cái này án tử đại bộ phận đều được án chưa giải quyết, một khi bắt đến Đàm Đại Khánh, kia một chút án tử mới có khả năng phá án và bắt giam. Ân, ta biết, ta cái này đi làm. Tốt, tối về rồi nói sau. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại. Lưu Chấn Đông cầm lấy điện thoại ra phòng nhỏ, phía sau Lan Hiểu San cũng nhìn xong báo cáo, lông mày nhăn cũng rất sâu. Xác thực, bọn hắn ngay từ đầu đều suy đoán đây là Đàm Đại Khánh làm, đối với Đàm Đại Khánh phát rồ thật sự là hận đến xương cốt bên trong, nhưng là kết quả đi ra cũng là ngoài dự đoán mọi người. Ngươi như thế nào nhìn việc này? Lan Hiểu San hỏi. Ta tại nghĩ, có phải hay không A Long kia một vài người làm, nhưng là chúng ta xử lý Bạch Khai Sơn, cùng kia một chút xưởng may công nhân nhóm có cái gì quan hệ, bọn hắn chính là muốn báo thù cũng nên tìm chúng ta mới đúng vậy a. Làm chi thế nào cũng cùng xưởng may người đi qua. Cho nên, cái này suy luận không thích hợp à. Lưu Chấn Đông lẩm bẩm. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1698 chương. Lan Hiểu San nghe cũng là sững sờ, nhưng là nghĩ lại, lập tức liền cảm thấy việc này không lớn có khả năng là A Long đám kia người khô. Chứ không nói A Long cùng những cái này xưởng may người ngày xưa không oán ngày gần đây không thù. Như vậy cơ hồ là sở hữu phạm tội đều sẽ có động cơ. Như vậy vụ án này sát nhân động cơ là cái gì? Nhưng là, động cơ là cái gì? Lan Hiểu San hỏi. Động cơ, đúng vậy à, động cơ là cái gì? Lưu Chấn Đông thầm nói, hắn chỉ lo hướng đến bất lợi cho chính mình một mặt suy nghĩ, còn cho rằng là A Long đám kia nhân tà tâm bất tử. Nhưng là nghĩ, A Long đám kia người là Bạch Khai Sơn thủ hạ, như vậy động cơ không đã tới rồi à? Trình ủy, người còn nhớ hay không được? Lúc ấy A Hồ cùng A Báo bị chúng ta bắt lấy, đều là bởi vì cùng Đinh Cục có xung đột, nhưng là về sau là tỉnh thính người nói chuyện muốn chúng ta đem nhân bị thả, ai có thể có bản lãnh lớn như vậy, làm tỉnh thính người ra mặt nói chuyện, Bạch Khai Sơn có bản lãnh này sao? Lưu Chấn Đông hỏi ngược lại. Ý của ngươi là, chỉ cần tìm được lúc ấy chân chính làm tỉnh thính mở miệng người, liền có thể nhìn đến động cơ rồi hả? Lan Hiểu San hỏi. Đúng vậy, đó là một phương hướng. Nhưng là một cái vấn đề khác là, hiện trường chỉ phát hiện một người giấu chân, nhiều như vậy người, đám kia nhân chạy ba cái, đối mặt với cái này hơn 10 người, bọn hắn liền có nắm chắc như vậy, nhận định một người liền có thể đem những người này toàn bộ xử lý. Lưu Chấn Đông lại bắt đầu muốn đem chính mình giả thiết phủ định rơi. Động cơ, đây là chính yếu, còn có một cái phương diện, muốn nhìn ai là này phát động sự kiện người được lợi, không có bất kỳ cái gì lợi ích mà giết này nhiều người. Mạo lớn như vậy phiêu lưu, người cho rằng điều này có thể sao? Cho nên, ai là này phát động sự kiện người được lợi, ngại nghi ngờ cũng lớn nhất. Lan Hiểu San đứng dậy dạo bước nói. Đúng vậy, như vậy liền rất đơn giản, đem những cái này công nhân giết gà dọa khỉ, như vậy hạng mục này liền có thể thuận lợi khai triển, cho nên người được lợi cái này không phải là rất rõ ràng sao? Hơn nữa Đàm Đại Khánh nghe nói cùng Tưởng Hải Dương đi thẳng vô cùng gần. Cái này lại nhớ tới Đàm Đại Khánh lên trên người, vụ án này cũng liền càng ngày càng phức tạp, nhìn ai cũng giống, nhưng là như vậy đẩy sao, lại chân đứng không vững. Lưu Chấn Đông căm tức nói. Người nói không sai, nhưng là cẩn thận vừa phân tích, thậm chí đại có khả năng là Đàm Đại Khánh sở vì, bởi vì nếu hạng mục này là Tưởng Hải Dương, như vậy hắn hy vọng nhất nhanh chóng khởi công, muốn nói làm Đàm Đại Khánh hù dọa một chút kia một vài người còn có khả năng. Nhưng là phải nói Tưởng Hải Dương chỉ điểm Đàm Đại Khánh giết nhiều như vậy người, kia Tưởng Hải Dương cái này không phải là tại dọn sạch chướng ngại, đây là tại cấp chính mình chế tạo chướng ngại, đây là ông thọ thắt cổ ngại chính mình sống được dài quá. Lan Hiểu San một bên dạo bước, vừa nói trong này điểm đáng ngờ. Thật là như thế, vô luận nói như thế nào, đây cũng là vài cái nhân mạng, hơn nữa tại hiện tại cái này Internet tự truyền thông phát đạt như vậy thời đại, muốn che một sự kiện, thật sự là quá khó khăn. Cho nên, mặc dù là La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương có lại lớn mật tử, cũng không dám làm như thế. Nhưng là nếu như muốn đem Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu bài trừ ở ngoài lời nói, Như vậy chế tạo cái phiền toái này ai là người được lợi? Nếu như là phía trước lời nói, nhất định là Hoa Gấm Thành. Hoa Gấm Thành quấy rối ngược lại khả năng làm chính mình có cơ hội đoạt được hạng mục này. Nhưng là Hoa Gấm Thành hiện tại còn tại thẩm tra, không lớn khả năng chỉ huy nhân làm như vậy. Cho nên, sự tình liền cương tới đây, tự hỏi để suy nghĩ đi, giống như đều đúng không thượng đẳng. Đường Lưu Chấn Đông gọi điện thoại nói cho Đường Thiên Sông kết quả thời điểm, còn chưa nói hết đã bị Đường Thiên Sông cắt đứt, trực tiếp làm Lưu Chấn Đông mang theo kết quả đến thị ủy hội báo. Lưu Chấn Đông nghĩ, cũng tốt, như vậy có thể hội báo toàn diện một điểm, vừa vặn cũng nhìn nhìn thị ủy bên kia rốt cuộc thế nào. Nhưng là đến thị ủy cửa đại viện mới hiểu được Đường Thiên Sông vì sao bị điều chỉnh lại, đại môn là không vào được rồi, cửa hông cũng có người, nhưng là còn có thể tiến vào. Hơn nữa xưởng may những cái này con người thật kỳ quái, mặc dù là đến đây không ít người, nhưng là không đánh không làm khó, ở nơi này ngồi, hơn nữa còn đánh tranh thư, nhưng là tranh thư chữ phía trên sẽ không quá khách khí, chỉ trích thị ủy là nhà đầu tư đồng lõa, mặc kệ các công nhân sống chết, hơn nữa còn giết chết nhiều như vậy người. Nhìn đến trong này Lưu Chấn Đông đô cảm thấy nghĩ mà sợ, vụ án này ít nhiều là phát sinh tại trong đêm, bằng không lời nói. Thi thể không có khả năng rơi xuống cảnh sát trong tay, vạn nhất rơi vào những cái này công nhân trong tay, như vậy hiện tại ngăn ở cửa liền không đơn thuần là người sống, thực khả năng chết người cũng có khả năng chặn ở chỗ này. Mà đám người trước mặt nhất cũng là mấy chục lỗ hồng đốt giấy để tang người, có đại nhân cũng có đứa nhỏ, khóc sướt mướt, thật là thê thảm, nhìn xem Lưu Chấn Đông trong lòng cũng là chua chua. Lúc này Đường Thiên Sông bồi tiếp La Bàn Hạ chính tại văn phòng bên trong chờ đợi Lưu Chấn Đông hội báo. Cho nên Lưu Chấn Đông cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đi thị ủy thư ký phòng làm việc. Bí thư tốt, cục trưởng tốt. Được rồi, trước không nên khách khí rồi, nhanh chóng hội báo kết quả. Đường Thiên Sông giơ tay lên giơ giơ nói. Từ bí thư, đường cục, trải qua bước đầu thăm dò, kết quả thực phức tạp, là như thế này. Lưu Chấn Đông nhìn qua một lần sau cơ bản đều nhớ kỹ, cho nên hội báo thời điểm chính là nhìn một chút con số, cái khác đều là hắn khẩu thuật. Càng là hội báo, La Bàn Hạ cùng Đường Thiên Sông sắc mặt thì càng khó nhìn, vụ án lớn như vậy nhìn đến giấu giếm là không dối gạt được, đợi cho Lưu Chấn Đông tiếng nói vừa dứt, La Bàn Hạ liền hỏi Chấn Đông, các ngươi bao lâu có thể phá án? Cho ta cái kỳ hạn. Từ bí thư, chúng ta không có cách nào khác cấp cái này kỳ hạn, hiện tại vụ án này phức tạp như vậy, hơn nữa liền án tự động cơ đều không có tìm được, nói thế nào phá án kỳ hạn? Không được, Đường Thiên Sông. Lưu Chấn Đông, các ngươi hôm nay phải cho ta cùng kỳ hạn, ta đợi một chút muốn lập tức đi cửa vỗ về quần chúng, nếu là không có cái kỳ hạn lời nói, công việc này ta không có cách nào khác làm. La Bàn Hạ nói, Lưu Chấn Đông cùng Đường Thiên Sông hai mặt nhìn nhau, này kỳ hạn ai dám nói tới khi nào nhất định có thể phá án, cái này không phải là ép buộc sao? Cho ngươi một tuần lễ hạn, công tác của ngươi là tốt làm, nhưng là công việc của chúng ta làm sao bây giờ? Lãnh đạo chính là như vậy không nói lý, cho nên không đạo lý có thể giảng. Lưu Chấn Đông hạ quyết tâm, dù sao Đường Thiên Sông ở chỗ này đây, chính mình tuyệt đối không có khả năng chọn cái này đâu. La Bàn Hạ nhìn nhìn Đường Thiên Sông, nhưng là Đường Thiên Sông lại cười khổ một tiếng nói từ bí thư, cái này kỳ hạn xác thực. La Bàn Hạ không thèm nhắc lại, đứng dậy nhìn nhìn dưới lầu cửa tụ tập đám người càng lúc càng lớn, hơn nữa này không đơn thuần là xưởng may công nhân rồi. Còn có rất nhiều không rõ chân tướng xã hội quần chúng, này một khi là muốn nháo, kia cục diện nhưng mà thật không khống chế được á. Hắn đi tới cửa, mở cửa hướng về ngoại ở giữa Trương cùng Trần nói tiểu Trương, thông chi ở nhà thường ủy, nửa giờ sau đến thị ủy phòng họp mở. Sau đó nhìn cũng chưa nhìn Đường Thiên Sông cùng Lưu Chấn Đông, lập tức cầm lấy màu hồng điện thoại bấm tỉnh điện thoại tề sở trưởng sao. Ta là Hồ Châu La Bàn phía dưới, đúng, quán thượng đại sự, thậm chí. Hướng ngươi cầu viện, tối hôm qua Hồ Châu thị phát sinh trọng đại án mạng, hiện tại tử vong nhân số là thất người, muốn mời ngươi phái một chút có khả năng cao lực lượng đến, bang giúp bọn ta phá án, cấp quần chúng một cái bàn giao. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1699 chương. La Bàn Hạ lời nói, làm Tề Văn Hạ dọa nhảy dựng, tử vong 7 người, này nếu như là hình sự án tử lời nói, đây chính là đại án tử. Hơn nữa tỉnh nội đã một năm không có phát sinh tử vong nhân số nhiều như vậy vụ án, nhìn đến năm nay Bình An Trung Nam lại phải hủy bỏ. Từ bí thư, ngươi xác định đây là hình sự án tử. Tề Văn Hạ không cam lòng hỏi. Là hình sự án tử, bộ phận kỹ thuật môn đã khám điều tra, hơn nữa còn là đấu súng án, bằng không ta cũng không có khả năng như vậy cấp bách. La Bàn Hạ nói, tốt, ta cái này phái người đi xuống, các ngươi phụ trách tiếp đãi một chút đi. Tề Văn Hạ nói, La Bàn Hạ buông điện thoại xuống, lại bắt đầu liên tục không ngừng gọi điện thoại, đem Hồ Châu phát sinh sự tình đầu tiên là hội báo cho La Minh Giang, tiếp theo là Lương Văn Tường, này hai người nghe xong, lại bắt đầu tiến hành làm một phen bố trí, không phải là quần chúng sinh mệnh tài sản lợi ích là đệ nhất vị, nhất định phải sớm ngày phá án vân vân, dù sao cùng chưa nói cũng không sai biệt lắm, phê chỉ thì ai không biết làm, đến cùng đến vẫn là muốn chứng thực mới là quan trọng nhất. Tại đây thời kỳ, Lưu Chấn Đông cùng Đường Thiên Sông hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác thực lúng túng, La Bàn Hạ ngay trước mặt của bọn họ đến tỉnh đi mời nhân đến phá án, cái này không phải là đánh bọn hắn khuôn mặt sao. Nhưng là La Bàn Hạ trong lòng cũng minh bạch, ngoài cửa còn vây quanh một đoàn quần chúng, Hồ Châu bản địa công an còn phải duy trì trật tự, cho nên cũng không nghĩ chính mình làm quá mức, vì thế bắt đầu nói an ủi này hai người. Các ngươi cho rằng ta không cần các ngươi phá án tới tỉnh thỉnh nhân xuống tâm lý dễ chịu sao? Đây là chúng ta Hồ Châu sự tình, làm ngoại nhân nhúng tay tiến đến, ta cũng bất đắc dĩ, hy vọng các ngươi có thể lý giải, vừa đến, vụ án này phải lập tức có cái kết quả, bằng không lời nói, cửa kia một vài người như thế nào bàn giao, các ngươi cũng nói, án từ các ngươi không kỳ hạn có thể phá, có thể là chúng ta không thể, thứ hai chết nhiều như vậy người, cục công an chúng ta không kham nổi chuyện này. Nhất định phải tỉnh người tới đam chuyện này, nếu không lời nói, vô luận đến các ngươi cuối cùng phá được rồi vẫn là không phá được. Các ngươi cũng chưa quả ngon để ăn, còn không bằng hiện tại liền văng ra, về phần như thế nào xử lý, chúng ta nghe tỉnh thính. La Bàn Hạ không nhanh không chậm nói. Muốn nói vừa rồi này hai người tâm lý thật là có câu oán hận, nhưng là kinh La Bàn Hạ vừa nói như vậy, Lưu Chấn Đông cùng Đường Thiên Sông lại không phải người ngu, như vậy đến nay. Trách nhiệm của bọn họ liền nhẹ nhiều, hơn nữa điều này cũng phù hợp Trung Quốc quan trường quy tắc nha, gặp được xử lý không được sự tình, hội báo là phương pháp tốt nhất, thượng cấp một nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, như vậy các ngươi nên gánh vác càng nhiều trách nhiệm, La Bàn Hạ một chiêu này tái giá phương thức, thật là làm Hồ Châu thì cục công an trên vai trọng trách nhẹ không ít. Nhưng là ai cũng không nghĩ đến, tỉnh người tới phụ trách vụ án này không phải là người khác, đúng là một mực điên truyền muốn điều đến Hồ Châu đến nhậm cục trưởng Cảnh Trường Văn. Lưu Chấn Đông vừa nhìn thấy là Cảnh Trường Văn, ở trong lòng nghĩ, hắn như thế nào đến đây, hắn không phải là luôn luôn tại phụ trách Hoa Gấm thành án tử sao? Đây là cái gì? Ấn Thiên Hoa cầm lấy cán bộ chỗ đóng dấu đi ra một tấm xin tài liệu hỏi Lương vừa ý nói. Ấn Bộ trưởng, đây là tỉnh sở cảnh sát một cái cán bộ hạ phóng tài liệu, thật giống như là muốn đến Hồ Châu nhậm cục trưởng. Đến Hồ Châu nhậm cục trưởng, Ấn Thiên Hoa lông mày nhíu một cái hỏi ngược lại. Bởi vì Trọng Hoa tại Hồ Châu, cho nên Ấn Thiên Hoa đối với Hồ Châu chỗ này thực mẫn cảm, vừa nghe là Hồ Châu, nhịn không được cầm lấy nhìn nhìn, nếu bình thường tài liệu, cấp bậc này hắn sẽ không nhìn kỹ, bởi vì đây đều là phân công quản lý phó bộ trưởng đều nghiên cứu qua, nếu là không có đặc thù nguyên nhân chính mình đánh lại cũng không lớn dễ nhìn. Ân, bất quá, cán bộ chỗ người giống như không có ý định đem chuyện này báo đi lên, là một người bằng hữu của ta hỏi chuyện này, ta trở về tra một cái. Không chuyện này, cho nên mới hỏi một chút cán bộ chỗ. Lương vừa ý đem việc đều chọn đến trình độ này, hắn làm sao có thể không biết là xảy ra chuyện gì. Ân, ta đã biết, cái này tài liệu trước thả ta nơi này đi, ai làm chuyện này đến lúc đó tới tìm ta là được. Ấn Thiên Hoa tuy rằng tâm lý thực không cao hứng, tuy rằng đây chỉ là một cái sự cấp cán bộ điều động, nhưng là không dùng qua chính mình nơi này liền tự tiện hạ gửi công văn đi món, cái miệng này từ không thể mở. Lúc buổi tối, Đinh Trường Sinh trở lại Hồ Châu, hơn nữa còn cố ý trải qua thị ủy cửa đại viện con đường kia, giao lộ vẫn là bị nhân chặn, bất quá so với sáng sớm đến, hiện tại nhìn phảng phất là lại nghiêm trọng, bởi vì hắn đã thấy có người bắt đầu cầm lấy rác cuốn tại thị ủy cửa đại viện bắt đầu phản ứng giường chiếu, nhìn đến đây là muốn trường kỳ kiên trì dấu hiệu A. Không tốt chính là, mấy ngày nay đều là trời đẹp, cho nên, những người này buổi tối ngủ tại nơi này có khả năng rất lớn. Cái này ý vị, thành phố không nhằm vào xưởng may công nhân bị giết cùng với xưởng may đổ đóng đến tiếp sau vấn đề văn kiện, những người này là không có khả năng đi. Đinh Trường Sinh cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại thời điểm, Lưu Chấn Đông điện thoại vài lần đều bị hắn cúp, nhìn đến Lưu Chấn Đông hiện tại không phải là tại mở, chính là tại hội báo công tác, cho nên cũng liền không lại gọi điện thoại, trực tiếp về nhà. Lưu Chấn Đông lúc này thật là tại mở, bởi vì Cảnh Trường Văn nhận được chỉ lệnh về sau, trực tiếp theo Bạch Sơn đến Hồ Châu, rất gần, cục người đều tại, bao gồm trên danh nghĩa cục trưởng Lan cùng Thành đều tới, bất quá ngồi ở chủ vị cũng là cái này Cảnh Trường Văn, cũng không phải là cục công an nhân viên công tác bãi hàng hiệu bãi sai rồi, mà là bởi vì căn bản sẽ không bãi hàng hiệu, gia hỏa kia là chính mình ngồi vào vị trí đầu não đi lên, này nhân kiêu ngạo có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại mở, tin tưởng mọi người đều biết cái hội nghị này nội dung, ta sẽ không lại lắm lời rồi, căn cứ hiện trường thăm dò cùng thi thể giải bào, đã chứng minh, người chết là bị bắn chết sau đốt cháy, điểm này đã có thể xác nhận, nhưng là những người này vì sao sẽ bị bắn chết, đại gia nói một chút đi, nếu là mở, muốn trưng cầu ý của mọi người gặp, ta đến trễ, đối với Hồ Châu rất nhiều việc chưa quen thuộc, kính xin đại gia không muốn tàng tư. Cảnh Trưởng Văn nhìn đại gia nói, nhất là nhìn chăm chú vài vị phó cục trưởng, hắn đã theo La Đông Thu chỗ đó được đến chuẩn xác tin tức, chính mình sắp xuất hiện nhậm Hồ Châu thị trưởng cục công an, những người này, đều sắp thành thủ hạ của mình, cho nên, thông qua cái hội nghị này cũng vừa mới có thể quan sát một chút những người này. Nhưng là đợi nửa ngày, nhưng không thấy một người nói chuyện, điều này làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ, là không muốn nói, vẫn là những người này bản chỉ biết những chuyện gì, mình cũng biết. Hạng mục này đem rơi xuống La Đông Thu trong tay, nhưng là hắn hỏi qua La Đông Thu, vụ án này cùng bọn họ là không phải là có liên quan hệ, bởi vì chính mình phải bị trách vụ án này phá án và bắt giam, nếu như thật dính đến La Đông Thu, chính mình tại phá án và bắt giam khi tốt đúng lúc dẫn đường phương hướng, nếu không. Thật đến về sau cha tới cha lui cha được La Đông Thu trên đầu, chuyện này liền thật không có cách nào khác thu chàng. Nhưng là La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương lời thề son sắt mà nói, vụ án này cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ, làm cho hắn yên tâm đi thăm dò, hơn nữa phải nhanh một chút cha đi ra ngoài là ai làm, bởi vì như vậy vừa đến, phá rỡ di rời lại đem rời lại. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1700 chương. Lưu Chấn Đông, ngươi là hình cảnh đội trưởng, ngươi đến nói một chút suy nghĩ của ngươi a. Cảnh Trưởng Văn điểm Lưu Chấn Đông đem. Thứ nhất là bởi vì Lưu Chấn Đông là hình cảnh đội trưởng, hơn nữa vụ án này vừa phát sinh, liền nhanh chóng trở lại cục đến đây. Mặt khác một cái nguyên nhân chính là, Tưởng Hải Dương nói cho hắn, cái này nhân hòa Đinh Trường Sinh đi vô cùng gần. Đối với Đinh Trường Sinh, hắn là biết, hơn nữa chẳng những biết, còn nghiên cứu qua cái này người. Tại Trung Nam tỉnh cảnh giới nếu không biết Đinh Trường Sinh, như vậy người thực có khả năng là người mới hoặc là tỉnh ngoài điều đến. Đinh Trường Sinh một mình xử lý tội phạm cắt hổ sự tình làm việc giới truyền ồn ào huyên náo, tiền hữu nhân không biết người này. Nhưng là Cảnh Trưởng Văn đối với Đinh Trường Sinh sau khi nghiên cứu phát hiện, tên gia hỏa này vận khí không phải là bình thường tốt, hơn nữa còn thực giỏi về hướng đến lãnh đạo tâm nhãn làm việc. Hồ Châu cảnh sát chỉnh đốn cũng là tên gia hỏa này tại vị thời điểm chủ trì. Hồ Châu nhất thời thành toàn tỉnh cảnh sát học tập mô phạm, nhất là Hồ Châu thôi đi ra cái kia tiểu quả phụ cảnh sát. Kia quả thực chính là hoàn mỹ hóa thân, đây đều là tuyên truyền làm, nhưng là lại không phải không thừa nhận người này vẫn có một chút thủ đoạn. Cho nên, nếu hình cảnh đội trưởng vị trí trọng yếu như vậy là Đinh Trường Sinh người tại quản lý, tự nhiên là chính mình nhậm chức sau này trước muốn điều chỉnh, chính là hắn thực muốn nhìn một chút cái này Lưu Chấn Đông tỷ lệ, để tránh đến lúc đó điều chỉnh quá rõ ràng bị người khác lên án, ít nhất cũng phải an bài cho hắn một cái chức vị thích hợp a. Này rất rõ ràng. Chuyện này cùng nhà đầu tư có liên quan hệ, một cái muốn sách, một cái không cho sách, cho nên phá rỡ di rời lâm vào tạm dừng, nhà đầu tư chó cùng dứt dậu. Lưu Chấn Đông biết chính mình nói bất quá là cái ước số, hơn nữa chính mình ý tứ này khẳng định cũng là đại bộ phận nhân ý gặp. Nếu không cho chính mình chủ đạo vụ án này phá án và bắt giam, chính là phối hợp, như vậy chính mình liền phối hợp tốt lắm, dư thừa nói một câu không nói, người yêu như thế nào cha. Nếu như là nhà đầu tư làm lời nói, cái này không phải là lộng khéo thành vụng, hiện đang phát sinh án mạng, liền càng không thể sách thiên, cái này động cơ có vấn đề a. Cảnh Trưởng Văn hiển nhiên không hài lòng Lưu Chấn Đông lời nói, nhưng là Lưu Chấn Đông lại không thèm nhắc lại. Tuy rằng chính mình cũng khép lại vài người, nhưng là rất rõ ràng, Cảnh Trưởng Văn khán đáo Hồ Châu thị cục nội nhân viên địch ý, như vậy nhìn đến, dựa vào Hồ Châu thị cục người phá án dĩ nhiên là không thực tế rồi. Cảnh Trưởng Văn quyết định chính mình mang theo nhân tới trước hiện trường lại nhìn nhìn, cái này gọi là trở về hiện trường, rất nhiều án tử đều là trở về hiện trường sau phát hiện tân chứng cứ. Lưu Chấn Đông lấy cớ thương thế của mình vẫn chưa hoàn toàn tốt, cần phải đến bệnh viện tiếp tục tiêm làm lý do chưa cùng đi hiện trường, mà là đến bệnh viện đánh xong châm sau liên lạc Đinh Trường Sinh. Mỗi nghĩ đến Đinh Trường Sinh đã sớm trở lại Hồ Châu rồi, vì thế hắn đến Đinh Trường Sinh ra bên trong. Cái này nhân trình độ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh đưa cho Lưu Chấn Đông một chén nước sau hỏi. Bây giờ là nhìn không ra trình độ như thế nào, bất quá nếu là đầu kia người, hắn đến đây, ta phỏng chừng không quả ngon để ăn, bằng không ngươi trước cho ta mưu cái chức vị. Lưu Chấn Đông nói đùa. Mưu chức vị là không thành vấn đề, rời đi Hồ Châu ngươi gì chứ? Rời đi Hồ Châu, Lưu Chấn Đông sửng sốt. Rất rõ ràng, ta hiện tại Hồ Châu địa vị là vừa đầu hàng lại rơi nữa, đã rất khó có sức ảnh hưởng rồi. Người nếu nghĩ đến tỉnh thành, ta có thể tìm tìm Vạn Hòa Bình. Người nếu nghĩ đến Bạch Sơn, ta có thể tìm tìm Thành Công. Này cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi là Hồ Châu địa đầu xà, cũng không bằng ngươi còn đứng ở Hồ Châu. Hơn nữa, ta còn chưa tới Sơn Cùng Thủy Tận, ngươi còn phải giúp ta bận rộn đâu. Đinh Trường Sinh cười nói. Mặc dù là không thể lập tức giải quyết chính mình sự tình, nhưng là Đinh Trường Sinh nói xem như cấp Lưu Chấn Đông ăn nhất viên thuốc an thần, thật sự không được, chính mình còn có hai địa phương này có thể đi, này cũng không tệ rồi, ít nhất còn có đường lui. Vậy được rồi, ta còn nơi này lăn lộn, cảnh trưởng Văn lại đi hiện trường rồi, nói là lại nhìn nhìn hiện trường, Đinh Cục, ngươi cảm thấy việc này là ai làm? Cục cũng là nghị luận nhau nhau, sẽ lên ra vô số bản cũ. Thậm chí liền Hoa Gấm Thành đô đi ra. Hoa Gấm Thành, không có khả năng, hắn không phải làm như vậy. Hơn nữa, hắn vẫn luôn bị cảnh trưởng Văn đóng lấy. Nào biết Hồ Châu phát sinh sự tình, nhưng là ngươi nói như vậy, ta ngược lại nhớ tới một sự kiện. Ngươi còn nhớ rõ ngươi và Lan Hiểu San trình ủy bị ngăn ở xưởng may sự kiện kia sao? Ân, nhớ rõ, nhưng là Lưu Gia Thành đến sau này cũng không bàn giao ra có giá trị manh mối. Sự kiện kia cũng liền không giải quyết được gì. Ngươi là nói. Lưu Chấn Đông kinh ngạc nói. Không phải là không có khả năng, một lần kia thoạt nhìn là cùng chính phủ không qua được, nhưng là kích động Lưu Gia Thành bọn người công kích các ngươi người mục đích không phải là ý tưởng đem sự tình nháo đại sao. Nhưng là ngươi nghĩ nghĩ, là Đông Thu mặc dù là nghĩ cầm lấy mảnh đất này, như vậy hắn cũng không có khả năng như vậy rêu rao, mục đích vẫn là âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, là ai vẫn luôn muốn đem việc nháo đại đâu này. Đinh Trường Sinh thầm nói. Vậy ngươi nói như vậy lời nói, thật đúng là Hoa Gấm Thành. Lưu Chấn Đông nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, hắn cũng nhìn không thấu chuyện này, về phần chân thật sát thủ đến thành thứ yếu sự tình rồi, mấu chốt là phân tích nói ai ở phía sau chủ làm cho chuyện này, như vậy phân tích ai lợi ích lớn nhất, này thực có khả năng là cuối cùng mê đề. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Lưu Chấn Đông nhìn một hồi, lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không nhận có thể Hoa Gấm Thành là chủ làm cho, vừa đến hắn không thời gian, thứ hai hắn cũng không can đảm kia, đây chính là thất cái nhân mạng, còn có ba cái sống hay chết còn không biết đâu. Hai mọi người không thèm nhắc lại rồi, đều tại suy nghĩ khổ nghĩ, qua một hồi, Đinh Trường Sinh đầu linh cơ vừa động, thật sự là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chính mình vẫn luôn tại xưởng may hạng mục này xoay vòng vòng, nếu như nhảy ra cái này vòng vòng, không ở xưởng may hạng mục này thượng mưu lợi ích. Như vậy vừa đến, người giết người tại nơi nào mỗ lợi ích, mặc dù có nhân biết làm tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, nhưng là đại bộ phận nhân vẫn là tuyển chọn làm tổn hại nhân lợi đã sự tình. Nếu như cái này kẻ chủ mưu lợi ích mưu cầu điểm không tại hạng mục này phía trên, mà ở hạng mục này ở ngoài đâu này. Hồ Châu nội sở hữu quan viên đều biết hạng mục này sau lưng là La Đông Thu, như vậy vừa đến, dựa theo đại đa số nhân tự hỏi. Này khởi thảm án nhất định là bởi vì phá dỡ di rời dựng lên, như vậy cái này nhà đầu tư là ai liền có người chú ý rồi, mà chú ý La Đông Thu đồng thời, chắc chắn sẽ chú ý đến mặt khác một người, thì phải là La Minh Giang, đây là cỡ nào thông minh dẫn đường, nếu như không phải là tự mình biết nhiều như vậy sự tình, xem như một cái bình thường dân chúng rất khó có khả năng phân biệt. Nhìn đến lúc này đây La Đông Thu phiền toái không phải ít. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh không rét mà run. Nếu như chính mình suy đoán chính là chính xác, như vậy chuyện này tại tỉnh ai được lợi, là Chu Minh Thủy, là Lương Văn Tường, nhưng là vô luận là ai, chuyện này làm được quá mức, tranh đấu có thể, nhưng là tại cùng bình thường kỳ làm như vậy tang thiên hại lý sự tình, đây là không thể tha thứ, bởi vì như vậy đến nay, biết lái một cái rất xấu đầu, cái này nhân nếu như bị tìm ra đến, nhất định phải phụ pháp luật trách nhiệm. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1701 chương. Cảnh trưởng Văn minh bạch, tỉnh thính không phải là không có người tài giỏi, sở dĩ phái hắn đến, này chỉ sợ cũng là La Đông Thu tại Thính vận dụng quan hệ, chính mình nếu thật có thể bắt vụ án này, chẳng những là bảo toàn Thính mặt mũi, càng nhiều vẫn là vì chính mình nhập chủ Hồ Châu đặt vững trụ cột. Nhưng là làm hắn thất vọng chính là, tại hiện trường chính mình không có phát hiện bất kỳ cái gì có giá trị đồ vật, nghĩ nghĩ cũng thế, cái này không phải là trong phòng gây, hơn nữa này cũng không phải là người bình thường tại gây, cái này nhân ít nhất là cái thuần tục sát thủ, hơn nữa giết nhiều như vậy người, cư nhiên còn có thể thong dong hủy thi diệt tích, nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân cảm thấy không rét mà run. Hơn nữa, rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình chẳng những là nếu ứng nghiệm phó án tự bản thân phá án và bắt giam công tác, hơn nữa còn được ứng phó đến từ ngoại giới quấy rầy. Kỳ thật những cái này quấy rầy cơ bản đều là cả nước các nơi phóng viên. Hồ Châu lại một lần nữa tại cả nước nghe tiếng rồi, chẳng qua lúc này đây nổi tiếng, làm Hồ Châu cùng Trung Nam tỉnh quan viên đều nơm nớp lo sợ. Phóng viên viết này nọ chưa bao giờ sẽ là nhìn thấy cái gì liền viết cái gì, như vậy phải nhớ người liền vô dụng, bọn hắn thực giỏi về khai quật sự kiện sau lưng chuyện xưa, này nhất đào móc đừng lo, xưởng may sự tình liền hoàn toàn bại lộ ở tại trước công chúng phía dưới, hơn nữa không đơn thuần là xưởng may phá sản vấn đề, liền hạng mục này là ai, rốt cuộc nhà đầu tư là ai, đều viết tại báo chí phía trên, như vậy vừa đến, Trung Nam tỉnh tỉnh ủy thư ký La Minh mặt sông phút cuối cùng rất lớn áp lực. Trung Nam tỉnh có thể không cho bá, không cho đăng báo, nhưng là bây giờ là Internet xã hội, này không có khả năng giấu giếm được, cho nên La Minh Giang tâm lý quả thực phẫn nộ tới cực điểm, một là con trai của mình bất tranh khí, mặt khác một là la bàn phía dưới lần nữa kéo dài, làm cho hạng mục này khai phá rơi vào tử cục, hiện tại tốt lắm, liền mình cũng bị khiên tiến vào. Đối mặt thịnh nộ La Minh Giang, La Đông Thu tự nhiên là không dám lên tiếng, nhìn đầy mặt tức giận qua lại dạo bước La Minh Giang. La Đông Thu liền giải thích dũng khí đều không có. Bà, người không cần lo lắng, chúng ta tuy rằng vẫn luôn để ý hạng mục này, nhưng là chúng ta cùng Hồ Châu không có văn bản đồ vật, điểm này chúng ta hoàn toàn có thể phủ nhận. La Đông Thu sớm liền nghĩ đến điểm này, lúc mới đầu còn cho rằng thiếu khai phá hợp đồng thì tốt hơn, nhưng là về sau chuyện phiền toái càng ngày càng nhiều, hắn đổ không vội vàng ký hợp đồng rồi, cho nên cho tới bây giờ, một điểm văn bản tài liệu đều không có. Tuy rằng này nói quá khứ, nhưng là cái này ảnh hưởng tồi tệ là không thể vãn hồi rồi, hơn nữa cũng không có người tin tưởng chúng ta thật không có cùng Hồ Châu ký tên văn bản đồ vật, là bản phía dưới, đơn giản là đáng giận đến cực điểm, cái này người, trên mặt là giả nhân giả nghĩa, kỳ thật trong xương cốt là cái rất nan thuần phục người. Là mình giang hối hận đem La Bàn hạ bạt chạc đến thị ủy thư ký vị trí, nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hơn nữa đúng là La Minh Giang sở nghĩ như vậy, mặc dù là ra mặt giải thích mình và cái kia hạng mục không bất kỳ cái gì quan hệ, khẳng định tín người cũng không nhiều, mà tệ nhất cũng là, còn lại cũng đã không thể đi tham dự hạng mục này rồi, chẳng khác nào là đem hạng mục này bỏ qua, đây chính là 5-6 cái ức lợi nhuận công trình, cứ như vậy xong rồi. Dĩ nhiên, nếu như lá gan cũng đủ lớn, có thể ở sau lưng làm lão bản, làm người khác ở phía trước thao túng hạng mục này, nhưng là một khi bại lộ, rất nhiều người đều có khả năng lật hôm nay sau sổ sách, La Minh Giang không có nắm chắc tại chính mình sau khi lui xuống không bị nhân nhớ thương, đây là tình cảnh lưỡng nan. Bà, nhìn đến chúng ta là khinh thường, những người này mục đích thực khả năng không phải là hạng mục này bản thân, mà là ngài, nhìn những báo cáo này, cơ hồ là đều nhắc tới ngài, đây là một cái âm mưu. La Đông Thu lúc này nói, còn cần ngươi nói, hôm nay ta đã nhận được hỏi thăm. Ngữ khi rất bất mãn, đây cũng là ta lo lắng, Trung Nam tỉnh chúng ta thâm canh mười mấy năm, đến thu hoạch thời điểm rồi, người khác cắm vào rồi, này nên làm cái gì bây giờ? Hồ Châu cái kia hạng mục ngươi cho rằng còn có tất muốn tiếp tục sao? La Minh Giang hỏi con nói, chính mình đứa con trai này chính trị thượng chính là người ngu ngốc, nhưng là việc buôn bán coi như là có chút đầu óc. Bà, chúng ta có thể cho những người khác đến thao tác chuyện này, thậm chí chúng ta có thể cùng Hoa Gấm Thành hợp tác. Hắn hiện tại cảnh trường văn giãm giữ, nói là muốn làm hắn cái tổ chức hắc xã hội tổ chức tội, bây giờ còn chưa chứng thực, ta cảm thấy lúc này làm hắn đi ra nhận lấy hạng mục này ngược lại có thể, bất quá như vậy vừa đến, chúng ta liền muốn tổn thất không ít. La Đông Thu cộng lại nói, người nói không sai, như vậy cũng là biện pháp, ít nhất chúng ta có thể cầm đầu, nhưng là Hồ Châu gánh hát phải đổi người, làm La Bàn Hạ lại tiếp tục đứng ở đó, vẫn là không hề tiến triển, cái này nhân bằng mặt không bằng lòng. Dạng người này có thể được việc, nhưng là càng có thể chuyện xấu. La Minh Giang nói. Ấn Thiên Hoa bị La Minh Giang triệu kiến thời điểm đang tại vì cảnh trưởng văn sự tình phát hỏa. Đây là phía dưới một cái cán bộ trưởng phòng một mình tiến hành, lá gan thật sự là dài rộng. Nhưng là Ấn Thiên Hoa không tin một cái cán bộ chỗ trưởng phòng dám làm như vậy. Này nhất định là có vị ấy phó bộ trưởng ở phía sau chủ làm cho. Thật sao, ngươi đã không muốn đi ra, như vậy cái ném đi ra trưởng phòng cũng đừng làm. Ngừng chức trước a, về phần khi nào thì phục, đợi lão tử khi nào thì không phải là tổ chức bộ trưởng ngươi lại về đến đây đi. Ấn Thiên Hoa thật sự là không biết phía sau La Minh Giang triệu kiến ý đồ của hắn, lẽ ra phía sau hẳn là triệu kiến tuyên truyền bộ trưởng mới đúng a. La Minh Giang sự tình mọi người đều biết, cho nên Ấn Thiên Hoa mới có nảy oán thầm. Đổi nhân, Ấn Thiên Hoa nghe được La Minh Giang tìm hắn lại là làm hắn xem xét Hồ Châu thị ủy thư ký người chọn, dọa một cái rất lớn nhảy, này La Bàn Hạ nhậm chức mới nhiều thời gian dài a, hơn nữa cái này nhân nhưng là người chính mình tự mình chọn lựa. Lúc ấy cũng là đẩy áp lực đem La Bàn Hạ nâng lên đi, cái này lại muốn đổi người, đây là cỡ nào quỷ dị sự tình à? Ân, sự thật chứng minh, La Bàn Hạ căn bản cũng không có đầy đủ chủ tính trong toàn cục năng lực, nhìn Hồ Châu tình hình gần đây, tự theo phía trên hắn nhậm sau đó, còn không bằng lúc ấy Thạch Ái Quốc tại vị thời điểm, chị An tình thế cũng chuyển biến xấu rồi, cư nhiên đã xảy ra như vậy ác tính sự kiện, như thế nào hướng toàn tỉnh nhân dân bàn giao? Người nhanh chóng xem xét tân người chọn, buổi chiều mở thường ủy, tại phía trên thảo luận một chút. La Minh Giang lời ít mà ý nhiều nói. Nhưng là, được rồi, ta mau chóng chuẩn bị. Ấn Thiên Hoa rất là khó xử, phía sau đi đâu mà tìm có thể mình gánh một phương người, mà lần này La Minh Giang cư nhiên không có chính mình đưa ra chọn người. Nhìn đến lúc này đây không phải vì xếp vào chính mình người, mà là muốn mau chóng tiêu trừ ảnh hưởng, đây mới là đệ nhất vị. Nhìn đến La Minh Giang đã loạn tấc vuông. Chẳng phải biết, như vậy vừa đến, càng là tỏa thật Internet đưa tin tính chân thật. Xem như tổ chức bộ trưởng, vì lãnh đạo chọn lựa nhân tài đây là trách nhiệm của hắn, Ấn Thiên Hoa bụng làm giả chịu, nhưng là những người khác nhưng mà không tốt như vậy đuổi rồi. La Minh Giang không có nắm chắc có thể ở thường ủy sẽ lên thuận lợi thông qua đổi đi La Bàn phía dưới quyết nghị, cho nên hắn nghĩ trước mời dự họp một cái bí thư làm công thăm dò kỹ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1702 chương. Rất nhanh, tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy, tỉnh trưởng Lương Văn Tường, cùng với tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa đô đến tỉnh ủy thư ký La Minh Giang văn phòng bên trong, mặc dù lớn ra trên mặt ngoài đều không có bất kỳ cái gì biểu cảm, còn chào hỏi, nhưng là nội trong lòng nghĩ cũng là không giống với. Về lần này bí thư làm công, La Minh Giang không làm thông chi đề tài thảo luận, nhưng là tất cả mọi người đoán được khả năng cùng gần nhất La Minh Giang lâm vào rèm pha có liên quan. Có thể là chuyện này không biết là ai mất lớn như vậy kính muốn làm thành, muốn chỉ muốn thoát khỏi chuyện này ảnh hưởng, chỉ sợ là không đơn giản như vậy. La Minh Giang đánh giá cao chính mình đối với Trung Nam tỉnh khống chế năng lực, cũng đánh giá cao con chỉ số thông minh, cho nên làm cho chuyện này đã là không thể thu thập, mấy cái này thường ủy cũng không biết cái này phòng thư ký làm việc cụ thể là nghiên cứu phương đó mặt sự tình. Phòng ở chỉ có 4 người, cộng thêm thượng một cái phụ trách ghi lại thư ký. Chưa lần đó ra không tiếp tục người khác, La Minh Giang nhìn Ấn Thiên Hoa, nói bắt đầu đi, Thiên Hoa, người trước tới nói a. Ấn Thiên Hoa đối với La Minh Giang điểm danh rất là phản cảm, từ đầu tới đuôi chuyện này đều là ngươi chính mình chơi đùa, hiện tại lại muốn ta đến nói, nhưng là mặc dù là ta đến nói, chuyện này đại gia cũng đều nhìn rất rõ ràng, sẽ không đồng ý vẫn là sẽ không đồng ý. Mấy ngày hôm trước Hồ Châu đã xảy ra án mạng, chết 7 người. Hơn nữa còn là xưởng may công nhân, hiện tại truyền thông là nháo ồn ào huyên náo, hơn nữa có một bộ phận không rõ chân tướng quần chúng, trải qua có người kích động, đã đem Hồ Châu thị ủy ngăn chặn môn, chúng ta cho rằng, La Bàn Hạ đối với chuyện này chịu chủ yếu trách nhiệm, cho nên, đề nghị đem La Bàn Hạ thay cho đến, ta nơi này có mấy cái nhân tuyển, nếu như là theo phần đất bên ngoài từ công nhân trở thành cán bộ bộ, ta đề nghị điều Bạch Sơn thị ủy thư ký Đường Bình Khôn đến Hồ Châu. Bởi vì Đường Bình Khôn làm 7-8 năm thị ủy thư ký, đối với như thế nào ổn định thế cục, nhất định là có kinh nghiệm, nếu như không theo phần đất bên ngoài điều, ta đề nghị từ Trọng Hoa hoặc là để Khôn Thành đội lên, đây chính là ta ý kiến. Ấn Thiên Hoa vừa nói sau, mọi người đều biết, đó là một vấn đề nhân sự hội nghị, hơn nữa nhìn đến chuyện này La Minh Giang cùng Ấn Thiên Hoa đã đạt được hiệp nghị rồi, hoặc là không có đạt được hiệp nghị, nhưng là Chu Minh Thủy cùng Lương Văn Tường là không biết. Điểm này Chu Minh Nước từ Lương Văn Tường kinh ngạc biểu cảm liền nhìn ra. Nhưng là Lương Văn Tường hòa Chu Minh Thủy đều không nói gì, Điều này làm cho hội nghị không khí càng thêm ngưng trọng, La Minh Giang trong lòng cũng có chút không thác để rồi. Ấn Thiên Hoa đại biểu chính là người bản địa thế lực, là Trọng Phong Dương lưu lại cái kia một bộ phận người. Tại tỉnh ủy bên trong chính là Kiều Dương Hòa Ngô Minh An, mà Lương Văn Tường Hòa Chu Minh Thủy đều là phần đất bên ngoài người. Vừa đến, này nhất thế lực người còn có Thạch Ái Quốc, như vậy lúc này đây rốt cuộc là như thế nào cái đánh cờ pháp đâu này? Minh Thủy, ý của ngươi thế nào? Ai đi tương đối khá? La Minh Giang không hỏi hắn có thể không thể, mà là trực tiếp từng bước giao qua chọn ai tốt. Đây là một cái ngụy mệnh đề. Các ngươi cho rằng, là ai cho rằng, là ngươi ấn bộ trưởng cũng là ngươi cùng La thư ký đều như vậy cho rằng. Chu Minh Thủy không để ý La Minh Giang câu hỏi, mà là đem đầu mâu chỉ hướng Ấn Thiên Hoa. Ấn Thiên Hoa tâm lý âm thầm kêu khổ, lão Chu a lão Chu, ngươi có ý kiến đừng chiếu ta nơi này phát a, ta cũng bất quá là quán triệt lão La ý kiến mà thôi, các ngươi không đồng ý liền không đồng ý, làm chi nhắm ngay ta à. Cái này sao, La Bàn Hạ quả thật không thích hợp tại Hồ Châu làm, hắn tại Hồ Châu thành tích hữu mục cộng đổ, thật sự là quá kém, hơn nữa trường khống toàn cục năng lực quá kém, nếu không bắt lấy hắn, Hồ Châu dân chúng chỉ sợ là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ấn Thiên Hoa giải thích, Ấn Bộ trưởng, La Thư Ký, các ngươi đều nghĩ sai, Hồ Châu vấn đề không ở cái nào cán bộ trên người, mà ở tiền vấn đề này phía trên, La Bàn Hạ nhậm chức về sau, chiêu thương dẫn tư khiến cho không tệ. Khai phát khô có khởi sắc, đây đều là ta tận mắt thấy, về phần lúc này đây nha, là bởi vì xưởng may thổ địa phá dỡ di rời không có đạt được hiệp nghị, bị người lợi dụng mà thôi, ngay tại Hồ Châu hết thảy đều bắt đầu đi lên quỹ đạo thời điểm đem La Bàn Hạ bắt, ta cho rằng là không ổn, vừa đến, cái này đối với cán bộ của chúng ta không công bằng. Thứ hai, như vậy làm cán bộ của chúng ta có chịu tiếng xấu thay cho người khác ngại nghi ngờ, cho nên, ta nhìn, vẫn để cho La Bàn Hạ tiếp tục làm tiếp. Ít nhất cũng phải làm xong một năm này a. Chu Minh Thủy ý kiến rất rõ ràng, thì phải là không đồng ý bỏ cũ thay mới La Bàn phía dưới. Này thật ra khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, La Bàn Hạ cùng Chu Minh Thủy có cái gì quan hệ, làm Chu Minh Thủy không tiếc bác La Minh Giang mặt mũi cũng phải bảo hắn. La Minh Giang nghe xong Chu Minh Thủy lời nói, sắc mặt tái xanh, từ Chu Minh Thủy đến bên trong Nam tỉnh đến nay, La Minh Giang vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Cho rằng như vậy liền có thể đổi lấy Chu Minh Thủy an phận thủ thường, dù sao xem như tỉnh ủy thư ký, chính mình như vậy đã thực cho hắn mặt mũi. Nhưng là sự thật chứng minh, Chu Minh Thủy đối với cái này cũng không cảm kích, ngược lại là làm trầm trọng thêm, lúc này đây Chu Minh Thủy nói xem như hoàn toàn đem La Minh Giang cái chọc giận, lão tử hiện tại đang tại miệng núi lửa ngồi, đem La Bàn Hạ cầm xuống đôi lại người khác, sau đó chậm rãi bình ổn trận này phong ba, người lão tiểu tử này cư nhiên không nể mặt. Nhưng là La Minh Giang không đương trường phát hỏa, xem như tỉnh ủy thư ký, cái này dung lượng vẫn có, chính là khí có chút không thuận khí mà thôi. Ân, kỳ thật, ta cảm thấy bí thư Chu nói không phải là không có đạo lý, đổi một người đi Hồ Châu, này có cần phải một đoạn thời gian thích ứng kỳ, như vậy chơi đùa đi liền đến cuối năm, như vậy một năm này cũng không tính là quá khứ rồi, Hồ Châu lãnh đạo ban tử trừ bỏ Tưởng Văn Sơn ở ngoài, đều là nhiệm kỳ thời gian quá ngắn. Như vậy bất lợi cho thành thị có thể liên tục phát triển, La Bàn Hạ lúc này đây xử lý không phải thực tốt, nhưng là ta cảm thấy không thể bởi vì một kiện sự này liền nhất gậy che đánh chết. Cho hắn cái cơ hội vẫn là thực tất yếu. Lương Văn Tường nói chuyện. La Bàn Hạ là La Minh Giang nhắc tới đến, đây là mọi người đều biết, theo kia sau đó, La Bàn phía dưới trên trán liền khắc lên La Minh Giang ba chữ này. Tất cả mọi người biết La Bàn Hạ là La Minh Giang người. Nhưng là La Minh Giang hiện tại lại muốn bỏ cũ thay mới La Bàn phía dưới, lẽ ra Lương Văn Tường cũng nên bỏ đá xuống giếng mới đúng. Nhưng là Lương Văn Tường chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại là cùng Chu Minh Thủy cùng một chỗ bảo La Bàn phía dưới, điều này làm cho Ấn Thiên Hoa đô xem không hiểu rồi, này hai người rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ chính xác là đại công vô tư? Chẳng lẽ là thật đáng tiếc La Bàn Hạ này một nhân tài? Nhưng là Ấn Thiên Hoa minh bạch. Việc này không đơn giản như vậy, kỳ thật theo hắn bản tâm tới nói, hắn là không đồng ý hiện tại bỏ cũ thay mới La Bàn phía dưới, bởi vì này không phù hợp hắn lợi ích, Trọng Hoa mới làm đưa ra thị trường ủy phó thị ký không bao lâu, hơn nữa năng lực cũng không có hiện ra đến, hơn nữa lấy La Minh Giang cùng Trọng Phong Dương quan hệ, mặc dù là tự nhiên mình khuynh lực đề cử, La Minh Giang cũng sẽ không khiến Trọng Hoa thượng vị, đây là hiện thực. Mà nếu như hiện tại bất động La Bàn phía dưới, như vậy tiếp qua hơn mấy năm, Trọng Hoa đầy đủ phát huy năng lực của mình, mà khi đó La Bàn Hạ rời đi, La Minh Giang rời đi, Trọng Hoa thượng vị sẽ không trở ngại. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1703 chương. La Minh Giang cái này hoàn toàn ách hỏa rồi, này ít nhiều là không có ở thường ủy sẽ lên tung chuyện này, vạn nhất đến lúc hậu đem cầm không được thường ủy, như vậy thì ném đại nhân. Thiên Hoa, ngươi cho là thế nào? La Minh Giang biết, chuyện này là không có cách nào khác thông qua, sở dĩ hỏi ấn Thiên Hoa, bất quá là muốn tìm về chút mặt mũi. Nhưng là nếu như nói Chu Minh Thủy phản đối tại tình lý bên trong, Lương Văn Tường không đồng ý cũng có thể tiếp nhận, nhưng là ấn Thiên Hoa nói lại như là một cái muộn côn, hoàn toàn đem La Minh Giang đánh hôn mê rồi, hắn không nghĩ tới ấn Thiên Hoa cư nhiên cũng phản đối. Bí thư, ta cảm thấy hiện tại động La Bàn Hạ không phải là thích hợp thời điểm, nếu đây là La Bàn Hạ chọc đi ra nhiễu loạn, làm những người khác đi cấp La Bàn Hạ lưu lại cục diện rối rắm lau mông, người khác cũng không thấy liền so La Bàn Hạ làm tốt lắm. Ta nhìn muốn động La Bàn Hạ cũng phải chờ đợi La Bàn Hạ đem việc này đều xử lý xong nói sau. Hơn nữa, bí thư, còn có cái nguyên nhân, hiện tại động La Bàn phía dưới, đối với tỉnh ủy uy tín cũng là cái đả kích, La Bàn Hạ nếu như liền chút chuyện này đều xử lý không tốt. Chúng ta đây dùng nhân cũng liền có vấn đề, ấn Thiên Hoa nhỏ giọng nói. Chu Minh Thủy nghe được ấn Thiên Hoa nói như vậy, không khỏi âm thầm ủng hộ, cái này ấn Thiên Hoa, Nguyễn Đao Tử dùng cái kia là lô hỏa thuần thanh A. Xem ra sau này còn phải cẩn thận một chút ra hỏa kia, nhìn qua không nói không rằng, nhưng là Nguyễn Đao Tử thống khởi nhân đến không chút nương tay. Cái gì gọi là không phải là thích hợp thời điểm, xem như tỉnh ủy thư ký, đổi lại địa cấp thành phố thị ủy thư ký còn chọn ngày hoàng đạo sao? Ngươi làm không được, không thuận ý của ta, ta liền đổi ngươi làm sao vậy? Cái gì gọi là đả kích tỉnh ủy uy tín? Cái gì gọi là dùng nhân có vấn đề? La Bàn Hạ là La Minh Giang tự mình đề bạt đi lên, hiện tại tốt lắm, không đạt đến con mắt của ngươi, hoặc là nói không có tốt lắm phối hợp các ngươi La gia sinh ý, cái này kêu dùng nhân có vấn đề. Như vậy, mặc dù là dùng nhân có vấn đề, cũng là ngươi La Minh Giang thức nhân không rõ, nhưng là ngươi chớ quên, nhâm mệnh cán bộ không phải là tùy tâm sở dục, trong này có chương trình, có tổ chức, ngươi là bí thư tỉnh ủy không tệ, nghĩ đổi nhân ngươi cũng phải tìm tốt lý do, hiện tại lý do này. Thực xin lỗi, không thích hợp. Kỳ thật ấn Thiên Hoa bản nhân không lá gan lớn như vậy, dám như vậy ngay mặt bác bỏ La Minh Giang, dù sao tỉnh ủy thư ký xây dựng ảnh hưởng tại đó bên trong bày ra. Hơn nữa ngay tại La Minh Giang tìm ấn Thiên Hoa dò hỏi tiếp nhận La Bàn phía dưới thí sinh thích hợp thời điểm, ấn Thiên Hoa cũng không nghĩ làm như vậy, đây đều là nguyên vô một chiếc điện thoại. Theo La Minh Giang phòng làm việc sau khi ra ngoài, ấn Thiên Hoa hồi đến trong phòng làm việc của mình cấp Trọng Phong Dương gọi điện thoại, Trọng Phong Dương hơi tự hỏi một phút, liền nói cho ấn Thiên Hoa, chuyện này tốt nhất là không đổi La Bàn phía dưới, bởi vì Trọng Phong Dương tâm tư cùng ấn Thiên Hoa nghĩ đến cùng đi, Trọng Hoa hiện tại còn quá non, căn vốn không có khả năng tiếp nhận La Bàn phía dưới, như vậy một là không như duy trì hiện trạng tốt, ai biết đổi một cái thị ủy thư ký đi. Đối với bước kế tiếp Trọng Hoa tăng lên chế tạo bao nhiêu phiền toái. Một cái bí thư làm công biết lái thành cái bộ dạng này, đây là La Minh Giang vạn vạn không nghĩ đến, nhìn đến chính mình đối với thế cục tự hỏi vẫn là quá lạc quan, hơn nữa đối với Chu Minh Thủy đến cùng Lương Văn Tường vẫn luôn là tâm tồn xem thường, cái này tốt lắm, tại một cái tiểu thị ủy thư ký nhâm mệnh phía trên, bọn hắn có thể nói là rắn chắc chắc bài một lần cổ tay, chính mình lại thua như vậy hoàn toàn. Cùng lúc đó, Hồ Châu thị ủy phòng họp, tiến hành một lần thực đặc thù thường ủy. Các thường ủy đến vô cùng tề, không có người xin nghỉ, nhưng là lại đều không ra vẻ, điều này làm cho phòng họp không khí nặng nề không chút nào thua kém văn phòng tỉnh ủy công hội. Đầu tiên, ta kiểm điểm, xưởng may chuyện này ta không có phỏng chừng đến sẽ có nghiêm trọng như vậy sự tình phát sinh, hơn nữa ta chẳng những không có dự phán hậu quả, thế cho nên hậu quả nghiêm trọng như vậy cũng không có đúng lúc cùng xưởng may người câu thông, này mới đưa đến hôm nay hậu quả, này là trách nhiệm của ta, từ ta đến gánh vác. Chuyện này sau khi kết thúc ta hướng tỉnh ủy thỉnh cầu xử phạt, nhưng vấn đề là, làm sao bây giờ? La Bàn Hạ vừa mở miệng, đã đem sở hữu trách nhiệm đều ôm xuống dưới. Này cũng không phải là La Bàn Hạ đến cỡ nào có đảm đương, mà là tình huống hiện tại đến nhìn, chính mình thừa gánh trách nhiệm là chạy không được sự tình, chẳng những là chính mình, để Khôn Thành cũng khó từ này cữu, cho nên không bằng tư thái cao một chút, mà đổi lấy đây này, là đại gia bày mưu tính kế, giải quyết trước mắt khốn cục. Đây mới là La Bàn phía dưới bổn ý. Nếu không lời nói, Đại gia thực khả năng bởi vì sợ thừa gánh trách nhiệm mà bảo trì trầm mặc, như vậy lời nói, chẳng những là trước mắt khốn cục không thể cởi bỏ, thị ủy thị phủ nội bộ cũng có khả năng xảy ra vấn đề, mà rất nhiều việc đều là bởi vì nội bộ xảy ra vấn đề mới đưa đến sự tình hướng về không thể vãn hồi phương hướng phát triển. Đây là La Bàn Hạ tuyệt đối không muốn nhìn thấy, bất luận kẻ nào phía sau cũng không thể lấy chính mình góc tường, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Ta cho rằng, đương vụ chi cấp bách là tạo thành một cái đàm phán tiểu tổ cùng các công nhân đối thoại, chúng ta luôn không để ý đến hắn nhóm, phỏng chừng bước tiếp theo thế cục còn muốn phá hư, trước mắt sự tình rất đơn giản, bọn hắn muốn cái cách nói, chúng ta sao không trước cấp cái cách nói, qua cửa ải này nói sao thôi. Trọng Hoa nói, chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của bọn họ, về phần như thế nào chấp hành, áp sau lại nói, chuyện này cũng chờ hơn 10 năm, cũng không chậm trễ này mấy ngày, ta đề nghị hay là trước đàm phán. Đem chính phủ nên gánh vác trách nhiệm gánh vác lấy, đây là giải quyết mấu chốt của vấn đề, ta tán thành Trọng Hoa ý kiến, không nói chuyện không được, tiếp tục như vậy, hừ, ta lo lắng bọn hắn sẽ đi tình, như vậy vừa đến, chúng ta thì càng thêm bị động. Để Khôn Thành mở miệng duy trì Trọng Hoa ý kiến, như vậy vừa đến, tam đại cự đầu, hai cái có khuynh hướng đàm, hơn nữa còn được ôn tồn đàm, tuyệt đối không thể đến hoành, nếu không phi thường bất lợi cho vấn đề giải quyết. Tốt. Người đó đi đàm, Khôn Thành, người đi có thể chứ? La Bàn Hạ tướng sự tình giao cho thị trưởng Để Khôn Thành, bởi vì Để Khôn Thành là người chọn lựa thích hợp nhất, ký có thể đại biểu chính phủ, lại cấp La Bàn phía dưới ra mặt để lại giảm sóc, như vậy vừa đến Để Khôn Thành không chống nổi khi còn có khả năng đem La Bàn Hạ lôi ra. Kỳ thật xem như thị trưởng, Để Khôn Thành bụng làm dạ chịu, chính là loại sự tình này là muốn cấp hứa hẹn nhân vật, nếu như Để Khôn Thành mạnh miệng nói ra ngoài. Đến lúc đó thực hiện không được đi tìm ai. Vậy khẳng định là tìm Để Khôn Thành, cho nên Để Khôn Thành không phải là không muốn đi, mà là lo lắng hứa hẹn của mình nếu như không thể thực hiện, kia chính mình tại Hồ Châu thời gian đã đem vĩnh không ngày yên ổn. Hơn nữa lúc này đây chặn phải là thị ủy, tiếp theo chặn thật sự khả năng chính là chính phủ thành phố. Ân, ta đi có thể, nhưng là ta có cái yêu cầu, ta chính mình nhất năng lực cá nhân có hạn. Ta đề nghị thành lập một cái chuyên môn xử lý xưởng may vấn đề tiểu tổ, ta đến nhận thức tổ trưởng, muốn tìm vài cái quen thuộc tình huống người, tốt nhất là quen thuộc pháp luật cùng đối với chính sách tương đối quen thuộc người. Như vậy vừa đến, chúng ta không đến mức đương coi tiền như rác, nên cấp chúng ta cấp, nhưng là không nên cấp, chúng ta cũng không thể hàm hồ, được rồi. Để Khôn Thành nói cuối cùng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1704 chương. Tuy rằng đề nghị này có chút trốn tránh trách nhiệm ý vị, nhưng là Để Khôn Thành khẳng ra mặt, đã là làm La Bàn Hạ rất là cảm kích, phía trước Để Khôn Thành vẫn luôn là vì phản đối mà phản đối, nhưng là lúc này đây Để Khôn Thành lại là đồng ý, cho nên, thành lập nhất tiểu tổ việc nhỏ như vậy, La Bàn Hạ không lý do không đáp ứng. Ân, cái này không thành vấn đề, nhân viên ngươi đến định, thành phố các bộ môn đều có khả năng toàn lực phối hợp ngươi, nếu ai không phối hợp, làm hắn trực tiếp tới tìm ta. La Bàn Hạ sắc mặt phát lạnh, nói. Vậy thì tốt, từ bí thư, những người khác đều đâu có, người cho ta giải quyết một người liền có thể, Đinh Trường Sinh. Để Khôn Thành cười tủm tỉm nói. La Bàn quyết tâm máy động, Để Khôn Thành làm sao có khả năng muốn Đinh Trường Sinh. Nhưng là lập tức liền nghĩ đến phá rỡ di rời đêm trước, Đinh Trường Sinh cấp chính mình gọi điện thoại tới, nói đúng xưởng may công nhân nhóm có thể lui từng bước, tốt nhất là trước nói chuyện, sau đó lại tiếp tục phá rỡ di rời. Nhưng là chính mình không nghe vào, chẳng lẽ Đinh Trường Sinh cùng Để Khôn Thành cũng gọi điện thoại tới. La Bàn Hạ đoán không sai, Đinh Trường Sinh lúc ấy thật là cấp Để Khôn Thành gọi điện thoại tới, cũng bao gồm ở đây Trọng Hoa, nhưng là Trọng Hoa có ý tứ là không cho Đinh Trường Sinh nhúng tay, cho nên mới ra lớn như vậy sự tình, mà Đinh Trường Sinh bởi vì không phải là xây thành ủy người rồi, cho nên lúc này đây mở cũng không nhận được thông chi. Chuyện này chính là cái thuốc nổ bao. Phàm là có chút chỉ số thông minh người cũng không có khả năng phía sau hướng đến tiền thấu, nhưng là nếu Độc Long Sử đề nghị, như vậy chính mình phải phối hợp Đinh Trường Sinh tham gia cái tiểu tổ này đàm phán. Đinh Trường Sinh biết cái gì, tiểu tử này trừ bỏ đùa giỡn ngoan cái khác cũng không làm được, muốn là bởi vì hắn lại xử lý không tốt, cái này không phải là tăng thêm loạn sao. Trọng Hoa tại dưới La Bàn còn không có đáp ứng phía trước tiên đem Để Khôn Thành đề nghị bác bỏ. Hắn còn chưa phải hy vọng Đinh Trường Sinh tham gia tiến đến. La Bàn Hạ vừa nhìn về phía Để Khôn Thành, lẽ ra Để Khôn Thành nên phản bác mới là, nhưng là Để Khôn Thành không nói câu nào, chờ La Bàn hạ lời nói, người nói không cho Đinh Trường Sinh đến, vậy thì tốt, ta cũng không ra vẻ có đi hay là không. Liền thái độ như vậy đều có khả năng làm La Bàn quyết tâm sinh kiêng kỵ, bởi vì hắn không kéo nổi. Bây giờ là thành phố phái người tạo thành tiểu tổ đàm phán, lại xử lý không tốt chuyện này, đợi cho tỉnh phái điều tra tổ thời điểm sẽ trễ, khi đó tỉnh điều tra kết quả chính là quyết định tương lai Hồ Châu gánh hát thành viên đi lưu vấn đề. Hắn không biết chính là, hắn thị ủy thư ký đã tại Quỷ Môn Quan đi một vòng. Gọi điện thoại cấp Đinh Trường Sinh, làm hắn lập tức đến nơi này đến. La Bàn hạ liền mắt nhìn đang làm ghi lại Trương Cùng Trần nói. Trương Cùng Trần đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại rồi, nhân lúc cái này cơ hội cũng tốt cấp Đinh Trường Sinh giải thích một chút, dựa theo Trương Cùng Trần ý tưởng, nàng cũng biết chuyện này chính là cái phiền toái, cho nên cũng không nghĩ Đinh Trường Sinh tham gia tiến đến, một khi quấn vào chuyện này, thực khả năng liền không tiện thoát thân, đây là Trương Cùng Trần tư tâm, nếu là tư tâm, làm sao có khả năng tại nơi này gọi điện thoại, ít nhất cũng phải cùng Đinh Trường Sinh thuyết minh trong này lợi hại quan hệ a. Này, ngươi ở đâu hiện tại? Trương Cùng Trần tiếp thông Đinh Trường Sinh điện thoại hỏi. Liền tại trong nhà, thì sao, đã xảy ra chuyện? Đinh Trường Sinh căng thẳng trong lòng, hắn biết hiện tại xưởng may đám kia nhân còn tại vây quanh thị ủy, cho nên lo lắng Trương Cùng Trần an toàn. Ta không sao, hiện tại thị ủy đang tại mở, Tư bí thư gọi ngươi đến đâu? Trương Cùng Trần nói. Bảo ta đi làm gì? Đinh Trường Sinh sửng sốt hỏi. Là như thế này. Trương Cùng Trần tại trong điện thoại đại khái cùng Đinh Trường Sinh nói một lần, nhưng là lại nói cuối cùng nói ngươi còn chưa phải muốn tham dự chuyện này, việc này chọc không được. Ai, ta cũng không nghĩ tham dự, nhưng là chuyện này ta còn thật đi, bằng không lời nói, kia một chút xưởng may công nhân nhóm khả năng liền bọn hắn nên được đến đều không chiếm được. Ta đi quá nào đại khuê trong nhà, là thật khó khăn, ta phía sau nếu như còn nghĩ chính mình phiền toái không phiền toái, lòng ta bất an, quên đi. Ngươi cũng không nên nói rồi, ta cái này đi. Đinh Trường Sinh nói. Nghe ống nghe ục ục âm thanh bẩn, Trương Cùng Trần sửng sốt. Hiện tại cục diện này, mọi người đều là thị chi duy sợ không kịp. Liền Trọng Hoa Đô không muốn để cho Đinh Trường Sinh xen vào tiến đến. Nhưng là kẻ ngu này cư nhiên nhiệt tâm như vậy liền muốn xông vào đến. Hơn nữa nàng tin tưởng, vừa rồi Đinh Trường Sinh nói những lời này là thật. Hắn là thực sự muốn vì những công nhân kia làm chút chuyện. Trương Cùng Trần tiểu không tiếng vào phòng họp, nhưng là nàng cẩn thận cũng không có làm người ta không chú ý nàng, ngược lại là đều nhìn nàng, La Bàn hạ thấy nàng tiến đến, hỏi thông chi đến. Ân, hắn nói lập tức liền đến, Trương Cùng Trần âm thanh to nói. Phòng họp người nghe được Trương Cùng Trần nói như vậy, ý nghĩ trong lòng nhưng mà đặc sắc phân tầng, Trọng Hoa thở dài một hơi, đem một đầu chưa biên tập hoàn tin nhắn bôi bỏ rồi, hắn là muốn ngăn cản Đinh Trường Sinh. Nhưng là hiện tại nhìn đến, không còn kịp rồi. Đinh Trường Sinh cũng là tại cửa hông tiến thị ủy đại viện, nhìn đến cửa trước còn trông coi nhiều người như vậy, thời tiết nóng như vậy, tiếp tục như vậy là xảy ra vấn đề, vì thế đi tới cửa vệ chỗ, nhìn gắt gao đóng lại đại môn, lại nhìn thấy bên ngoài kia một chút quần chúng lạnh lùng ánh mắt, tâm lý rất không là mùi vị. Nơi này ai thua trách? Đinh Trường Sinh hỏi những an ninh kia nói. Đội trưởng ở trong phòng, đội trưởng. Có người tìm ngươi. Một cái bảo an hô. Chỉ chốc lát, một cái tai to mặt lớn bảo an đội trưởng đi ra, Đinh Trường Sinh không biết hắn, nhưng là hắn nhận thức Đinh Trường Sinh, hắn tại nơi này làm 3-4 năm, này tòa đại lâu người đến người đi, sao có thể không biết vinh quang tột đỉnh Đinh Trường Sinh đâu. Ngươi là đội trưởng. Đúng, ta là, Đinh chủ nhiệm, ngài có dặn dò gì? Béo đội trưởng cười hỏi. Đem các ngươi máy nước uống rời đến phía ngoài cửa chính đi, đến văn phòng thị ủy công thất lĩnh duy nhất cái chén, nhìn thấy bên ngoài người sao. Có bao nhiêu cầm lấy bao nhiêu, thủy không đủ liền đến văn phòng thị ủy đi muốn, liền nói là ta nói, tìm Trương Cùng Trần muốn, nhất định phải cam đoan bên ngoài những người này uống nước vấn đề, nghe không được sao. Vâng, ta nhất định nghe theo, nhưng là, văn phòng thị ủy nếu không cấp làm sao bây giờ, chúng ta cũng là vì nan, chúng ta. Béo đội trưởng nói chuyện mặc dù là ấp a ấp úng, nhưng là nói cũng phải tình hình thực tế. Đinh Trường Sinh sửng sốt, duỗi tay lấy ra đến tiền của mình bao, đếm, bên trong tiền mặt cũng liền hơn 1.000 đồng tiền, đều bỏ vào cho bảo an đội trưởng, nói đây là hơn 1.000 đồng tiền, mua nước, mua cái chén, mua bị cảm nắng thuốc, càng nhanh càng tốt, nhất định phải cam đoan có nước uống, cam đoan không có người bị cảm nắng, biết không? Nếu bởi vì không nước uống gặp chuyện không may, ta tìm ngươi tính sổ sách, nhanh đi. Đinh Trường Sinh quát cuối cùng. Một màn này bị ngoài cửa người thấy rất rõ ràng, tuy rằng rất nhiều người cũng không biết người này là ai vậy, nhưng là người hay là có lương tâm, ai đối tốt với bọn họ, bọn hắn đều có khả năng nhớ rõ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1705 chương. Đinh Trường Sinh đẩy ra môn, còn chưa tiến vào, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tại những người này nhìn đến, Đinh Trường Sinh đến chuyến này vũng nước đục thuần túy là ăn no dỗi việc, là một cái 10 phần kẻ lỗ mãng. Trường Sinh đến đây, tỏa, là bàn hạ hô, cái đó và phía trước đối với Đinh Trường Sinh hơn thư quát lớn tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, đi hướng bàn hội nghị vị trí giữa, vị trí này hướng về cũng là tổ chức bộ trưởng Đường Linh Linh. Đinh Trường Sinh ánh mắt tại Đường Linh Linh khuôn mặt quét qua thời điểm, phát hiện Đường Linh Linh rất nhỏ lắc lắc đầu, rất rõ ràng, Đường Linh Linh cũng không hy vọng Đinh Trường Sinh lúc này liên lụy đến trong chuyện này mặt đến. Nhưng là Đinh Trường Sinh chính là liền mắt nhìn, lựa chọn làm như không thấy. Trường Sinh, tình huống bên ngoài ngươi cũng nhìn thấy, thị ủy chính phủ thành phố chuẩn bị thành nhất tiểu tổ, chuyên môn liền xưởng may vấn đề cùng các công nhân tiến hành đối thoại, chuyện này từ để thị trường phụ trách, hắn điểm ngươi đem, ngươi có cái gì ý nghĩ, nói nhìn. Tuy rằng đối với Đinh Trường Sinh rất là phiền chán, nhưng là La Bàn Hạ vẫn là làm ra một cái thị ủy thư ký phải có tỏ thái độ. Cái này tỏ thái độ ý vị La Bàn Hạ là toàn lực duy trì cái này đối thoại tiểu tổ, vì để cho Đinh Trường Sinh có thể cam tâm tình nguyện vì giải quyết vấn đề này mà hiệu lực, như vậy nên cúi đầu thời gian xuôi nam cũng lựa chọn cúi đầu, có thể cong có thể duỗi làm rất nhiều người đều cảm thấy La Bàn Hạ cái này nhân vẫn rất có quyết đoán. Các vị đều là lãnh đạo, gặp đắc vấn đề nhiều hơn rồi, giải quyết vấn đề đều so ta kiến thức vấn đề nhiều. Trường Sinh, người cũng không thể bỏ gánh. La Bàn tiếp theo nghe Đinh Trường Sinh lời nói, vội vàng đem Đinh Trường Sinh còn lại nói cản lại, bởi vì lời này nghe đến như thế nào như là từ chối đâu. Từ bí thư, ý của ta là, nếu thành lập như vậy nhất tiểu tổ, vấn đề là giải quyết xưởng may công nhân vấn đề, hơn nữa còn là để thị trường tự mình nhậm tiểu tổ trưởng, quy cách đủ cao, nhưng là như vậy một cái cao quy cách tiểu tổ vì cùng xưởng may công nhân môn đối thoại sao? Điều này cũng quá đại tài tiểu dụng a. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại, sau đó nhìn bên người những cái này những người lãnh đạo. Trọng Hoa mí mắt nhất nhảy, hắn quá hiểu rõ Đinh Trường Sinh rồi, tiểu tử này mở ra một bộ trung hậu thành thật diện mạo, nhưng là trong xương cốt cũng là một cái chất hạ mắt chính là một cái phá hư điểm tử gia hỏa, hắn nói như vậy, rốt cuộc là có ý gì? La Bàn Hạ cũng cân nhắc không ra Đinh Trường Sinh muốn làm gì rồi, nhiễu lai nhiễu khứ không chính là muốn quyền sao? Tiểu tổ trưởng là để khôn thành. Người có thể muốn cái gì quyền? Những cái này quyền lợi mặc dù là phóng cấp tiểu tổ, để khôn thành có thể cho ngươi đi chấp hành. Cũng không phải là ngoại nhân, nói có ý nói ngươi. La Bàn Hạ đánh nhịp nói. Ý của ta là, nhìn ngoài cửa kia một chút xưởng may công nhân, trừ bỏ yêu cầu giải quyết bọn hắn vấn đề đãi ngộ bên ngoài, còn có một vấn đề, bọn hắn yêu cầu nghiêm trị hung thủ là ai? Chúng ta không biết, chúng ta là đối thoại tiểu tổ. Một khi đã như vậy, phải thống nhất đường kính, sở hữu cùng xưởng may có liên quan vấn đề cùng đáp án, cũng phải từ cái tiểu tổ này phát ra, những người khác nói đều là lời đồn, nếu ai nói bừa, lập tức nắm lên, lấy chế tạo lời đồn luận xử, cho nên, cái tiểu tổ này, chẳng những là đối thoại tiểu tổ, còn phải giám sát cục công an phá án, cục công an sở có quan hệ với án từ tin tức đều phải tập hợp đến tiểu tổ đến, từ tiểu tổ truyền ra ngoài, bất luận là truyền thông vẫn là xưởng may công nhân. Nếu ai muốn biết cái gì, tìm đến điều tra tổ, cái khác ai cũng không có quyền truyền ra ngoài bất kỳ cái gì tin tức, bằng không lời nói, thực có thể lộn xộn, đến lúc đó đừng nói là đối thoại rồi, chính phủ nói bất kỳ cái gì nói cũng không ai tin rồi, đây mới là thành lập cái tiểu tổ này ý nghĩa, bằng không lời nói, không bằng không thành lập, lời nói của ta xong rồi. Đinh Trường Sinh nói trịch địa có âm thanh, để khôn thành mắt sáng lên, hơn nữa chẳng những là để khôn thành. Những người khác đều là mắt sáng lên, như vậy đến nay, vô luận là thực sự cầu thị, vẫn là làm, liền đều có không gian, bằng không lời nói, thật đúng là đều nhất búa tây nhất chảy gỗ, đau đầu y đầu, đau chân y chân. Ta đồng ý Đinh Trường Sinh cách nhìn, như vậy vừa đến, chúng ta có thể tốt lắm giải thích một vài vấn đề, không đến mức dân chúng hỏi cái gì, chúng ta cũng không biết, như vậy không tốt, cũng không nhiều lắm uy tín, thành lập điều tra tổ. Như vậy điều tra tổ phải có cao nhất quyền uy. để Khôn tỷ lệ thành công trước ủng hộ Đinh Trường Sinh đề nghị. Cái tiểu tổ này là có để Khôn Thành phụ trách, nếu để Khôn Thành tất cả nói duy trì Đinh Trường Sinh ý tưởng, như vậy những người khác còn có thể nói cái gì nữa? Các ngươi không đồng ý, người đến làm a, cho nên, không có người lại phản đối. Đinh Trường Sinh gặp cái phương án này được đến phê chuẩn, hắn tâm phóng tới bụng bên trong, như vậy vừa đến, chỉ cần điều tra tổ cùng cục công an sự tình xả thượng quan hệ, như vậy hắn sẽ không sợ cảnh Trường Văn tại nơi này có thể nổi lên bao nhiêu sóng gió. Hắn sở dĩ như vậy yêu cầu, đây là có tư tâm, thì phải là theo Lưu Chấn Đông tin tức, vụ án này thực khả năng làm được cuối cùng là một cái chết án, cũng chính là căn cứ hiện trường chứng cứ đến nhìn, không có đầu mối, căn vốn không có khả năng tìm được hung thủ thật sự, trừ phi hung thủ chính mình đứng ra thừa nhận là chính mình làm. Như vậy một khi đã như vậy, cảnh Trường Văn thực có thể tìm ra một cái kẻ chết thay, như vậy oan giả sai án nhiều không kể xiết, Tam Côn phía dưới còn có cái gì khẩu cung không chiếm được. Như vậy cảnh Trường Văn hiện tại phụ trách chính là hoa gấm thành án tử, mà hắn thực có thể đem vụ án này làm được hoa gấm thành đầu phía trên, đây là có khả năng. Mà vụ án này một khi làm được hoa gấm thành đầu phía trên, như vậy bước tiếp theo là cái gì liền có thể nghĩ, chắc chắn sẽ chế tạo một cái hoa gấm thành sau lưng, bản lãnh như vậy tin tưởng cảnh Trường Văn cũng hiểu rõ, cho nên, dù như thế nào, mình cũng được ngăn cản cái khả năng này phát sinh. Mặt khác một cái tư tâm chính là về Đàm Đại Khánh. Đàm Đại Khánh phía trước không chỉ một lần nghĩ đối với chính mình xuống tay, nhưng là gia hỏa kia mạng lớn, lại không chỉ một lần trốn thoát, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Đàm Đại Khánh sở dĩ còn có thể như vậy tiêu diêu tự tại, cái đó và Tường Hải Dương lặng lẽ giúp đỡ là phân không ra, cho nên, ngươi có thể lợi dụng hoa gấm thành đối phó ta, như vậy ta cũng có thể lợi dụng Đàm Đại Khánh đối phó ngươi, liền xem ai chiêu số cao. Một khi vụ án này làm được Đàm Đại Khánh đầu phía trên, như vậy cảnh sát đối với Đàm Đại Khánh đuổi bắt lực độ đem không còn là hiện tại cái bộ dạng này, thì phải là mặt khác một cái phương diện rồi. Như vậy Đàm Đại Khánh nếu đang đuổi bắt quá trình chung chết rồi, vụ án này liền định ở tại Đàm Đại Khánh đầu phía trên, nếu không chết, kia Đàm Đại Khánh phía trước làm những chuyện kia cũng có thể kết án. Cái thứ ba tư tâm chính là về cảnh Trường Văn thực có thể đến Hồ Châu thị cục công an nhậm chức cục trưởng, hắn cũng là nghĩ dựa vào vụ án này tại Hồ Châu thị cục đứng vững gót chân. Nhưng là Đinh Trường Sinh liền cố tình không thể để cho hắn như nguyện, một khi như nguyện, thì cục đem rất nhanh cơ hội hoàn toàn bị chỉnh đốn, Đinh Trường Sinh kinh doanh những thế lực này thực khả năng bị nhổ tận gốc, cho nên, mặc dù là ngươi có thể đi đến Hồ Châu thì cục, mặt sau nhậm chức quá trình sẽ là như thế nào một cái tình huống. Kia còn phải khác nói đâu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1706 chương. Điều tra tổ sự tình xác định sau đó, lập tức liền muốn bày ra công tác. Cái khác nhân sau khi mở xong cũng liền không có việc gì, đều lục tục ly khai phòng họp, kế tiếp cái hội nghị này thất cũng liền trở thành điều tra tổ xử lý công nơi. Đều đi, điều tra tổ hiện tại liền hai chúng ta người, làm sao bây giờ? Để Khôn Thành nhìn trống rỗng phòng họp, hỏi. Thị trưởng, ta mặc dù là học pháp luật, nhưng là cũng không có thực tiễn thao tác quá, ta phải điều vài người, nếu không lời nói, liền hai chúng ta là không có cách nào khác khai triển công việc. Đi, người cứ việc điều, dùng được đến ai, liền điều ai. Để Khôn Thành đứng dậy cởi bỏ áo sơ mi một cái nút thắt, nhìn thị ủy trước đại môn vây quanh cái kia một chút xưởng may công nhân, nhất thời thật đúng là không có biện pháp giải quyết, tuy rằng hợp thành điều tra tổ, nhưng là cái này điều tra tổ đưa đến tác dụng gì, còn chưa phải có thể biết trước. Đinh Trường Sinh hy ảo đánh mấy điện thoại, điều tiến đến người có Hồ Dai Dai, Lương Nhất Thương, còn có cục công an chỉnh ủy Lan Hiểu San. Mà để Khôn Thành nghĩ nghĩ, liền đem Sở Hạc Hiên cũng kêu đến, chính phủ thành phố bên kia hắn tôi tin được đúng là Sở Hạc Hiên rồi, chính mình tại nơi này đợi một đoạn thời gian có thể, nếu thủ tại nơi này đó là không có khả năng, chính phủ thành phố bên kia cũng là thiên đầu vạn tự sự tình đâu. Đang đợi những người này nhân đến quá trình bên trong, để Khôn Thành hòa Đinh Trường Sinh cũng bả vai đứng ở phòng họp thủy tinh mặt sau, nhìn bên ngoài cái kia một chút xưởng may công nhân nhóm, nhất thời cư nhiên không thể tưởng được nên nói cái gì. Ta không thể tưởng được ngươi sẽ đến, tại rất nhiều người nhìn đến, đây là nhất vũng nước đục, có xa lắm không liền trốn xa hơn, tiểu tử ngươi, thật đúng là có lá gan. Qua một hồi, để Khôn Thành xoay mặt liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Làm người, không thể chỉ muốn chính mình a, đồng dạng, để thị trường, ngươi có thể tiếp nhận cái này trọng trách, ta cũng không nghĩ tới, ta còn cho rằng là tư bí thư tự mình đảm nhiệm tổ trưởng đâu. Đinh Trường Sinh cười nói. Ân, nói một chút đi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Để Khôn Thành sắc mặt nhất âm, kế tiếp mới là gian nan nhất, lời hay ai cũng sẽ nói, mấu chốt là như thế nào hứa hẹn sau nên như thế nào giải quyết, đây đều là kế tiếp nhất định phải giải quyết vấn đề. Ta nhìn, hay là trước tìm xưởng may các đầu lĩnh đối thoại, nhất là nào Đại Khuê, bằng không lời nói, chúng ta cùng phía dưới những người này vĩnh viễn cũng không có khả năng nói đến cùng đi, theo vì bọn hắn cũng không làm được toàn bộ hắn nhân vật, người ở chỗ này chờ bọn hắn a, ta đi trước một bước. Ta nhìn nhìn nào Đại Khuê tại không ở phía dưới, nếu tại lời nói, kêu đi lên nói chuyện, nếu không tại lời nói, ta đi nào Đại Khuê trong nhà nhìn nhìn, chuyện này trừ bỏ nào Đại Khuê đừng nghĩ đàm thành. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ngươi đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, cẩn thận một chút. Để Khôn Thành quan tâm nói. Đinh Trường Sinh rời đi thị ủy đại lâu về sau, đến trước đại môn, những an ninh kia đã mua được thủy. Rất nhiều người đều đã bắt đầu nhận lấy nước uống rồi, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh xuất hiện, ánh mắt vẫn là tràn đầy địch ý, tại bọn hắn cho rằng, cái này đại lâu đi ra những cái này làm quan không một cái tốt, đều là ăn người không phun cặn biến chất. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa quét liếc nhìn một cái, nhìn thấy Lưu Gia Thành, vì thế hướng Lưu Gia Thành đi đến, nhưng là phía sau hắn chậm rãi cùng đến đây mười mấy cái người, tuy rằng những người này không cầm lấy này nọ, nhưng là chỉ cần ngươi một quyền ta một quyền. Cũng giống vậy sẽ đem nhân đánh không nhẹ. Môn bảo an nhưng là rối loạn chụp vào, đều chạy về phòng an ninh cầm lấy vũ khí chuẩn bị đi ra ngoài bảo vệ Đinh Trường Sinh, nhất là người an ninh kia đội trưởng, kêu to lợi hại nhất, Đinh Trường Sinh nghe được đây hết thảy, quay đầu liền mắt nhìn. Các ngươi làm gì, đều bò trở lại cho ta, thêm phiền. Đinh Trường Sinh đương nhiên không phải là đối với phía sau mình cái kia một chút xưởng may công nhân nói, mà là quát lớn bảo an. Những an ninh kia vốn là cầm lấy ra hỏa liền muốn lao ra ngoài, mà cửa cái kia một chút quần chúng cũng bắt đầu rối loạn lên, nếu không là Đinh Trường Sinh này nhất cổ họng đúng lúc ngăn lại, lập tức liền khả năng phát sinh một hồi hỗn chiến. Những an ninh kia gặp Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhanh chóng rút về thị ủy đại viện, nhưng là cách tường vây cùng co giãn môn, chặt chẽ nhìn chăm chú động tĩnh của nơi này. Đinh Trường Sinh xuống lầu về sau, để Khôn Thành tựu một mực nhìn phía dưới động tĩnh. Khi thấy Đinh Trường Sinh bị kia một vài người bao vây thời điểm, hắn tâm cũng tóm lên, này điều tra tổ vừa mới thành lập, tấc công chưa lập liền muốn gặp chuyện không may sao. Đây là để Khôn Thành tuyệt đối không thể cho phép, hắn đều cầm lấy điện thoại tới chuẩn bị đánh cấp môn vệ rồi, nhưng là lại bị Đinh Trường Sinh quay đầu một chớp mắt kia cấp hấp dẫn, hắn không biết Đinh Trường Sinh nói gì đó, nhưng là bảo an lại trở về, nhưng là kia một chút vây quanh Đinh Trường Sinh người lại càng trở lên khá hơn rồi. Người có biết ta là ai à, nào Đại Khuê tại nơi nào, ta muốn thấy hắn. Đinh Trường Sinh đối với Lưu Gia Cách nói sẵn có nói. Người ai à, ta dựa vào cái gì nghe ngươi Lưu Gia Thành một mực đối với Đinh Trường Sinh canh cánh trong lòng, cho nên, lúc này đây kích động nhân đến nơi này bao vây chặn thị ủy hắn là chủ yếu chủ tính nhân hòa người phụ trách, những người này có còn muốn chạy đều bị hắn đánh trở về. Lưu Gia Thành, nếu muốn làm lưu manh, vậy thì phải thật tốt học một ít pháp luật. Biết pháp luật lưu manh mới là có tiền đồ lưu manh, người đã như vậy vô tri, ta trước hết cho người thông dụng một chút kiến thức luật pháp, biết cái gì gọi là tụ tập chúng xung kích cơ quan nhà nước tội sao. Tụ tập chúng xung kích cơ quan nhà nước tội là chỉ tổ chức, chủ tính, chỉ huy hoặc là tích cực tham gia tụ tập chúng cưỡng ép xâm nhập cơ quan nhà nước hoạt động, làm cho cơ quan nhà nước công tác không thể tiến hành, tạo thành nghiêm trọng tổn thất hành vi. Đối với hàng đầu phần tử, chỗ 5 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Đối với cái khác tích cực tham gia, chỗ ngũ năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là cướp đoạt quyền lợi chính trị. Người nhìn nhìn chỗ đó, Đinh Trường Sinh nói xong chỉ lấy thị ủy cửa chính camera, nơi này là thị ủy cơ quan, camera cũng không chỉ một cái, cho nên con đường này thượng phát sinh hết thảy đều có thể từ nơi này một chút camera nhìn đến. Lưu Gia Thành, kia một chút quần chúng, quốc gia phải không sẽ cùng bọn hắn so đo. Theo vì bọn hắn xác thực xưởng may công nhân, chuyện này sự tình quan bọn hắn thiết thân lợi ích, nhưng là ngươi, ta tin tưởng ngươi chính là đến đục nước béo cò, ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ lầm rồi, nếu pháp luật có quy định, có thể xử 10 năm, tại Hồ Châu, ta liền có thể bảo đảm xử ngươi 10 năm, hơn nữa ngươi nghĩ đến phần đất bên ngoài ngục giam, cũng không có cửa đâu, ngay tại Hồ Châu đóng lấy, ta chỉ muốn một ngày tại Trung Nam tỉnh, ta liền có thể bảo đảm ngươi quan tròn 10 năm. Giảm hình phạt đều không có khả năng ngươi tin hay không? Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói, tuy rằng hiện tại đã là mùa hè, nhưng là từng cái ở đây người cũng nghe được Đinh Trường Sinh trong miệng băng cha tử tiếng vang. Lưu Gia Thành cũng chính là tại trong những dân chúng này ở giữa hoành, gặp được Đinh Trường Sinh như vậy lại càng không giảng lý, không chút nào biện pháp, hơn nữa từ lần trước sự kiện kia sau đó, Lưu Gia Thành đối với Đinh Trường Sinh cái này nhân nghe không ít tin tức, vốn là tính toán trả thù Đinh Trường Sinh, nhưng là nghe sau một lúc, điểm ấy lá gan cũng dọa không có. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1707 chương. Chính như Đinh Trường Sinh đoán trước cái kia dạng, nào Đại Khuê cũng không tại hiện trường, hơn nữa lấy phương thức này cưỡng bức chính phủ, cũng không phải là hắn ý tứ của hắn, chính là hắn đối với loại này hành vi không có ngăn cản mà thôi, cho nên một khi truy trách, nào Đại Khuê một điểm trách nhiệm đều không có. Đinh Trường Sinh đến nào Đại Khuê ra bên trong, mà kia một chút tại thị ủy cửa chính ngăn cửa người lo lắng Đinh Trường Sinh đối với nào Đại Khuê làm cái gì, cho nên, bao gồm Lưu Gia Thành tại nội không ít người đều theo lấy đến nào Đại Khuê ra bên trong. Nào xưởng trưởng, vô luận nói như thế nào, là thành phố công tác không có làm tốt, điểm này chúng ta thừa nhận, nhưng là nói cho cùng, chuyện này vẫn là muốn giải quyết a. Thành phố đã thành lập điều tra tổ, đối với xưởng may công nhân môn tố cầu hòa này khởi án mạng một loạt điều tra, không ra một cái công chính kết quả, cái này điều tra tổ đem một mực tồn tại hạ đi, thẳng đến toàn bộ vấn đề đều giải quyết rồi mới thôi. Đinh Trường Sinh nhìn một đêm già đi không ít nào Đại Khuê nói. Đinh chủ nhiệm, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ta đã không yêu cầu gì, ta cũng không phải là xưởng may xưởng trưởng rồi, ta từ nay về sau, cũng không để ý tới nữa xưởng may sự tình rồi, này khởi án mạng làm bảy gia đình mất đi trụ cột, còn có ba cái còn tại bệnh viện bên trong sinh tử chưa biết, con của ta nhóm đều sợ rồi, sợ có một ngày có người muốn mạng của ta, cho nên, ta mặc kệ xưởng may sự tình rồi, các ngươi giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế nào, cùng ta không quan hệ rồi, nên của ta kia một phần. Ta cũng không cần, dạng này tính là phân rõ giới hạn đi à nha. Nào Đại Khuê hút thuốc, thần sắc đau khổ, ngữ khí trầm thấp, làm người ta cảm thấy rất là kiềm chế. Đây là Đinh Trường Sinh lo lắng nhất sự tình, nào Đại Khuê là xưởng may linh hồn, vô luận muốn giải quyết như thế nào xưởng may sự tình, nào Đại Khuê đều là một cái vòng không ra người, nhưng là gia hỏa kia bỏ gánh rồi, điều này làm cho điều tra tổ một quyền đánh ra có đánh tại bông phía trên cảm giác. Nào xưởng trưởng, lần này là chính xác là muốn hoàn toàn giải quyết xưởng may vấn đề, có yêu cầu, chúng ta muốn đến mới có thể nói đi, ta phía trước là bị rút lui, cho nên, ngày đó cùng ta nói cái kia một chút yêu cầu ta đều cấp lãnh đạo truyền đạt, đáng tiếc chính là ta người nhỏ, lời nhẹ, không có người nghe ta đấy, lúc này đây ta đang điều tra tổ, xem như phụ trách xưởng may sự tình, hơn nữa lần này là thị trường tự mình nhận thức tổ trưởng, Hà Thúc, đây là một cái cơ hội a, chúng ta nếu đều bỏ ra giá cao. Nếu không kiếm trở về chút gì, nhân không phải là bạch đã chết rồi sao? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Nào Đại Khuê nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, trong mắt tinh quang chợt lóe, nhưng là thuấn tức biến mất vô tung vô ảnh. Đinh Trường Sinh cũng là nhìn thấy này chợt lóe thần sắc, thầm nghĩ, vẫn có đàm khả năng, bất quá, muốn cho nào Đại Khuê hiện tại đánh nhịp, chỉ sợ cũng là không lớn khả năng. Vì thế Đinh Trường Sinh đứng dậy nói Hà Thúc, chuyện này ta liền cầu xin ngươi. Ngươi tìm nhân mang theo ta đến các gia đi nhìn, ta muốn cho kia một chút huynh đệ đã chết dâng một nén nhang, xem như đối với chúng ta công tác không có làm tốt bồi tội a. Nào Đại Khuê ngược lại không thể tưởng được Đinh Trường Sinh còn phải làm như vậy, lẽ ra hiện tại những cái này làm quan, gặp được như vậy việc trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nào có tới cửa tìm mắng, những người này trong nhà chết người, đều là tại lửa nổi nóng, thế nào không cần biết ngươi là cái gì quan. Hơn nữa chuyện này lại là bởi vì xưởng may phá rỡ di rời bị người khác hại chết, cho nên cơn tức chi đại có thể nghĩ. Nhưng là Đinh Trường Sinh liền dám đi, không phải là hắn không đi không thể, chỉ là như vậy vừa đến mới có thể chậm rãi hóa giải những người này tâm lý thù hận, đối với quan viên thù hận, dù như thế nào, trước tiên đem bao vây chặn thị ủy đại viện người rút lui trước trở về, cái khác việc mới tốt tiếp tục lái triển, bằng không lời nói, kia một vài người bao vây chặn thị ủy đại môn một ngày. Này truyền thông liền lăng xê một ngày, chậm rãi, phía trên cũng liền ngồi không yên, chỉ cần là phía trên cấp nhãn. Như vậy này phát động sự kiện quyền chủ động cũng sẽ không tại Hồ Châu trong tay. Nếu như nói vừa rồi Đinh Trường Sinh nói còn làm nào Đại Khuê tâm tồn nghi ngờ, nhưng khi nào Đại Khuê tự mình bồi tiếp Đinh Trường Sinh đến các trong nhà đi phúng viếng thời điểm Đinh Trường Sinh liền biểu hiện thành ý của mình, từng cái linh vị trước đều có khả năng cúi đầu ba cái, sau đó cấp người chết dâng hương. Như vậy một đường đi xuống đến, chẳng những là làm Đinh Trường Sinh càng nhiều hiểu biết những cái này xưởng may lão công mọi người không dễ dàng, hơn nữa liên quan cũng để cho xưởng may những người này biết thành phố vẫn có cán bộ quan tâm hắn nhóm những cái này lão công nhân. Dân chúng chính là như vậy, người đối với hắn nhóm mặc kệ không quan tâm, không cho bọn hắn sắc mặt tốt, dựa vào cái gì nhân ra phải cho ngươi sắc mặt tốt, dựa vào cái gì sẽ không mắng ngươi, nhưng là nói trở về, Trung Quốc dân chúng là thiện lương nhất cùng thành thật một đám người, theo vì bọn hắn chỉ là vì cuộc sống của mình mà thôi, bọn hắn không đi quan tâm chính trị, không đi cấp chính phủ gây chuyện, kia một chút cho rằng dân chúng không thành thật bọn quan viên, thật vô cùng cần phải đang đi WC thời điểm rút ra điểm thời gian thật tốt suy tính một chút. Chính mình trừ bỏ quan tâm đầu của mình thượng mũ cùng đũng quần trong kia chút chuyện ở ngoài, có phải hay không cũng nên vì chính mình chỉ hạ dân chúng làm chút việc. Hà Thúc, ta hy vọng ngươi vẫn là đi ra chủ trì việc này, tính là không phải vì chính mình, vì đi theo ngươi vài thập niên những cái này lão huynh đệ, ngươi cũng phải đi ra đem việc này làm xong a, bằng không, những người này mắng ngươi. Đinh Trường Sinh đối với bên người nào đại khuê nói. Đinh chủ nhiệm, tâm tư của ngươi ta minh bạch, như vậy đi. Chúng ta lại thương lượng một chút, nếu chính phủ coi trọng chúng ta sự tình, chúng ta cũng phải cấp nhân diện tử không phải là, nhưng là, ta có cái yêu cầu. Nào đại khuê nói, ngài nói, ta nghe đâu. Đinh Trường Sinh tâm lý vui vẻ, chỉ cần nào đại khuê đáp ứng đi ra chủ sự, như vậy chuyện này liền trở thành 80%. Kia một vài người không thể chết vô ích, người phải đáp ứng ta, nhất định phải tìm được hung thủ, cái này nhân A phải chết, các ngươi làm quan sợ gánh trách nhiệm. Chúng ta không sợ, xưởng may nhiều như vậy người, đã chết 7 rồi, liền không quan tâm chết lại một cái, chỉ cần đem cái này nhân tìm ra đến, xưởng may người chặt hắn, cùng lắm thì một mạng chống đỡ một mạng a. Nào đại khuê nói chuyện trịch địa có tiếng. Hà Thúc, người yên tâm đi, cái này nhân nhất định tìm ra đến, nếu hắn bất tử, quốc gia này pháp luật liền là một cái rắm. Đinh Trường Sinh đồng dạng là trịch địa có tiếng nói. Tốt, ta sẽ tin ngươi một hồi. Nào đại khuê duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm tại cùng một chỗ, Đinh Trường Sinh còn có thể cảm giác được nào đại khuê trên tay sức lực đầu, vẫn là bảo đao chưa lão. Theo xưởng may ký túc xá đi ra, Đinh Trường Sinh cấp để Khôn Thành gọi điện thoại, làm cho hắn yên tâm, bên này đã đàm tốt lắm, tùy thời đều khả năng đàm, làm bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, đem xưởng may các công nhân khả năng nhắc tới yêu cầu đều trước làm dự phán, đến lúc đó nên như thế nào trả lời thuyết phục. Hắn vẫn là không yên lòng cục công an bên kia, cho nên theo xưởng may sau khi đi ra, trực tiếp đi xe đi cục công an, hơn nữa vụ án này phá án và bắt giam công tác cũng nhét vào đến điều tra tổ phạm vi nội việc này không biết thành phố truyền đạt không có. Đây là một chút không thể nhượng bộ vấn đề, hơn nữa theo Vạn Hòa Bình tặng lại tin tức đến nhìn, cái này cảnh trưởng Văn thực có khả năng là La Đông Thu An tiến đến người, điều này làm cho Đinh Trường Sinh lòng cảnh giác rất là tăng vọt. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1708 chương. Đinh Trường Sinh đến cục công an thời điểm, Lan Hiểu San đã đi thị ủy đại viện, bởi vì cục công an án tử cũng có nhân thời khắc nghe điều tra tổ ý kiến, cùng đại biểu cục công an hướng điều tra tổ hội báo án kiện tiến triển. Nhưng là Lưu Trấn Đông cũng không tại văn phòng bên trong, hỏi cảnh sát đối với người, mới biết được Lưu Trấn đi về hướng đông phòng họp, nói là tại mở, cho hắn dẫn đường cũng là Dương Lộ. Đinh Cục. Ta không nghĩ tại nơi này ngây người, người đem ta điều đi được. Dương Lộ là Đinh Trường Sinh lúc ấy ở lại cục tân tốt nghiệp trường cảnh sát đệ tử, lúc này coi như là chính thức cảnh sát. Cho nên Dương Lộ đối với Đinh Trường Sinh vẫn luôn là tâm tồn cảm kích, lúc ấy còn có người điên truyền Đinh Trường Sinh cùng Dương Lộ ở giữa nhất định là có chuyện. Hơn nữa đều nói Dương Lộ là dựa vào bị Đinh Trường Sinh quy tắc ngầm mới tiến đến, nhưng là Đinh Trường Sinh thật cái gì cũng không làm, nghĩ nghĩ đã cảm thấy oan phát hoảng. Người không ở nơi này làm, đi nơi nào làm, ta chỗ đó lại không phải là cục công an, không có biện pháp an bài ngươi, ngươi vẫn là thành thành thật thật làm ngươi cảnh sát a. Hơn nữa, đây cũng là ngươi mộng tưởng, tất yếu mù suy tính. Đinh Trường Sinh một bên đi một bên nói. Ân, cái kia, thật không được a, ta tại nơi này cũng chính là cái làm việc vặt, vụ án gì đều không tới phiên ta cảm giác chính mình học vài thứ kia đều học uổng công rồi, thực buồn bực. Như thế nào, người một nữ hài tử còn thực sự muốn cùng kia một chút đại lão ra giống nhau dãi nắng dầm mưa đó a? Nữ hài tử nha, làm công việc bên trong linh tinh là được, tiền lương chiếu cầm lấy, nhưng là lại không cần gánh phong hiểm, thật tốt a. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Cục, người còn cười ta, đúng rồi, có chuyện ta đã quên cùng ngươi nói, Hồng Phong tỷ ly hôn. Dương Lộ mặc dù biết Đinh Trường Sinh đã từng cùng Lý Hồng Phong đi vô cùng gần, nhưng là nhưng không biết này hai người quan hệ đến để đi có bao nhiêu gần, nhưng là nàng và Lý Hồng Phong cư nhiên thành không có gì giấu nhau bằng hữu, trong này sự tình bao nhiêu cũng biết một chút, lúc ấy chính mình thật đúng là hiểu lầm Đinh Trường Sinh. Khi nào thì sự tình, Đinh Trường Sinh nghe được tin tức này, rõ ràng chính là sừng sốt một chút, nhưng là lại không có dừng chân lại bước, mà là đi thẳng tới phòng họp. Tháng trước sự tình, đều làm chứng rồi, ngươi. Dương Lộ muốn nói ngài có phải hay không quất cái thời gian đi nhìn nhìn nhưng là lại chưa kịp nói, Đinh Trường Sinh đã gõ cửa phòng họp. Phòng họp trừ bỏ Lưu Chấn Đông bên ngoài, còn có khác vài người, một là Đường Thiên Sông, còn có một cái Đinh Trường Sinh không biết, nhưng là ngồi ở bàn hội nghị thượng thủ, vừa nhìn chỉ biết ra hỏa kia nhất định là cảnh trưởng văn rồi, mà khác vài người có thể là cục mới đến, cũng có thể là cảnh trưởng văn mang đến. Đều mở, có phải hay không xưởng may vụ án kia? Đinh Trường Sinh cười tùm tìm hỏi. Đinh Cục, sao ngươi lại tới đây? Lưu Chấn Đông đứng lên cấp Đinh Trường Sinh để cho cái chỗ ngồi sau hỏi. Có chút việc, muốn nghe một chút các ngươi án tử nghiên cứu thế nào, tiếp tục a. Đinh Trường Sinh thực không coi mình là ngoại nhân. Đường Thiên Sông liền mắt nhìn cảnh trưởng văn, phát hiện ra hỏa kia lông mày nhăn đều có thể chèn chết con muỗi, nhưng là Đinh Trường Sinh là cái gì tính tình hắn là lại không rõ lắm. Vì thế ngậm miệng không nói, các ngươi thích sao trách địa. Ngươi ai à, nơi này là trọng án thảo luận, ngoại nhân một mực không thể nghe, đi ra ngoài. Cảnh trưởng văn không nói chuyện, một cái hắn mang đến cảnh sát trở nên đứng lên, hướng Đinh Trường Sinh quát. Vậy ngươi là ai à? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, chậm gì gì quất, hỏi. Bố đéo cần biết mày là ai, nơi này đang tại mở, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Bằng không đại gia trên mặt cũng không tốt nhìn. Cảnh trưởng văn trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái lính của mình, như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn. Ta cũng không biết ngươi là ai, nhưng là ta muốn nói đúng, thị ủy chính phủ thành phố thành lập xưởng may giải quyết vấn đề điều tra tổ, chức quyền phạm vi là xử lý xưởng may phá rỡ di rời cùng với giải quyết bồi thường vấn đề, bao dung này khởi bắn chết án xử lý, nói cách khác, về vụ án này, điều tra tổ có quyền hỏi đến phá án tiến độ cùng chi tiết. Ta nói đủ hiểu chưa? Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến đại bàn hội nghị phần cuối, đối với cái này một vài người tuyên bố. Ai biết ngươi nói là thật hay giả, cục công an phá án, dựa vào cái gì nghe cho má điều tra tổ vừa rồi hướng về Đinh Trường Sinh giống người cảnh sát kia châm biếm nói. Đinh Trường Sinh không nói câu nào, lấy ra điện thoại, bấm la bàn phía dưới văn phòng điện thoại, sau đó điều thành miễn sách trạng thái. Này, Trường Sinh! Xảy ra chuyện gì? La bàn hạ vội hỏi nói. Không xảy ra chuyện gì, ta tại cục công an giải một chút phá án tiến độ, xưởng may người đã đồng ý nói chuyện, nếu như thuận lợi lời nói, khả năng ngày mai bọn hắn liền rút về đi, nhưng là tỉnh thính đến đồng chí nói bọn hắn phá án là bọn hắn, không cần nghe cái gì cho má điều tra tổ, bí thư, việc này làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nói xong nhìn cảnh trưởng văn, nhìn ra hỏa kia rốt cuộc có cái gì đạo hạnh. Còn dám đem hoa gấm thành án tử hướng đến trên thân thể của mình dẫn, không quan tâm ngươi có khả năng hay không tại tương lai đến Hồ Châu nhậm chức, nhưng là ít nhất ngươi bây giờ không phải là, kia liền không muốn tại nơi này khoa tay múa chân. Cảnh trưởng văn sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh ra hỏa kia một chút mặt mũi cũng không cấp, ra tay chính là ác như vậy chiêu, Đinh Trường Sinh ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi nên như thế nào cấp La Bàn Hạ giải thích, La Bàn Hạ hiện tại vẫn là thị ủy thư ký. Hơn nữa theo tình tin tức truyền đến, La Bàn Hạ cái này bí thư chỉ sợ là còn phải lại tiếp tục làm, cho nên, vì châm ngòi La Bàn Hạ cùng cảnh trưởng văn ở giữa quan hệ, phải hiện tại dưới phải tay. Ai nói, ai vậy nói La Bàn Hạ tại điện thoại bên trong kêu lên. Tỉnh thính một cái đồng chí nguyên thoại, đến, gọi ngươi đấy, ngươi lại học một lần vừa rồi nói như thế nào Đinh Trường Sinh chỉ lấy kia người trẻ tuổi người ta nói. Thông qua Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy. La Bàn Hạ thật là có người nói như vậy, bằng không Đinh Trường Sinh không dám như vậy cùng nhân ra đối chất, hơn nữa đối phương cũng không dám lên tiếng, điều này làm cho La Bàn Hạ rất là phẫn nộ, tuy rằng các ngươi là tỉnh thính, là ta thỉnh đến, nhưng là các ngươi là đến phá án, không phải là đảm đương lão gia. Ân, cái kia, Tự bí thư, tiểu huynh đệ của ta không ý tứ gì khác, hắn là nói sai. Cảnh trưởng văn vừa nhìn không tránh thoát, gấp gáp giải thích. Nhưng là hắn chiếu cố lấy thố từ, không có chú ý tới Đinh Trường Sinh đã sớm đem điện thoại cấp đóng. Đợi cho Cảnh Trường Văn xin lỗi xong rồi, không có nghe được hồi phục, đã lâu cũng chưa nhân lên tiếng, vì thế nhìn về phía Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ nói ngượng ngùng, ta vừa đánh xong sẽ không điện giật, lời xin lỗi của ngươi, từ bí thư sợ là không nghe được. Cảnh Trường Văn sắc mặt lập tức liền tái rồi, cái này Đinh Trường Sinh, quả thực không phải là người, không mang theo chơi như vậy, vì thế hung hăng trợn mắt nhìn chính mình không dưới liếc nhìn một cái, không thèm nhắc lại. Lưu Trấn Đông, người nói một chút hiện tại án tử đến một bước kia rồi hả? Ta trở về còn phải hướng tư bí thư hội báo, ngày mai cùng xưởng may người đàm phán cũng dùng. Đinh Trường Sinh phân phó nói, giống như hắn vẫn là cục trưởng tự đắc. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1709 chương. Nhưng là Lưu Trấn Đông lại một lần tự sửng sốt, không biết nên nói như thế nào. Như thế nào, không thể nói, có phải hay không muốn giữ bí mật? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Trường Sinh, không phải là không có thể nói, mà là thật không có bất kỳ tiến triển nào. Hiện tại duy nhất được đến tài liệu chính là hiện trường thăm dò báo cáo. Nhưng vậy cũng là về súng ống, về phạm tội ngại nghi ngờ nhân, không có thể tin chứng cứ chứng minh là ai sở vì. Đường Thiên Sông gặp Lưu Trấn Đông khó xử, vì thế giải thích. Đinh Trường Sinh kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn phòng ở này hơn 10 người, thầm nghĩ, còn tỉnh thính người. Nhìn đến cũng không gì hơn cái này, nhưng là hắn không có ngựa đã nói, mà là trầm mặc. Vụ án này tương đối phức tạp, dính đến thực nhiều phương diện, cho nên, chúng ta còn tại phân tích hung thủ động cơ phạm tội, bất quá, tin tưởng vụ án này rất nhanh liền có kết quả. Cảnh Trường Văn giải thích. Không, vụ án này ngươi không phá được, hoặc là nói ngươi tìm không thấy hung thủ thật sự, ta những lời này liền lược tại nơi này, ta cũng biết ngươi nghĩ hướng đến nơi nào dẫn đường. Nhưng là ta cho ngươi biết, hoa gấm thành không lá gan đó, ngươi nếu vụ oan giá họa lời nói, vô luận ngươi tại vị trí này phía trên, cũng không quản sau lưng của ngươi là ai, ta đều có khả năng đem ngươi đưa ngục giam đi, tự giải quyết cho tốt ha. Đinh Trường Sinh đứng dậy nói. Ngươi nói cái gì đó, ngươi có ý tứ gì? Cảnh Trường Văn cũng hô một chút đứng lên, không phải là bởi vì đối với Đinh Trường Sinh có bao nhiêu phẫn nộ, mà là đối với Đinh Trường Sinh nói cảm thấy khiếp sợ, nơi này nhiều như vậy người. Gia hỏa kia lại dám tại nơi này hướng chính mình hạ chiến thư. Phế vật, Đinh Trường Sinh không để ý hắn, mà là đi hướng cửa, nhưng là mau tới cửa thời điểm nhỏ giọng nói một câu, mặc dù là nhỏ giọng, nhưng là phòng ở mỗi cá nhân đều nghe thấy. Cảnh Trường Văn sắc mặt bị tức chớp mắt liền nhồi máu nghiêm trọng mà thành xanh tím sắc, điều này làm cho rất nhiều người đều thực lo lắng hắn lần nữa cái chảy máu não linh tinh được chết rồi, kia Hồ Châu thì cục có thể không kham nổi trách nhiệm này. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có tại cục công an dừng lại, mà là lái xe liền rời đi, lưu lại mặt sau thẳng dậm chân Dương Lộ, nhìn đến Đinh Trường Sinh là đối với chính mình hoàn toàn bất kể, còn phải theo lấy Lan Hiểu San lăn lộn a, này khi nào thì là một đầu a. Có lẽ là bởi vì nghe xong Dương Lộ lời nói, có lẽ là chính mình nội tâm áy náy, dù sao bất kể là cái gì nguyên nhân, Đinh Trường Sinh cư nhiên lái xe ma xui quỷ khiến đến Lý Hồng Phong yoga quán, vốn tưởng cứ như vậy nhìn coi như. Nhưng là Lý Hồng Phong lại vừa vặn xuất môn, vì thế hắn đã đi xuống xe. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thấy là Đinh Trường Sinh, Lý Hồng Phong cảm giác có chút lúng túng khó xử, nhưng không có phía trước sợ hãi, cư nhiên còn duỗi tay mời Đinh Trường Sinh đến trong tiệm ngồi một chút. Sinh ý giống như không tệ, nhiều như vậy máy tập thể hình. Đinh Trường Sinh cảm khái nói. Đinh đại chủ nhậm, chiếu cố một chút việc buôn bán của ta, mua chút gì? Lý Hồng Phong so trước kia thả ra nhiều, trước kia đều là nhăn nhăn nhó nhó, hận không thể lập tức làm Đinh Trường Sinh biến mất, nhưng là hiện tại, cũng là chủ động đánh ra. Tốt, mấy ngày nữa chúng ta đơn vị xây một cái kiện thân thất, đến lúc đó ta làm người ta đến ngươi nơi này mua đồ, không sai. Đinh Trường Sinh nơi nhìn, trong tiệm còn mướn một cái người bán hàng, cho nên Lý Hồng Phong hiện tại thời gian cũng tương đối rộng rãi. Tại Lý Hồng Phong phòng làm việc ngồi xuống, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại thực ấm áp, thậm chí còn có một cái hẹp giường, xem ra là Lý Hồng Phong tại nơi này nghỉ ngơi quá, chăn còn chưa kịp điệp đâu. Vì sao? Đinh Trường Sinh uống một ngụm Lý Hồng Phong đưa qua thủy, hỏi. Cái gì vì sao? Lý Hồng Phong trang làm cái gì cũng không biết hỏi. Ta nghe nói ngươi ly hôn, là không phải là bởi vì ta cho ngươi tạo thành? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đúng vậy à, cùng ngươi có liên quan hệ. Ngươi nói như thế nào a? Lý Hồng Phong nhìn Đinh Trường Sinh, đầy mặt phẫn nộ. Ta không biết tạo thành hậu quả như thế, ta kiểm điểm, nhưng là chúng ta ở giữa quả thật cũng không có phát sinh cái gì a, hắn không tin mặc cho ngươi rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Hồng Phong thở dài, sừng sốt một hồi, nói hắn điên rồi, vì quan chức quả thực cái gì cũng không để ý, ngươi nhận thức Giang Bình Quý sao? Giang Bình Quý, Tân Hồ khu tổ chức bộ bộ trưởng, nhận thức a, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, hắn ly hôn việc này chẳng lẽ vẫn cùng Giang Bình Quý có liên quan hệ? Thẩm Mộc không biết là thông qua cái gì quan hệ nịnh bợ lên Giang Bình Quý, vì thế hắn liền ép ta đi tìm Giang Bình cao quý hắn điều động công tác sự tình nói chuyện, nhưng là ta không muốn đi, vì thế ngày ngày đánh nhau, cuộc sống này là thật không có cách nào khác qua, vì đứa nhỏ, ta không thể không đi tìm. Lý Hồng Phong sắc mặt đỏ ửng, nhìn ra được đến, nàng nhất định là đã trải qua thực khuất nhục sự tình, nhưng là chuyện này lại phóng Đinh Trường Sinh thực phẫn nộ, bà ngoại ơi, lão tử cũng chưa chạm qua nữ nhân cư nhiên lên Giang Bình Quý giường, có cơ hội nhất định thu thập hắn. Sau đó thì sao, Đinh Trường Sinh tuy rằng như cũ là cười tùm tìm, nhưng là tâm lý lửa giận lại đã thiêu đốt, giống như Lý Hồng Phong đã là hắn độc chiếm giống nhau. Ai, người không biết lúc ấy ta có nhiều khuất nhục. Khi ta đem ý tứ này nói sau đó, Giang Bình Quý không nói gì, chính là xem ta, một mực nhìn một phút a, ta thật sự là không chịu nổi, chạy trối chết, ta khi đó cũng cảm giác chính mình giống như là không mặc quần áo giống nhau, bị người khác từ bên ngoài nhìn thấy tâm lý, cái loại này khuất nhục mùi vị ta cả đời đều quên không được. Lý Hồng Phong nói đến đây, quả đấm nắm chặt, giống như một màn kia còn tại trước mắt giống nhau. Sau khi trở về ta liền cùng với Thẩm Mộc ngả bài. Cuộc sống như thế ta là thật quá không nổi nữa, chúng ta là hiệp nghị ly hôn, hắn lao ra hộ, cái tiệm này lưu cho ta, hiện tại cảm thấy quá rất tốt, kỳ thật một người không nhiều như vậy ràng buộc, ngược lại là tâm an lý đắc. Lý Hồng Phong cười nói. Đinh Trường Sinh tâm cũng dần dần buông xuống, hắn còn cho rằng Lý Hồng Phong thật bị Giang Bình Quý cấp quy tắc ngầm, như bây giờ sự tình không ít, kia một chút vì chính mình quan chức mà hướng lãnh đạo hiến lên chính mình kiều thê người chỗ nào cũng có. Không hề liêm sỉ. Nói như vậy đến, ta liền có cơ hội. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói đùa. Cút sang một bên, hiện tại ai quấy rầy ta, ta liền cầm lấy cây kéo cho hắn trừ. Lý Hồng Phong ly hôn về sau, chẳng những là tính cách thay đổi rất nhiều, nói liên tục nói lá gan từ cũng lớn thêm không ít. Trước kia như vậy nói là dù như thế nào đều nói không ra miệng, hiện tại lại dám mở loại này nói giỡn. Người hiện tại ở nơi nào ở? Vẫn là nhà của một mình ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi quản không được. Lý Hồng Phong biết Đinh Trường Sinh hỏi như vậy là có ý gì, nhưng là tâm lý đã có một tia kháng cự, tuy rằng chính mình ly hôn cùng nhân gia không quan hệ, đều là chính mình lão công quan mê tâm hồn, nhưng là vừa nghĩ đến mình và Đinh Trường Sinh tại rửa tay ở giữa một màn kia, tâm lý vẫn là thùng thùng thùng nhảy lợi hại. Hơn nữa nếu như chính mình thật cùng Đinh Trường Sinh xảy ra chuyện gì, kia chẳng phải là tỏa thật lúc ấy Thẩm Mộc đối với chính mình bêu xấu, cho nên, đối với Đinh Trường Sinh quấy rầy. Lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1710 chương. Vậy được rồi, ta buổi tối đến ngươi nơi nào đây, ngươi còn khiếm ta không ít tiền vốn cùng lợi tức, ngươi tính toán khi nào thì còn à. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy, ta và ngươi có cái gì quan hệ à. Lý Hồng Phong đỏ mặt nhỏ tiếng mắng. Trước kia chính mình nhưng là không dám như vậy, thứ nhất là chính mình không ly hôn, thứ hai là sợ cái này Đinh Trường Sinh trả thù chính mình trượng phu, vạn nhất cấp chính mình lão công làm chuyện xấu, lão công tiền đồ nhưng là không còn. Nhưng là nàng hiện tại không sợ, chính mình cô độc, sợ cái gì? Quan hệ lớn, nói hay lắm, ta buổi tối đi thu nợ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu đứng lên. Ngươi dám, ta cô nương đang ở nhà, ngươi nếu là dám đi, ta liều mạng với ngươi. Lý Hồng Phong mặt đỏ lên nói. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn đóng lấy phòng làm việc môn, ngoài cửa chính là đến trong tiệm mua đồ hộ khách, nhân viên phục vụ có chút bận rộn bất quá đến, nhưng là nhìn đến lão bản mình cùng một người tuổi còn trẻ nam nhân vào văn phòng, nàng cũng biết lão bản mình ly hôn, nói không chừng là bạn trai, cho nên cũng không dám quấy rầy. Vậy thì tốt, ta không đi, nhưng là lợi tức cùng tiền vốn ngươi cũng không thể như vậy khiếm không trả à nha. Lợi tức này nhưng là lãi mẹ đẻ lãi con, ta sợ thời gian dài ngươi liền trả không nổi. Đinh Trường Sinh tiếp tục trêu đùa. Nói hưu nói vượn, ngươi đi đi, đem ngươi kêu tiến đến thật sự là dẫn sói vào nhà, đi, đi nhanh lên. Lý Hồng Phong đứng lên cách thủy tinh nhìn bên ngoài nói. Vậy thì tốt, người đáp ứng ta buổi tối mở cho ta môn ta bước đi. Đinh Trường Sinh vô lại bắt được Lý Hồng Phong nói nhất cái cánh tay, chỉ cần chính mình hơi chút vừa dùng kính, Lý Hồng Phong nhất định ngã vào chính mình trong lòng, nhưng là bên ngoài nhiều người như vậy, vạn nhất Lý Hồng Phong kêu một tiếng, chính mình nhưng mà ném đại nhân. Cho nên căn bản không dám dùng sức mạnh, chính là như vậy ngấy nghiêng. Van người, đi nhanh lên đi, Lý Hồng Phong đỏ mặt nói. Kia người đáp ứng ta. Đi một chút đi. Đinh Trường Sinh một đường trở lại văn phòng thị ủy công thất, lúc này đây La Bàn Hạ đã ở, bọn hắn đang nghiên cứu ngày mai đàm phán chi tiết, gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, nhao nhao chào hỏi, dù như thế nào, Đinh Trường Sinh lúc này đây ra mặt, cấp nguy cơ lần này giải trừ sáng đèn xanh, làm người ta nhìn thấy hy vọng. Nào Đại Khuê có ý tứ gì, có yêu cầu gì, La Bàn Hạ dẫn đầu hỏi. Tạm thời không lược thuật trọng điểm cầu, chỉ nói là đồng ý đàm, nhưng là về phần nói chuyện gì. Còn không có một cái chuẩn xác đề cương, nhưng là ta đánh giá, cũng không ngoài là phía trước nói cái kia một chút điều kiện, cho nên, lãnh đạo thành phố vẫn là sớm quyết định, ta đã nói rồi, mặc dù là hiện tại nhất thời cầm lấy không ra nhiều tiền như vậy, chúng ta trước tiên có thể cấp cái hứa hẹn, sau đó ký cái hiệp nghị, chính phủ tín dụng vẫn là dùng được. Đinh Trường Sinh giải thích, những cái này còn dễ nói, chết mấy cái nhân làm sao bây giờ? Để Khôn Thành cau mày nói. Đúng vậy à. Kia một vài người nên làm cái gì bây giờ? Cục công an nhất thời là không phá được án, ta nhìn, thành phố đối với những ngưỡng người kia không phải là trước cấp cái cách nói. Lan Hiểu San chen miệng nói. Không phá được án, đây là ý gì, cảnh trưởng Văn là hứa hẹn muốn phá án. La Bàn Hạ nhíu mày hỏi. Bí thư, cục công an thật là không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian nội tìm ra hung phạm đến, bất quá ta ngược lại đoán nghĩ. Bọn hắn có lẽ rất nhanh liền cho chúng ta một cái bản giao. Đinh Trường Sinh cười lạnh nói. Trường Sinh, ngươi là có ý gì? La Bàn Hạ nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, tuy rằng không thích hắn, nhưng là bây giờ là dùng nhân lúc, không thể trở mặt, còn phải dỗ hắn. Hơn nữa tiểu tử này đầu óc tốt dùng, dám làm một chút người không dám làm sự tình, cho nên tận lực đem giọng của mình phóng thoải mái một chút. Này còn không rõ ràng sao? Hoa Gấm Thành là hạng mục này mặt khác một cái hữu lực người cạnh tranh, nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy, hạng mục này không có khả năng cấp Hoa Gấm Thành, cho nên, Hoa Gấm Thành liền chó cùng dứt dậu, phái người ám sát mấy cái người, sau đó giá hỏa cấp chân chính nhà đầu tư, bọn hắn khẳng định đi cái này ý nghĩ. Đinh Trường Sinh trịch địa có tiếng nói, La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết Đinh Trường Sinh vì sao sẽ biết việc này, nhưng là nếu hắn đều đoán được rồi. Nhìn đến chuyện này rất nhiều người đều đoán được kết cục. Vấn đề là Hoa Gấm Thành bị cảnh trưởng Văn đã sớm bắt đến Bạch Sơn đi. Một khi đã như vậy, Hoa Gấm Thành làm sao mà biết mấy ngày nay muốn phá rỡ gì rời. Là ai lộ ra cấp tin tức của hắn? Đây hết thảy toàn bộ, đều là chân đứng không vững thuyết pháp. Ta tại nghĩ, hiện tại cảnh trưởng Văn là như thế nào đem chuyện này cấp viên? Ta đã cùng cảnh trưởng Văn chào hỏi rồi. Nếu như hắn dựa theo cái này ý nghĩ đi phá vụ án này lời nói. Là không có đường ra, mặc kệ sau lưng của hắn là ai, ta cũng không có khả năng ngồi xem không lý việc này, vô luận là dạng gì chính trị, cũng không thể lấy hy sinh vô tội nhân viên sinh mệnh vì đại giới, này là ranh giới cuối cùng. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Đinh Trường Sinh nói xong, phòng họp không một người nói chuyện rồi, qua thật lâu sau, La Bàn Hạ đứng dậy ra phòng họp, đến cửa thời điểm, kêu Đinh Trường Sinh đi ra một chút, nhưng là La Bàn Hạ nhưng không có dừng lại. Trực tiếp trở về phòng làm việc của mình, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là đi theo. Vào văn phòng, La Bàn Hạ ý bảo Đinh Trường Sinh đem cửa đóng lại, sau đó chỉ trước mặt mình chỗ ngồi ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Trường Sinh, có đôi khi chính trị chính là thỏa hiệp, bằng không lời nói, rất nhiều chuyện không có cách nào khác xử lý, nếu tìm không thấy ai là hung thủ, như vậy chúng ta ngại gì chợt nghe cục công an hội báo, mặc dù là vụ án này là một sai án. Nhưng là thậm chí quan ta ngươi sự tình, ngươi làm gì góc cái này thật đâu. La Bàn Hạ trầm mặt nói. Hoa Gấm Thành nếu như bị định tội rồi, hắn là không liên quan các ngươi sự tình, nhưng là lại quan của ta việc. Ta nhận được tin tức, cảnh trưởng Văn muốn đem Hoa Gấm Thành hoàn thành tổ chức hắc xã hội tổ chức tội. Như vậy ta chính là hắc xã hội, không phải là ta nhiều chuyện, mà là có người nghĩ trình từ ta, bí thư, nhân gia đều mài hảo đao rồi, ta sẽ đem cổ giặt trắng đưa tới sao. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Chuyện này bao tại trên người ta cam đoan Cảnh Trường Văn tuyệt đối không có khả năng đem mục tiêu nhắm ngay ngươi, ta cam đoan điểm này. La Bàn Hạ lời thề son sắt nói. Từ bí thư, không phải là ta không tin ngươi, mà là ngươi căn bản không năng lực này, ngươi khả năng không biết, đây là tại phòng làm việc của ngươi bên trong, ta nói vô phương, ngay tại buổi sáng. Tỉnh ủy thư ký làm công mời dự họp hội nghị, đề tài thảo luận là miễn đi ngươi Hồ Châu thị ủy thư ký chức vụ, người tham gia là La Minh Giang, Chu Minh Thủy, Lương Văn Tường, cùng Ấn Thiên Hoa, nhưng là may mắn là chuyện này chỉ có La Minh Giang chính mình một người đồng ý, cái khác ba người cũng không cho rằng hiện tại cho ngươi rời đi là một tốt thời điểm. Cho nên, ngươi để ta như thế nào tin tưởng cam đoan của ngươi? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Ngươi nói đúng thật, La Bàn Hạ nghe nói như thế. Âm thanh cũng bắt đầu rung rung. Có tin hay không là tùy ngươi, Từ bí thư, ngài tại tỉnh chúng ta nội làm thời gian cũng không ngắn rồi, có thể hỏi thăm một chút có phải hay không có chuyện này. Đinh Trường Sinh nói có chút châm biếm ý vị, nhưng là La Bàn Hạ cũng không có nghe ra. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1711 chương. La Bàn Hạ không thể tin nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh không sợ hãi, chính mình nói đều là lời nói thật, hơn nữa. Là một cái làm vài thập niên lão chính khách rồi, điểm ấy nhãn lực vẫn có, bởi vì như vậy việc Đinh Trường Sinh không cần thiết nói dối. Người đi ra ngoài trước chờ đợi, ta đợi một chút gọi ngươi lại tiến đến. La Bàn Hạ chỉ lấy môn nói. Đinh Trường Sinh im lặng không lời, không biết La Bàn Hạ nghe được tin tức này lại là cái bộ dạng này, hơn nữa nhìn bộ dạng mặc dù là khiếp sợ, nhưng là lại không có phẫn nộ đạo dấu hiệu hỏng mất, Đinh Trường Sinh cũng không phải là lo lắng cái này. Mà là lo lắng La Bàn phía dưới trái tim chịu không nổi, hắn vẫn luôn tại vì La gia sự tình tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bằng không tại sao có thể như vậy không thương tiếc chính mình lông chim, làm sự tình chuyển biến xấu đến cái này tình cảnh. Hắn không nói chuyện, chính là cầm lấy La Bàn Hạ cái chén ở trên bàn cấp La Bàn Hạ nhận một chén nước về sau, phóng tới La Bàn Hạ trước mặt, sau đó thối lui ra khỏi phòng làm việc của hắn, đóng cửa lại. Có lẽ La Bàn Hạ lúc này cần phải chính là một cái an tĩnh hoàn cảnh mà thôi. Trương cùng Trần gặp Đinh Trường Sinh đi ra, nhìn buồng trong, lặng lẽ hỏi như thế nào đây? Không có sao chứ? Không có việc gì, bị điểm kích thích mà thôi. Đinh Trường Sinh cởi bỏ chính mình áo sơ mi nút thắt, mang lên Trương cùng Trần cái chén ngước cổ lên một hớp uống cạn. Như thế nào như vậy khát? Trương cùng Trần nhìn Đinh Trường Sinh. Sau đó tiếp nhận hắn cái chén trong tay có cho hắn nhận một ly nước ấm. Đổi son môi rồi hả? Đinh Trường Sinh nhìn vị này thị ủy thư ký đại bí thư, phi thường tà ác liếm một chút môi của mình, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Không tránh hành, uống nước của ngươi. Trương cùng Trần tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý cũng là một trận tiểu kích động, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là như vậy cấp bách lừa lừa, nhưng là mỗi một lần loại này tâm động lại thành nàng tâm lý tốt nhất chờ đợi. Giống như là trước đây qua năm mới giống nhau, làm người ta theo ly biệt bắt đầu liền tràn ngập mong chờ, mãi cho đến gặp nhau lần nữa. Cảm giác hương vị không giống đâu. Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói, nếu không là hiện tại dưới La Bàn ngay tại phòng trong, hơn nữa tùy thời đều khả năng làm chính mình đi vào, hắn thực sự muốn hiện tại liền hôn một nụ hôn trước mắt vị này nghề nghiệp mỹ nhân. Nhưng là Đinh Trường Sinh càng là cẩn thận, tâm lý càng là ngứa. Trương cùng Trần tâm lý thì càng cảm thấy loại cảm giác này kích thích, nam nhân cùng nữ nhân ở giữa quan hệ nghe nói là một loại cho tới bây giờ làm Nobel hóa học thường chủ đều không có biện pháp giải thích phản ứng hóa học. Nhuận vật tế im lặng, nhưng là lại thật sự tồn tại, hơn nữa loại này chân thật cảm giác thật giống như là cầm lấy một mảnh rất nhỏ lông chim tại liêu xả ngươi tâm phi, mỗi một cái đều là như vậy ngứa, thầm nghĩ, hay là thôi đi, quá ngứa, không chịu nổi. Nhưng là thời khắc kỳ vọng nàng tiếp theo nhẹ nhàng dừng ở ngươi mẫn cảm nhất cái kia một chỗ nội tâm phía trên. Trương cùng Trần chính là như thế, nàng chậm rãi đi trở về đến chỗ ngồi của mình phía trên, sau đó đem chân của mình giao nhau nhích lên đến, lúc mới đầu còn không có động, Đinh Trường Sinh đứng ở đó, một bên uống nước, một bên nhìn Trương cùng Trần biểu diễn. Đinh Trường Sinh, tiến đến, phía sau La Bàn Hạ tại buồng trong bên trong hô, tuy rằng âm thanh không phải là rất rõ ràng. Nhưng là Đinh Trường Sinh lỗ tai còn là nghe thấy. Từ bí thư, ngài tìm ta. Đinh Trường Sinh lễ phép cung kính hỏi. Ngồi đi, La Bàn Hạ chỉ trước mặt mình ghế dựa. Đinh Trường Sinh không có khách khí, nhìn đến La Bàn Hạ tâm như vậy bình khí hòa. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, dù như thế nào, chỉ mong lúc này đây La Bàn Hạ có thể nghĩ thông suốt chuyện này, nếu không lời nói, cho dù là xưởng may sự tình giải quyết rồi, sự nghiệp sau này không thể thiếu, chỉ cần La Đông Thu tại Hồ Châu bắt hạng mục này, như vậy thì là La Bàn Hạ phiền toái bắt đầu. Xưởng may sự tình có phương án giải quyết sao? Ta phía trước cũng không có phỏng chừng đến những người này như vậy nhận thức chết lý, nếu không, mấy cái này nhân hoàn toàn là không cần chết. La Bàn Hạ thở dài nói. Bí thư, hiện tại giải quyết còn kịp, chính là, thị ủy chính phủ thành phố cũng đã không thể cầm lấy bọn hắn trêu đùa rồi, bọn hắn lợi ích kỳ thật cứ như vậy điểm, ta không có gì hay đề nghị, ta chỉ là nghĩ đến một điểm, thì phải là thị ủy chính phủ thành phố cho dù là vay tiền, cũng phải đem chuyện này ma bình rồi, nếu không lời nói, chính phủ uy tín liền thật quét sân, một khi như thế, xử lý chuyện này phải bỏ ra đại giới chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh lời nói đầy ý vị nói. Vay tiền, cái nào ngân hàng còn dám cho chúng ta mượn tiền? Mượn tiền, lấy cái gì còn? Khi nào thì có thể còn? La Bàn Hạ liên tiếp hỏi. Từ bí thư, kỳ thật ngươi tâm lý nắm chắc, chỉ là của ta nói một câu, ngươi đừng không cao hứng, ta muốn là nói sai rồi, ngươi cũng không muốn coi ra gì là được. Đinh Trường Sinh nói xong, nhìn La Bàn phía dưới, lời này hắn phải nói. Bởi vì La Bàn Hạ lúc này là khó được còn có thể nghe vào, nếu không lời nói, ra cái cửa này, nói như vậy cơ hội khả năng cũng chưa có. Đi, ngươi nói, ta nghe đâu? La Bàn Hạ ngửa về sau một cái, nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Từ trước đến nay, hắn đều là thực thưởng thức Đinh Trường Sinh này người trẻ tuổi nhân, theo Bạch Sơn khi cũng rất thưởng thức hắn, nhưng là khi đó hắn lại đến đây Hồ Châu, hơn nữa làm Thạch Ái Quốc thư ký. Hơn nữa đối với Thạch Ái Quốc trung thành và tận tâm, Thạch Ái Quốc vừa đi sau, La Bàn Hạ cũng thực nghĩ trọng dụng Đinh Trường Sinh, nhưng là tại Đinh Trường Sinh nơi này lại vẫn luôn tìm không thấy Đinh Trường Sinh đối với Thạch Ái Quốc cái loại này trung thành cảm giác, đây mới là La Bàn Hạ nội tâm một mực do dự nguyên nhân chỗ. Cảm giác vật này, rất kỳ quái, nhất là đối với một cái có rất nhiều tuyển chọn lãnh đạo tới nói, loại này đối với cấp dưới cảm giác liền trở nên càng thêm trọng yếu, bởi vì cấp dưới rất nhiều. Hy vọng được đến lãnh đạo thưởng thức người cũng rất nhiều, không để ý, khả năng liền bỏ qua một cái thực có tài cán cấp dưới. La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh cảm giác, chính là như vậy lần nữa bỏ lỡ, cho nên hắn tuyển chọn chính mình càng thêm tín nhiệm Lâm Xuân Hiểu. Đây mới là hắn vì sao hao hết khí lực đem Lâm Xuân Hiểu theo Bạch Sơn điều đến Hồ Châu nguyên nhân. Hắn có thời điểm tại nghĩ, nếu Đinh Trường Sinh cũng có thể hướng Lâm Xuân Hiểu như vậy trung thành với chính mình hẳn là tốt. Chính mình tại Hồ Châu cục diện tuyệt không là hiện tại cái bộ dạng này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1712 chương. Bí thư, ngài thật cho rằng xưởng may những công nhân kia tiền khó khăn như vậy còn sao? Đinh Trường Sinh do dự một chút hỏi. Người muốn nói cái gì? La Bàn Hạ nhìn Đinh Trường Sinh, trong mắt bộc phát ra sắc bén làm Đinh Trường Sinh nhìn xem tâm lý chấn động, nhìn đến chính mình lần này là thật nói đến La Bàn quyết tâm trong mắt đi. Xưởng may mảnh đất này mấy trăm mẫu, hơn nữa hiện tại hoàn toàn là tại ở trung tâm thành phố rồi, tuy rằng chúng ta là nằm ở 3-4 tuyến thành thị, nhưng là tìm vài cái đại nhà đầu tư đến không là nhiều khó khăn sự tình, chỉ cần bọn hắn tham gia đấu thầu, chỉ là tiền ký quỹ sẽ có thể giúp chúng ta gắng gượng qua đi hiện tại cái này khó nhất thời khắc, sợ là sợ có chút nhân đem hạng mục này trở thành chính mình đồ vật trong túi, sợ là liền tiền ký quỹ cũng không muốn cầm lấy a. Đinh Trường Sinh chút nào không e ngại La Bàn phía dưới ánh mắt. Ngươi đã cho ta cái này cơ hội, ta liền muốn nói rõ bạch việc này. Ngươi nói không sai, La Đông Thu chính là muốn tay không bắt cướp, ta do dự qua, nhưng là thượng một bên áp lực quá lớn, ta chịu không nổi. La Bàn Hạ thở dài, tốt giống như quả cầu ra xì hơi. Ta biết, đổi bất luận kẻ nào đều có khả năng như vậy nghĩ, mặc dù là Thạch Bí Thư tại vị trí này phía trên, hắn cũng sẽ có băn khoăn, ta cũng đã biết, dù sao, hạng mục này nhiều tiền thiếu. Khi nào thì lấy ra đều không trọng yếu, nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ thật cần phải số tiền này. Đinh Trường Sinh ngồi dậy từ, đem thân thể đưa về phía La Bàn phía dưới nói. Nói được cái này phân thượng, kỳ thật La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh tâm lý đều hiểu, nói đến đây đã là cực hạn, lại nói đi xuống liền có vẻ quá rõ ràng. Những lời này mặt khác một cái ý tứ chính là, vô luận La Đông Thu có phải hay không cầm lấy số tiền này. Thậm chí thổ địa nhượng lại kim đều khả năng thao tác, nhưng là việc này nói trắng ra đều là quốc gia sự tình, nhưng là chính mình nón quan nhưng là chính mình, mang tại đầu phía trên, người cái gì cũng có, một khi hái được, kia cũng không phải là cảm mạo sự tình rồi, kia khả năng ý vị ngươi chớp mắt liền biến thành một cây nước đá, bởi vì ai đều không cách nào tưởng tượng quyền lực mũ quan giữ ấm năng lực. La Bàn Hạ nhìn Đinh Trường Sinh, đối với Đinh Trường Sinh lý giải, nhất là đương Đinh Trường Sinh nói Thạch Ái Quốc cũng có khả năng cố kỵ như vậy thời điểm, hắn đối với Đinh Trường Sinh hảo cảm chớp mắt liền tăng lên một cấp bậc, bởi vì Đinh Trường Sinh nói đúng lời nói thật, mà không đơn thuần là an ủi ý vị. Nhưng là, nếu như bài trừ rơi La Đông Thu, như thế nào hướng lên mặt bàn giao? Để ta như thế nào đi cùng La Thư Ký nói à? La Bàn Hạ thở dài, hắn lúc này, cuối cùng buông xuống cảnh giác, liền như vậy nói đều có thể cùng Đinh Trường Sinh tham khảo. Cái này ý vị La Bàn Hạ bắt đầu chậm rãi tín nhiệm Đinh Trường Sinh rồi, nếu không, mặc dù là lại nhanh cấp bách sự tình, hắn cũng không có khả năng hướng một cái chính mình không tín nhiệm người mở rộng cửa lòng, đây là nhân tính cho phép. Từ bí thư, người không cần đối với bất luận kẻ nào giải thích, nếu như không phải là khác ba người xuất phát từ riêng phần mình suy nghĩ tại bí thư làm công sẽ lên bác bỏ La Minh Giang đề nghị, hiện tại phòng trừng ấn bộ trưởng đã đến Hồ Châu rồi, người thi lại lo những chuyện kia còn hữu dụng sao? Đinh Trường Sinh đối với La Bàn phía dưới tư tưởng chuyển biến chi chậm cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật điểm này cũng không dùng kinh ngạc, bởi vì ngay tại Đinh Trường Sinh đứng ở Trương cùng Trần phòng làm việc chờ đợi thời điểm La Bàn Hạ thật là gọi điện thoại, nhưng là người kia nhưng không có nghe được hắn muốn nội dung, cũng chính là Đinh Trường Sinh nói bí thư làm công sẽ lên tình huống. Hắn được đến tin tức chính là bí thư làm công thật là mở, dựa theo bình thường trình tự. Bí thư làm công sau đó bình thường liền tiếp theo cái về chuyện gì văn kiện, hoặc là mời dự họp thường ủy, nhưng là lần này không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau hành động, điều này làm cho rất nhiều người đều tại đoán nghĩ bí thư làm công nội dung là cái gì. Đinh Trường Sinh tin tức đến từ Tần Mực, mà Tần Mực tin tức đến từ nơi nào có thể nghĩ, theo là thư ký làm công tham dự mấy cái người là đều biết, kia một vài người quyền cao chức trọng, ai có thể theo bọn hắn nơi nào nhận được tin tức. Độ khó có thể nghĩ. Trừ phi là bọn hắn mình muốn đối ngoại nói, Chu Minh Thủy hoàn toàn chính là như vậy một người. Đường Đinh Trường Sinh nhận được Tần Mực điện thoại thời điểm, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là Tần Mực lại không nói gì, chính là làm nàng đem bí thư làm công sẽ lên sự tình nói cho Đinh Trường Sinh là được rồi, cái khác cái gì đều không cần phải nói, đây là Chu Minh Thủy nguyên thoại. La Bàn Hạ trầm mặc, Đinh Trường Sinh nói một chút cũng không tệ, hơn nữa còn có một chút. Nếu như Đinh Trường Sinh ra hòa kia nói đều là thật, như vậy Đinh Trường Sinh là làm sao mà biết bí thư làm công sẽ lên phát sinh sự tình, mình cũng đánh nghe không ra sự tình là hắn có thể biết, trong này sự tình không phải là rõ ràng sao. Đinh Trường Sinh có thể nghĩ đến sự tình La Bàn tiếp theo dạng có thể hy vọng được đến, hơn nữa lấy hắn tham chính vài thập niên trải qua, khả năng so Đinh Trường Sinh nghĩ còn nhiều hơn nhiều, mà có một số việc một khi suy nghĩ nhiều, như vậy sự tình liền trở nên rất phức tạp. Tại dưới La Bàn nhìn đến, chuyện này thật phức tạp, hơn nữa đã gián tiếp đem tỉnh ủy những lãnh đạo kia nhóm ở giữa mâu thuẫn lộ rõ, mà chính mình, đã thành La Minh Giang khí tử. Nhưng là, như vậy vừa đến, hạng mục này sợ là ai để làm cũng không có khả năng thuận lợi, những người kia không có khả năng trơ mắt nhìn hạng mục này rơi xuống người khác tay bên trong, huống hồ tới nói, nhân ra sau khi nghe ngóng hạng mục này nguyên lai bối cảnh, không cần kia một vài người đi uy hiếp, nhân ra liền bỏ chạy. Đến lúc đó chúng ta phiền toái hơn. La Bàn Hạ lo lắng nói. Đinh Trường Sinh suy nghĩ một hồi, nói bằng không chúng ta chính mình muốn làm. Chính mình muốn làm, La Bàn Hạ không rõ Đinh Trường Sinh là có ý gì. Nếu không nghĩ tiện nghi ra hỏa kia, hơn nữa giống ngài nói như vậy, ngoại nhân không hẳn dám tham gia việc này, kia theo chúng ta chính mình mở ra phát hạng mục này, từ chính phủ dẫn đầu, thành lập một cái xây thành công ty, như vậy vừa đến. Liên quan cũ thành cải tạo đều do xây thành công ty đến thao tác, như vậy nói, tiền chúng ta chính mình kiếm, còn đã giảm bớt đi kia một chút lung tung lộn xộn sự tình, không phải là rất tốt. Đinh Trường Sinh đề nghị. Người nói không sai, chính là tiền kỳ cho vay dường như khó thao tác, hơn nữa các công nhân những cái này đãi ngộ như thế nào phát, khi nào thì phát cũng là một cái rất lớn việc khó. La Bàn Hạ ngược lại tán thành Đinh Trường Sinh đề nghị, nhưng là vạn sự khởi đầu nan. Khởi động tài chính mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Kỳ thật, bí thư, cái công ty này mặc dù là từ chính phủ ra mặt tổ kiến, nhưng là cổ đông lại không nhất định là vốn riêng, có thể hấp thu một bộ phận xã hội tư bản, chỉ cần là chúng ta Hồ Châu, đều có thể nhập cổ, tiền này không liền có nha, chính phủ có thể chiếm đầu to, cũng có thể không chiếm đầu to, bọn hắn việc buôn bán còn dám ăn luôn chính phủ không được sao. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ân, người nói không sai, chuyện này tốt tốt thảo luận một chút, cùng xưởng may công nhân nhóm như thế nào đàm, người nghĩ được chưa? La Bàn Hạ cảm thấy lúc này tâm tình của mình đã khá nhiều, hơn nữa áp lực cũng giảm bớt rất nhiều, khoan hãy nói, cùng cái này kẻ lỗ mãng nói chuyện tâm tình còn chưa phải sai, ít nhất Đinh Trường Sinh đối với hắn không có uy hiếp, như vậy nói chuyện mới có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1713 chương. Ta là nghĩ như vậy, tuy rằng xưởng may vấn đề có chính sách nhân tố, nhưng là hiện tại không phải là thập niên 90 quốc hữu xí nghiệp đổ đóng chiều kia rồi, khi đó các nơi có các nơi khó xử, các nơi cũng liền có các nơi tiêu chuẩn, hiện tại căn cứ lao động pháp, đều đã có một bộ nghiêm khắc pháp luật quy định, một khi đã như vậy, ta nghĩ, chúng ta phải dựa theo pháp luật pháp quy nghiêm khắc làm việc, như vậy, mặc dù là có đừng không hài lòng xưởng may công nhân, chính là khởi tố đến pháp viện chúng ta cũng không sợ. Ân, nói tiếp, kỳ thật rất đơn giản, chính là một câu, pháp luật quy định nên cấp, chúng ta không nợ một phân tiền, duy nhất giải quyết xong, pháp luật quy định không nên cấp, chúng ta cũng muốn bảo vệ cho pháp luật điểm mấu chốt, mặc dù là làm chậm trễ nhiều năm như vậy, nhưng là chính phủ hiện tại cũng gặp khó xử, không là cái gì công phu sư tử ngoạm chúng ta đều phải thỏa mãn, đây cũng là ta tìm luật sư tiến cái này điều tra tổ nguyên nhân. Đinh Trường Sinh nói, ân, như vậy cũng tốt, nếu là muốn làm. Hơn nữa xưởng may mảnh đất kia nếu thật có thể khai phá thành công lời nói, việc này đều có thể giải quyết rồi. La Bàn Hạ thở phào một hơi nói. Đúng vậy à, cho nên, bí thư, chuyện này muốn sớm hạ quyết định, càng là chậm trễ, phía trên khả năng càng là bất mãn. Bây giờ người ta đã bắt đầu bất mãn, chúng ta nếu một cái xử lý không tốt, phía trên nhúng tay khi sẽ trễ. Nếu là đã nói động La Bàn phía dưới, như vậy chuyện này phải rèn sắt khi còn nóng. Quyết không thể cho hắn hối hận cơ hội, cũng không thể khiến La Đông Thu lại có cơ hội đến dao động La Bàn phía dưới quyết tâm. Vì thế, La Bàn Hạ làm Đinh Trường Sinh đi ra ngoài kêu Trương Cùng Trần, Trương Cùng Trần tiến đến nghe được cũng là làm nàng ra thông báo. Nửa giờ sau, tại phòng họp mở thường ủy, bất luận kẻ nào không cho phép xin nghỉ. Trương Cùng Trần đi ra ngoài, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có đi ra ngoài, La Bàn Hạ ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái hắn, biết hắn khẳng định còn có việc. Vì thế buông xuống cái chén, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi còn có việc. Ân, là Hoa Gấm Thành sự tình, có người tố cáo Hoa Gấm Thành kẻ khả nghi hắc xã hội tổ chức tội, nhưng là cảnh trưởng Văn mang đi Hoa Gấm Thành nhiều ngày như vậy, một mực cũng không có kết quả. Hơn nữa ta cho rằng, nếu là Hồ Châu người, không có người so Hồ Châu công an bộ môn canh giải Hoa Gấm Thành, cho nên, vụ án này ta đề nghị vẫn là từ Hồ Châu phương diện đến điều tra, làm tỉnh thính người nhúng tay không dễ nhìn. Hồ Châu các đồng chí thực có ý kiến. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nhìn La Bàn Hạ nói. La Bàn Hạ nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, trầm mặc không nói, hắn tại nghĩ, Đinh Trường Sinh 5 lần 7 lượt thay Hoa Gấm Thành nói chuyện, chẳng lẽ bọn hắn thật một điểm quan hệ đều không có sao? Nhưng là nếu như thật có quan hệ, vì sao Uông Minh Hạo không có tra ra đến? Nghĩ vậy, hắn không khỏi lại nhớ tới Uông Minh Hạo, theo kỷ ủy người nói đi qua Bắc Kinh xem bệnh. Ai cũng biết đây là tìm cớ, nhìn đến Uông Minh Hạo tại Bắc Kinh cũng có quan hệ, đây là đi tìm quan hệ, cũng không biết cái này lão gia hỏa có thể hay không gắng gượng qua đi cửa ải này. Kỳ thật đối với Quan Nhất Sơn vấn đề, chính mình hoàn toàn có thể cho Viện Kiểm sát phản tham cục tham gia điều tra, nhưng là Uông Minh Hạo một ngày không đi, chính mình cũng sẽ không thể động hắn, dù sao Uông Minh Hạo chưa từng phản đối chính mình, hơn nữa vẫn luôn là rất duy trì, chính mình không hạ thủ a. Ngươi là nói đem vụ án này giao cho Hồ Châu đến điều tra, này có khả năng hay không làm người ta hoài nghi ta nhóm là đang tại làm phương bảo hộ chủ nghĩa? La Bàn Hạ nói. Như vậy việc còn có thể có địa phương bảo hộ chủ nghĩa? Từ bí thư, nếu như ngươi thật hoài nghi chuyện này, ta ngược lại có thể đi Bạch Sơn nhìn nhìn Hoa Gấm Thành, nếu như hắn thật không có vấn đề, như vậy hắn sự tình ta có thể người bảo đảm, hắn ra bất kỳ vấn đề gì, ta từ trước rời đi Hồ Châu, hắn nếu là không có vấn đề. Nhìn tại đều là Hồ Châu địa phương xí nghiệp ra phân thượng, vẫn là cấp nhân ra một cái trong sạch. Đinh Trường Sinh tìm từ nói. Nga, nhìn ra được, người đối với Hoa Gấm Thành rất minh bạch a. Bất quá ta cũng không phải minh bạch, người là quan, hắn là thương, người như vậy thay hắn nói chuyện, điều này làm cho nhân không thể không nghĩ nhiều a. La Bàn Hạ nghiền ngẫm nói. Đinh Trường Sinh biết La Bàn Hạ nói cái gì ý tứ. Ánh mắt cũng không chắc nói ta cái này nhân tương đối yêu thích kết giao bằng hữu, Hoa Gấm Thành chính là trong này một cái, nếu như là bình thường bằng hữu, ta cũng không sẽ nói như vậy. Tị Hiềm, việc này ta vẫn là hiểu được, nhưng là Hoa Gấm Thành thật là giúp ta không ít bận rộn. Chỉ cần một cái khai phát khô trụ cột phương tiện kiến thiết công trình hạng mục, khi đó đừng nói là chiêu đầu tiêu rồi, hỏi cũng chưa nhân hỏi, là ta tìm Hoa Gấm Thành, thuyết phục hắn điếm tư muốn làm. Hạng mục này đến bây giờ cũng chưa tiền trả một phân tiền, có người còn lợi dụng chuyện này công kích ta, không thể nói là bọn hắn mắt chó đuôi mù, ít nhất cũng nên điều tra một chút chuyện này chân tướng a. La Bàn Hạ nghe được Đinh Trường Sinh ở trước mặt mình tuôn ra miệng, nhịn không được nhíu mày một cái đầu, nhưng là lập tức liền bày ra, hắn biết Đinh Trường Sinh nói tới ai, xác thực, lấy chuyện này công kích Đinh Trường Sinh thật là không khôn ngoan cử chỉ. Ân, có thể, chuyện này ta đến can thiệp a. Trước xử lý xong xưởng may sự tình, chúng ta nói sau cái khác việc, từng cái giải quyết ha. Tốt, ta thay Hoa Gấm Thành cảm ơn Tư Bí Thư, hơn nữa, ta tin tưởng, chuyện này sau khi xong, Hoa Gấm Thành là rất vui lòng vì Hồ Châu kiến thiết phục vụ. Được đến La Bàn Hạ khẳng định trả lời thuyết phục, Đinh Trường Sinh tâm lý thở phào một hơi. Ân, vậy thì tốt, người đi xuống chuẩn bị, đợi một chút lúc họp ngươi còn muốn lên tiếng. La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh ra La Bàn phía dưới phòng làm việc, nhưng không có hướng phòng họp đi đến, mà là đi xuống lầu, đến bên ngoài đất trống phía trên, nhìn bên ngoài đám người, cấp Kha Tử Hoa gọi điện thoại. Đinh đại chủ nhậm, nghĩ như thế nào đến cùng ta gọi điện thoại rồi hả? Kha Tử Hoa tâm tình không tệ, trải qua thành công cố gắng, hắn phó cục trưởng vấn đề khả năng ở gần đây giải quyết rồi, tuy rằng cùng không lên Đinh Trường Sinh cái này yêu nghiệt. Nhưng là ít nhất đối với tự mình mà nói cũng là tiến bộ a. Nhàn thoại ít nhất, ta bên này bận bịu, giúp ta làm một chuyện, Hoa Gấm Thành còn tại các ngươi theo dõi phạm vi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy a, này lão gia hòa còn tại bệnh viện, cái này xong rồi, lão gia hòa nằm viện còn ở nghiện, có khả năng là phía trước thân thể cạn kiệt lợi hại, cái này bị bệnh sau đó, rất nhiều bệnh đều đi ra, cái gì bệnh tim, bệnh tiểu đường linh tinh. Thời gian ngắn nội là không xảy ra viện, như thế nào, có việc nghiêm trọng như vậy, có phải hay không tra tấn bức cung tạo thành? Đinh Trường Sinh đầu tiên nghĩ đến cảnh trưởng văn đối với Hoa Gấm Thành tra tấn bức cung. Người này thật đúng là nói sai rồi, theo ta được biết, Hoa Gấm Thành vừa bị mang đến thời điểm thật là đói bụng một ngày, ngày đêm liên tục không ngừng thẩm vấn hơn 20 mấy giờ, nhưng là từ đưa vào bệnh viện về sau, còn không có như thế nào thẩm vấn, cũng chính là hỏi một chút. Nhưng là Hoa Gấm Thành không nói gì. Ân, cái kia, an bài ngươi vài cái đáng tin người, mấy ngày nay ta quá đi xem hắn một chút. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt quá a, đúng rồi, ngươi gặp Thành thiếu sao? Hiện tại đang tại các ngươi chỗ đó, ngươi không đến, hắn đi, ta này uống rượu đều tìm không được người rồi. Kha Tử Hoa cảm khái nói. Nga, ta đây không biết, mấy ngày nay xưởng may sự tình đem ta bận rộn chết rồi. Vẫn chưa xong, trước như vậy đi, đến lúc đó nói sau. Đinh Trường Sinh không đợi Kha Tử Hoa nói xong liền cúp điện thoại, bởi vì hắn phát hiện phía sau ngoài cửa đám người bắt đầu rối loạn lên, nhìn qua giống như là xảy ra chuyện gì, vì thế nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy tới. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1714 chương. Đinh Trường Sinh chạy đến ngoài cửa, vừa nhìn vây quanh một vòng người, tâm lý có một loại dự cảm chẳng lành, nhanh chóng đẩy ra đám người chui vào. Thấy là một người trung niên nam nhân ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự, bên cạnh người sẽ chỉ ở chỗ đó kêu, nhưng là lại không hiểu cấp cứu tri thức. Phát ra, phát ra, phát ra điểm, Đinh Trường Sinh vừa nói, một bên tiếp cận ngã xuống đất ngất đi phía trên người, hơn nữa chỉ huy đem nhân sơ tán một điểm, có khả năng là bị cảm nắng rồi, nhiều như vậy nhân vây quanh một điểm không khí cũng không lưu thông, một hồi liền sẽ chết. Nhưng khi Đinh Trường Sinh tay đụng đến người này cổ thời điểm, phát hiện, sự tình xa so chính mình tưởng tượng muốn nghiêm trọng hơn, đã không có mạch đập nhảy lên dấu vết rồi. Đinh Trường Sinh tuy rằng hiện tại không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là người này vạn nhất chết ở thị ủy cửa chính, vậy chuyện này nghĩ không lớn đều không có biện pháp rồi, ai cũng không bưng bít được. Đều phát ra điểm, cấp điểm không khí, ngươi, nhanh chóng gọi điện thoại kêu 120, nhanh chút. Đinh Trường Sinh chỉ huy quan sát trước một người. Sau đó bắt đầu quỳ trên đất cấp người này làm trái tim nén động tác, kỳ vọng có thể ở bác sĩ đến trước khi tới có thể khiến cho hắn tâm phế khôi phục, nhưng là nén mấy phía dưới sau đó, vẫn là không có phản ứng. Đinh Trường Sinh lại bắt đầu cho hắn làm hô hấp nhân tạo. Bà ngoại ơi, một ngụm tỏi cùng rau hẹ vị, ngươi rau hẹ bánh chẻo ngươi nên cái gì tỏi à? Thứ nhất miệng Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa nôn mửa đi ra, nhưng là thật lãi trở về, vẫn là làm vài cái trái tim nén, hô hấp nhân tạo một lần, cứ như vậy mãi cho đến bác sĩ đến, người này cũng không tỉnh lại, cũng may là bác sĩ tương đối có kinh nghiệm, lại thêm lên xe cứu thương thượng có thiết bị, cho nên hơn 10 phút sau, cuối cùng là tỉnh lại, mà Đinh Trường Sinh cũng lập tức vô lực ngã ở trên đất, còn chưa từng thế nào sự kiện làm chính mình lao lực như vậy qua đây. Hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay, này tiếng vỗ tay từng là cấp bác sĩ, nhưng là càng nhiều người đều là nhìn Đinh Trường Sinh đang vỗ tay, Đinh Trường Sinh có thể cảm giác được loại này thiện ý, nhưng là hắn đứng dậy cầm lấy chính mình quần áo, vỗ vỗ đất trên người, vào thị ủy đại lâu. Ngươi làm sao, như thế nào muốn làm mặt xám mày cho để Khôn Thành nhìn đến Đinh Trường Sinh rất mệt mỏi tiến đến, hỏi. Vừa rồi một cái xưởng may công nhân đã hôn mê rồi, vừa mới cứu trở về đến, nếu chết ở trước đại môn, việc này liền lớn. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, cầm lấy một lọ thủy một hớp uống cạn. Phía sau các thường ủy lục tục tiến vào, đều không biết làm sao lại mở, nhưng là cửa xôn xao bọn hắn đều nhìn thấy, nhưng là cũng không có người quá đi hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể thấy được những người này người tâm lạnh lùng đến loại nào tình cảnh, chỉ cần là không quan hệ đến chính mình sự tình tuyệt đối không có khả năng đưa đầu nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tiếp tục như vậy không được a, lão Sở. Người cấp bệnh viện nhân dân gọi điện thoại, làm bọn hắn phái tâm xuất huyết não phương diện bác sĩ đến thị ủy cửa chính trực ban, xưng xe cứu thương cùng y tá, 24 giờ trực ban, vạn nhất phát sinh nữa như vậy việc cũng tốt có chuẩn bị, nếu không nói thì phiền toái. Để Khôn Thành quyết định thật nhanh phân phó Sở Hạc Hiên nơi đi lý việc này. Đinh Trường Sinh đối với điểm này ngược lại thực tán thành, ít nhất không thể để cho những người này ở đây thị ủy cửa chính gặp chuyện không may, nếu không lời nói. Nếu có nhân nghĩ lăng xê chuyện này, đó là dễ như trở bàn tay, Hồ Châu thị ủy mặt mũi cũng chỉ có thể là cắm vào đến trong đũng quần đi. Chỉ chốc lát, La Bàn Hạ cũng tiến vào, sau đó Trương cùng Trần đóng cửa lại. Hiện tại mở, lại đem đại gia kêu đến, là bởi vì xưởng may sự tình không xử lý xong, chúng ta ai cũng đừng nghĩ quá, hơn nữa trải qua thận trọng suy nghĩ, ta quyết định đổi lại phương pháp xử lý xưởng may vấn đề, hơn nữa ta hy vọng đại gia duy trì ta. Bởi vì, ta và các ngươi đều không có đường lui có thể đi rồi, phía sau, ta nghĩ, chúng ta hẳn là chân thành hợp tác, không muốn lại xả kia một chút vô dụng, nếu không, ta chính là hợp lại cái này thị ủy thư ký bị triệt, cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe quá. La Bàn Hạ nói lời này khi cơ hồ là cắn răng đang nói. Nhưng là lời này nghe vào những cái này các thường ủy lỗ tai cũng là giống như tiếng sấm, làm cái gì vậy, cái này không phải là lóa uy hiếp sao? Từ trước đến nay, vô luận đồng nghiệp ở giữa có cái gì quá tiết hoặc là không đối phó, nhiều nhất chính là châm chọc khiêu khích vài câu, sau đó sau lưng nên như thế nào thống đao liền như thế nào thống, mặc dù là thống đao khi ngươi đột nhiên quay sang đến, ngươi cũng chỉ có thể là ha ha một chút, hoặc là xoay người, hoặc là hạ ác hơn tử thủ. Nhưng là giống La Bàn Hạ như vậy lóa uy hiếp, khiến cho những cái này các thường ủy đều hai mặt nhìn nhau, không biết La Bàn Hạ muốn làm cái gì dạng quyết định. Muốn làm nói chuyện trước mà bắt đầu phóng ngoan thoại rồi, đây là sợ quyết định này không thông qua sao? Từ bí thư, chuyện gì a, nghiêm trọng như vậy? Chánh pháp ủy thư ký Lan cùng Thành cười hỏi. Trường Sinh, người tới nói a. La Bàn Hạ liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, sau đó bưng ly lên bắt đầu uống trà, rồi sau đó, Trương cùng Trần lại cho hắn tiếp theo tiếp nước. Cái này, các thường ủy bộ mặt biểu cảm liền đặc sắc khá hơn rồi, có hoang mang, có khiếp sợ. Dĩ nhiên, còn có cười lạnh không nói. Trọng Hoa nhíu mày nhìn Đinh Trường Sinh, tiểu tử này cùng La Bàn xuống đến để hát thế nào vừa ra a? Nhìn đến hai người ở giữa đã đạt thành nào đó hiệp nghị tự đắc, bằng không La Bàn Hạ phóng ra ngoan thoại về sau, vì sao làm Đinh Trường Sinh ra mặt nói chuyện đâu này. Đường Linh Linh cũng là nhíu mày không nói, tại nàng nhìn đến, Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ ở giữa mâu thuẫn đã rất sâu. Hơn nữa lần trước nếu không là chính mình lấy không có người chọn làm lý do chặn lúc ấy liền đem Đinh Trường Sinh triệt tiêu ý kiến, Đinh Trường Sinh hiện tại phòng trừng đã không ở Hồ Châu. Xét thấy xưởng may thế cục có thất khống nguy hiểm, tự bí thư suy tính nửa ngày, cảm thấy nếu như xưởng may vấn đề lại không giải quyết, ảnh hưởng có khả năng là Hồ Châu toàn bộ đại cục rồi, cho nên, phía sau phải có tráng sĩ bóp cổ tay quyết tâm. Đinh Trường Sinh chậm rãi mà nói. Một chút không đem những cái này cái gọi là lãnh đạo đương một bàn đồ ăn, sự thật phía trên, hắn trình tự so trước kia nâng cao nhiều lắm, lại một cái, nhãn giới cũng chiều rộng, thấy được đại lãnh đạo cũng nhiều, những cái này thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo, đều là đồng nghiệp của mình, hắn có cái gì tốt sợ. Trọng Hoa khóe miệng hơi hơi giơ lên, tiểu tử này, nói chuyện càng ngày càng tròn chín, còn biết đến lời dạo đầu, vài năm đi xuống, tiểu tử này nói không chừng còn thật có thể mình gánh một phương rồi. Trọng Hoa tại trong lòng thở dài nói, đồng thời cũng ám thầm hạ quyết tâm, Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này, phải hảo hảo mà lung lạc ở, bằng không lời nói, chính mình thúc thúc cũng không có khả năng tha chính mình. Chúng ta không thiếu tiền, chúng ta thiếu chính là thời gian, cho nên, đàm phán chủ yếu đề tài thảo luận vẫn là đặt ở tiền trả thời gian phía trên, chỉ cần có thể cho chúng ta một chút thời gian, số tiền này chúng ta lấy được đi ra, sau đó đem những cái này công nhân viên chức xã bảo đều giao nộp hoàn tất, như vậy về sau xưởng may cùng chính phủ vốn không có quan hệ, có thể nói là nhất lao vĩnh giật phương thức giải quyết. Nhưng là số tiền này chúng ta khi nào thì có thể cầm lấy? Lan Cùng Thành lạnh lùng hỏi. Đợi xưởng may thổ địa vừa mở phát, chúng ta liền có thể lấy ra số tiền này đến, hơn nữa, lấy mảnh đất này làm thế chân, hướng ngân hàng mượn tiền, trước giao nộp cùng tiền trả các công nhân xã bảo cùng tiền lương, không chỉ như thế, mấy năm nay khiếm lợi tức cũng một loạt còn phía trên, chuyện này qua đi, không thể lại có bất kỳ người nào tìm đến sau sổ sách. Đinh Trường Sinh trịch địa có tiếng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1715 chương. Mặc dù là Đinh Trường Sinh đang nói. Nhưng là ánh mắt mọi người lại đều nhìn về la bàn phía dưới, bọn hắn không rõ tư mã phía dưới biến hóa tại sao phải to lớn như thế, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, làm la bàn hạ làm ra quyết định như vậy về sau vừa đến, tiền theo bên trong thế nào đến? Có thể có người hỏi, tiền theo bên trong thế nào đến, đợi cho xưởng may mảnh đất kia khai phá, vậy chẳng phải là muốn đợi cho bao giờ? Ta nói cho đại gia, chuyện này sẽ không chờ đến ngày tháng năm nào. Chậm nhất cuối năm liền có thể khai bàn, bởi vì, mảnh đất này chúng ta chính mình khai phá, sẽ không ra để cho, từ chính phủ ra mặt, thành lập Hồ Châu là thành đầu công ty, bao gồm cũ thành cải tạo đều có thành đầu công ty đến phụ trách kiến thiết cùng khai phá, lời nói của ta xong rồi. Đinh Trường Sinh nói xong, mặc kệ đại gia là như thế nào kinh ngạc, sứ mạng của hắn đã hoàn thành, còn lại sự tình chính là la bàn hạ cùng những cái này các thường ủy đánh cờ. Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh nói chuyện, đột nhiên ở giữa minh bạch, la bàn phía dưới biến hóa thực khả năng cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, hay hoặc là nói Đinh Trường Sinh tại trong chuyện này lên tính quyết định tác dụng, nhưng là cái kế hoạch này mình lại không biết, điều này làm cho Trọng Hoa hơi cảm thấy phẫn nộ. Nhân lúc nhân không chú ý, cấp Đinh Trường Sinh phát cái tin nhắn, dò hỏi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là không đợi hắn tin nhắn phát ra ngoài, la bàn hạ đã bắt đầu điểm danh. Bởi vì la bàn hạ cũng nhìn thấy Trọng Hoa tiểu động tác, tại những người này bên trong, Trọng Hoa có khả năng là lớn nhất biến số, để Khôn Thành là xưởng may vấn đề điều tra tiểu tổ tổ trưởng, hắn trước lúc này cũng là phản đối với chính mình đem hạng mục này cấp La Đông Thu đám kia hoàn khố, cho nên, để Khôn Thành hẳn là không có khả năng phản đối với chính mình. Hơn nữa, thành đầu công ty từ chính phủ thành phố chủ đạo thành lập cùng vận hành, này bản thân là cho chính phủ thành phố quyền lực, để Khôn Thành không lý do phản đối với chính mình. Nhưng là Trọng Hoa liền không giống với, Trọng Hoa tại đây phát động sự kiện chung không có được bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa xưởng may nháo thành cái dạng gì cùng hắn một điểm quan hệ đều không có, nếu không, nếu như để Khôn Thành hòa la bàn hạ rơi đài, hắn còn có thể được ngư ông thủ lợi đâu. Trọng Hoa, ý của ngươi thế nào, đối với vừa rồi cái này xử lý phương án có ý kiến gì không? La bàn hạ nhìn Trọng Hoa hỏi, ý kia rất rõ ràng, ngươi không cho ta cái cách nói. Việc này thật đúng là liền không qua được. Ân, cái phương án này ta tán thành, nhưng là nếu như hạng mục này từ chính phủ thao tác, này có khả năng hay không đối với thị trường không hề lợi một mặt, hơn nữa văn phòng chính phủ xí nghiệp, đây cũng là không để sướng. Trọng Hoa hỏi lại tái nhợt vô lực, này không phải là bởi vì hắn không có đầu óc, mà là bởi vì hắn không có chuẩn bị, này bằng với làm như là đầu nhất bồng, mà vấn đề này đích căn nguyên, đương nhiên là muốn trách ấn Thiên Hoa. Trọng yếu như vậy sự tình, hẳn là lập tức thông chi Trọng Hoa, nhưng là ấn Thiên Hoa chẳng những không có đúng lúc thông chi Trọng Hoa bí thư làm công sẽ lên tình huống, thậm chí hắn đều không có đi nghĩ phương diện này sự tình, bởi vì hắn xin phép qua Trọng Phong Dương rồi, hơn nữa việc này cũng dừng ở đây rồi, hắn cảm thấy không tất muốn nói như vậy vô nghĩa. Nhưng là có người hoàn toàn lợi dụng cái này cơ hội, cái này nhân chính là Chu Minh Thủy. Đường bí thư làm công sẽ lên La Minh Giang đề nghị miễn đi la bàn phía dưới Hồ Châu thị thị ủy thư ký thời điểm. Chu Minh Thủy đầu óc linh cơ vừa động, làm một cái lớn mật giả thiết, thì phải là nếu như thành công bắn hạ lần này nhân sự điều động. Như vậy la bàn hạ đảo hướng thế nào một bên, là như trước theo lấy La Minh Giang, vẫn là sẽ chọn còn lại ba người. Phía sau liền cần muốn một người đi chậm rãi địch làm chuyện này, ký có thể để cho La Bàn Hạ biết này sau lưng chuyện xưa, còn muốn hướng dẫn theo đà phát triển đem La Bàn phía dưới trận doanh lặng lẽ chuyển qua. Chu Minh Thủy chớp mắt liền tuyển chọn Đinh Trường Sinh, chuyện này nếu làm thành, đối với PX hạng mục có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì La Bàn Hạ là duy trì PX hạng mục, hắn là bởi vì La Minh Giang phản đối mới không được đã phản đúng, nếu như đổi một người, không cần thiết có thể chi trì PX hạng mục. Cho nên Chu Minh Thủy tình nguyện mạo hiểm lưu lại La Bàn xuống. Theo thế cuộc trước mắt nhìn, giống như là thành công, còn lại sự tình chính là La Bàn Hạ như thế nào bãi bình Hồ Châu nội bộ khác nhau, đây mới là thành công mấu chốt, phải làm La Bàn Hạ tại Hồ Châu thị ủy một lần nữa tìm được tin tưởng, cái này cần phải chiến tích, mà xưởng may khai phá cùng cũ thành cải tạo chính là điểm vào. Hiện tại phòng địa sản hạng mục thực kiếm tiền, cùng với làm cho người ta đem kia một chút lợi nhuận lấy đi. Không bằng chúng ta mình làm, số tiền này còn có thể giải quyết chúng ta chính mình dân chúng khó khăn. Các vị, đây cũng là giải quyết chúng ta tài chính nhất châm thuốc trợ tim, trọng hoa, của ta lý giải, ngươi là đồng ý cái phương án này. La Bàn Hạ theo đuổi không bỏ hỏi. Ân, ta đồng ý. Trọng hoa chung vì vậy cho thống khoái nói, mà đầu kia tin nhắn cũng không có phát ra ngoài, bởi vì hiện tại đã không có ý nghĩa. Khôn Thành, ý của ngươi thế nào? La Bàn Hạ vừa nhìn về phía để Khôn Thành hỏi. Ta không ý kiến, nếu bí thư quyết định, chuyện này càng sớm thực thi càng tốt. Trường Sinh, ngươi lại đi cùng xưởng may công nhân nhóm liên lạc một chút, nhìn có thể hay không suốt đêm bàn bạc chuyện này. Đêm nay Hồ Châu sẽ có mưa, những công nhân kia tại thị ủy cửa chính làm hư làm sao bây giờ. Vừa rồi sự tình nhiều nguy hiểm, đợi lát nữa ta đến bệnh viện nhìn tên kia công nhân cứu giúp tình huống, ngươi theo giúp ta đi. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Vậy thì tốt, Trường Sinh, người đi liên hệ, nhìn khi nào thì có thể đàm. La Bàn Hạ phân phó Đinh Trường Sinh nói. Còn có những người khác có ý kiến gì không? Nếu như không có ý kiến, đợi một chút tại hội nghị ghi lại thượng ký tên. La Bàn Hạ nói xong nhìn về phía đoàn người, phía sau ai đi tìm cái này không được tự nhiên, cho nên không có người lên tiếng. Như vậy thường ủy sẽ cùng cái khác hội nghị không có gì khác biệt. Trừ phi là giống tỉnh ủy thư ký làm công như vậy hội nghị, trừ phi là có người cố ý ra bên ngoài lộ, bình thường không có khả năng truyền đi, nhưng là Hồ Châu thị ủy thường ủy giữ bí mật trình độ thật sự là quá kém. Nửa giờ sau, Tưởng Hải Dương nhận được tin tức này, lúc mới đầu hắn cho rằng này không có khả năng, La Bàn Hạ không lá gan lớn như vậy, nhưng là đang đánh mấy điện thoại về sau, Tưởng Hải Dương xác nhận đây là sự thật. Người nói cái gì? La Đông Thu nhận được Tưởng Hải Dương điện thoại, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, này làm sao có thể chứ? Thu ca, đây là thật, vừa mới mở hoàn, không có sai, chúng ta làm sao bây giờ? La Bàn Hạ xem ra là không tín nhiệm chúng ta, nếu như hắn thật làm như vậy, chúng ta sở hữu cố gắng đều không tốt rồi. Tưởng Hải Dương nhỏ giọng nhắc nhở. Tên hỗn đản này, hắn đem chúng ta đều cấp xuyến rồi, người đợi ta cái này đến Hồ Châu đi. La Đông Thu lúc này đang tại tỉnh thành ra bên trong, La Minh Giang còn không có tan tầm, nhưng là hắn đã bất chấp nhiều như vậy, lái xe trực tiếp đi tỉnh ủy đại viện. La Minh Giang lúc này đang tại tiếp kiến một cái thị trưởng, La Đông Thu liền trực tiếp xông vào, người trước đi ra ngoài một chút, kéo cửa lên. La Đông Thu tốt giống như tỉnh ủy thư ký, đối với cái kia thị trưởng nói. Tên kia thị trưởng nhìn La Minh Giang, đứng dậy đi ra ngoài, hắn chưa thấy qua La Đông Thu. Không biết ai vậy, nhưng là có thể tại tỉnh ủy thư ký văn phòng bên trong nói như vậy người Trung Nam tỉnh có thể có mấy cái. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1716 chương. La Đông Thu đem Hồ Châu phát sinh sự tình nói một lần, làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, chính mình phụ thân La Minh Giang chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cầm một điếu thuốc, thiêu đốt về sau, quất, hơn nữa này dừng lại chính là chừng 10 phút đồng hồ. La Đông Thu gặp chính mình phụ thân đang trầm tư, chậm rãi tìm địa phương ngồi xuống, tuy rằng chính mình bên ngoài việc buôn bán, nhưng là hắn trong lòng hiểu rõ vô cùng, nếu như không có phụ thân cây to này, hắn đừng nói là việc buôn bán kiếm tiền rồi, không đem quần lót của mình bồi đi vào cũng không tệ rồi. Suy nghĩ một chút, chính mình trong túi những tiền kia, có thế nào một phân tiền là bằng chính mình bản lãnh thật sự kiếm đến, không phải là nơi này đầu cơ, chính là trục lợi, có chút sinh ý căn bản chính là nhân gia cố ý làm chính mình kiếm tiền, kia một vài người vì sao có thể như vậy, còn không phải là bởi vì phụ thân trong tay quyền lực, cho nên, La Đông Thu tại hắn trước mặt phụ thân, tuy rằng tùy hứng, nhưng là tuyệt không dám hổ. La Minh Giang đem quất còn lại đầu mẩu thuốc lá nhấn chết tại gạt tàn bên trong, nói theo Hồ Châu rút về đến đây đi, cái kia hạng mục không muốn điếm ký. Ba, chúng ta phía trước mất như vậy đại sức lực, chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? La Đông Thu không hiểu hỏi. Rất rõ ràng, La Bàn Hạ đây là đã biết cái gì, bằng không lời nói, hắn cũng không phải làm như vậy, ta bây giờ đang ở nghĩ, rốt cuộc là ai lộ việc này đâu này? La Minh Giang nói một câu không hiểu được lời nói, làm La Đông Thu cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cái gì, ý tứ? La Đông Thu nhíu mày hỏi. La Minh Giang bất đắc dĩ, đành phải đem bí thư làm công sẽ lên sự tình nói một lần, cái này đem La Đông Thu kinh không nhẹ, khó trách La Bàn Hạ dám làm như vậy, xem ra là đã biết phụ thân muốn bỏ cũ thay mới hắn, lúc này mới được ăn cả ngã về không cải biến thái độ đối với hạng mục này. Kia, chúng ta thật không có cách nào khác vãn hồi rồi. La Đông Thu hỏi. Thấy đủ à, ta đoán nghĩ. Bọn hắn mục tiêu lần này cũng không là hạng mục này, mà là hạng mục này sau lưng đồ vật, hơn nữa rất có thể là mục tiêu cuối cùng nhất là ta, vạn hạnh chính là, bọn hắn động thủ sớm một chút, nếu như hạng mục này thật cho ngươi, cho đến lúc này động thủ lần nữa, dư luận áp lực cũng không phải là tại Hồ Châu Thị rồi, thực khả năng ngay cả ta cũng phải thụ liên lụy, ngươi hiểu chưa? La Minh Giang lòng còn sợ hãi nói. La Đông Thu cũng nghĩ tới chỗ này, nhưng là không có La Minh Giang nghĩ sâu như vậy. Hắn chính là may mắn, mà không nghĩ đến từ vừa mới bắt đầu đây là một cái bẫy, không biết là bọn hắn nội bộ xảy ra vấn đề, vẫn là không có chủ tính tốt, dù sao lúc này đây La Minh Giang phụ tử là trốn thoát một kiếp. La Đông Thu theo La Minh Giang văn phòng đi ra, cấp Tưởng Hải Dương gọi điện thoại, làm hắn không muốn lại nhúng tay hạng mục này rồi, hoàn toàn lui ra đến, Tưởng Hải Dương trợn mắt há hốc mồm, vừa mới nghe xong chính mình hội báo còn nổi trận lôi đình La Đông Thu. Cứ nhiên đến cuối cùng là như vậy một cái thái độ, điều này làm cho Tưởng Hải Dương rất là không hiểu. Tưởng Hải Dương cúp điện thoại, khi ba một tiếng đem điện thoại ngã ở trên mặt đất, vừa mua điện thoại lại bị rơi vỡ rồi, tại một bên ngồi đùa nghịch súng lục Đàm Đại Khánh dọa nhảy dựng. Tưởng Hải Dương thở phì phì ngồi ở sofa phía trên, cầm lấy một lọ rượu đỏ rầm rầm đổ xuống, sau đó tùy tay ném một cái, còn có bán cái bình rượu tại sàn phía trên quăng ngã cái nát bươm. Tưởng thiếu, xảy ra chuyện gì? Đàm Đại Khánh hỏi. La Bàn Hạ cái này lão già kia, đem chúng ta đều lừa, cái này tổn thất của ta thật sự là đủ thảm, ít nhất cũng phải tổn thất mấy ngàn vạn, cái này lão già kia, thật sự là chán sống, liền tỉnh ủy thư ký nói đều dám không nghe, cẩu nhặt đồ vật. Tưởng Hải Dương hung ác mắng. La Bàn Hạ, hắn không phải là Hồ Châu bí thư sao? Còn có thể không nghe tỉnh ủy thư ký lời nói, có phải hay không làm đủ rồi hả? Đổi nhân là được, Đàm Đại Khánh không sao cả nói. Vì thế Tưởng Hải Dương đem chuyện này đại khái tình huống nói một lần, nói tuy rằng đây là ta cùng La Đông Thu kết phường việc buôn bán, nhưng là ngươi nghĩ, ta có thể làm hắn thường tiền sao? Bà ngoại ơi, này bồi tiền còn không phải là ta chính mình cầm lấy, vốn là chúng ta là chờ đợi nhất phá rỡ di rời hoàn liền ký hợp đồng, còn có sợ cấp La thiếu gia cha gây phiền toái, hay là chuẩn bị tiền ký quỹ, cái này tốt lắm, tiền cũng mượn đến đây. Lợi tức phải tiền trả, đều là mẹ nó vay nặng lãi. Kỳ thật, La thư ký nói khả năng không dùng được, nhưng là có nhân nói La Bàn Hạ nhất định nghe. Đàm Đại Khánh tặc cười nói. Ai, Tưởng Hải Dương lông mày nhíu một cái hỏi. Vậy còn có người nào, nàng khuê nữ Đàm Đại Khánh nói. Hắn khuê nữ, người có ý tứ gì? Người không có khả năng là nghĩ bắt cóc hắn khuê nữ a? Việc này không thể được a? Người trăm vạn không muốn hổ đến. Tưởng Hải Dương lập tức bác bỏ đề nghị này, không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn không dám, này còn cao đến đâu, bây giờ là, vạn nhất bắt cóc tống tiền, này có thể liền không phải là, La Bàn Hạ điên rồi. Ta nói cách khác nói mà thôi, Đàm Đại Khánh cười nói. Tưởng Hải Dương cũng cho rằng Đàm Đại Khánh chỉ nói là nói mà thôi, nhưng là Đàm Đại Khánh tâm lý cũng không phải là nói mà thôi đơn giản như vậy, hắn là thực sự muốn làm như vậy, bởi vì tại hắn tâm lý. Đinh Trường Sinh vĩnh viễn đều là hắn muốn tiêu diệt cựu địch, mà cái kia Tư Gia Nghi, cùng Đinh Trường Sinh quan hệ thực không bình thường, theo chính mình theo dõi Đinh Trường Sinh thời điểm, liền thấy quá hắn và Tư Gia Nghi quan hệ tốt lắm. Nhưng là, hắn không biết chính là, La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không hề giống hắn nghĩ như vậy, bởi vì chính mình thoát khỏi chính trị cái này vòng tròn, cho nên rất nhiều việc hắn là không biết, nhưng là hắn cho rằng nếu Thạch Ái Quốc vừa đi sau La Bàn Hạ còn nặng như vậy dùng Đinh Trường Sinh, trong này không phải là không có nguyên nhân. Hơn nữa hắn cũng đánh giá thấp thành phố tình thế, cũng không biết tỉnh ủy thư ký làm công sẽ lên phát sinh sự tình, cho nên, hắn cho rằng, nếu như chính mình bắt cóc Tư Gia Nghi, nói không chừng có thể cho La Bàn Hạ thay đổi chủ ý, chỉ cần chuyện này làm thần không biết quỷ không hay, chỉ cần cùng La Bàn vế dưới hệ liền không có vấn đề, làm La Bàn Hạ thay đổi chủ ý vẫn có khả năng. Lại một cái, bắt cóc Tư Gia Nghi, chính mình sẽ không giết nàng, nhưng là lại nhất định phải lợi dụng nàng đem Đinh Trường Sinh dẫn đến, nghĩ biện pháp xử lý Đinh Trường Sinh mới là chính mình lớn nhất mục đích, mà Tư Gia Nghi sống chết liền nhìn Đinh Trường Sinh bản lãnh, nếu như Đinh Trường Sinh cứu không trở về Tư Gia Nghi, Đinh Trường Sinh chết còn dễ nói, nếu như là hắn sinh hoạt, La Bàn Hạ có thể buông tha hắn sao? Hắn chính mình không có khả năng tự trách sao? Nghĩ vậy, Đàm Đại Khánh nở nụ cười, hắn lúc này đã lái xe ly khai Tường Hải Dương nơi, bởi vì dựa theo trước kia chính mình theo dõi Đinh Trường Sinh trải qua, Tư Gia Nghi cái này thời gian hẳn là còn ở công ty, mà nàng thường xuyên tăng ca, đây là chính mình tốt nhất cơ hội, cho nên, xác suất thành công vẫn là rất lớn. Đinh Trường Sinh, lúc này đây, ta sẽ nhường ngươi hối hận, ta bị ngươi ép cùng đường, hiện tại, cũng nên là ta phản kích thời điểm rồi, Đàm Đại Khánh như vậy nghĩ, ô tô hướng nội thành chạy nhanh đi qua, mà Tư Gia Nghi lúc này tuyệt đối không thể tưởng được, một đôi ma trưởng chính đang lặng lẽ đưa về phía nàng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1717 chương. Xưởng may những công nhân kia hiển nhiên là không nghĩ đến thành phố lại nhanh như vậy liền có quyết nghị, cho nên nào Đại Khuê mang theo vài cái tuổi tác khá lớn người cùng để Khôn trở thành thủ thành phố nhân viên suốt đêm bắt đầu đàm phán. La Bàn Hạ cũng không có rời đi văn phòng thị ủy công thất, đang chờ đợi đàm phán kết quả cuối cùng, song phương đối với xã bảo bổ trước cùng tiền lương tiền trả mức không có dị nghị, duy nhất có dị nghị chính là, số tiền này khi nào thì tiền trả, lấy cái gì hình thức tiền trả. Hơn nữa tại đây một chút lão công nhân bên trong, rất nhiều người đã vượt qua tuổi về hưu, bọn hắn lập tức liền muốn hưởng thụ về hưu đãi ngộ cùng với chữa bệnh đãi ngộ, như vậy chính phủ chậm một ngày tiền trả số tiền này, bọn hắn liền chậm một ngày hưởng thụ đến đãi ngộ này, đây là tranh luận tiêu điểm. Trường Sinh, người đến nói vài lời a. Để Khôn Thành nhiều lần lặp đi lặp lại giải thích, nhưng là những người này cũng không như thế nào mua sổ sách, mà nào Đại Khuê vẫn luôn là không rên một tiếng, làm việc như vậy sẽ không pháp tiếp tục làm. Các vị đại gia, yêu cầu của các ngươi, chúng ta đều biết, cũng minh bạch ý của các ngươi, để thị trường, bằng không như vậy, phá dỡ di rời sự tình sau này phóng vừa để xuống, trước giải quyết cửa mấy vấn đề này, đêm nay thiêm tự hiệp nghị, các ngươi liền từ cửa bỏ chạy, trời muốn mưa, về nhà a, tốt như vậy không tốt. Chúng ta thành phố khi nào thì giao thượng số tiền này, sau đó lại tiếp tục phá dỡ di rời, như thế nào đây? Tốt, liền ấn Đinh Trường Sinh nói làm như vậy, các ngươi còn có ý kiến gì? Để Khôn cố ý nghĩ, những người này cũng không phải người ngu, nếu như không giao nộp thượng kia một chút tiền bảo hiểm, những người này nhất định là sẽ không đồng ý phá dỡ di rời, có thể nói, phá dỡ di rời là bọn hắn duy nhất cùng chính phủ đàm phán lợi thế. Đây là một vấn đề. Kia bảy nhân đã chết, cứ như vậy chết vô ích rồi hả? Còn có bệnh viện ba người kia người, tiền nằm bệnh viện dùng làm sao bây giờ? Thương tàn rồi, thương thế kia tàn kim như thế nào xử lý? Nào Đại Khuê cuối cùng là nói chuyện, xác thực, đây là mấu chốt, mấy cái này nhân muốn là dựa theo hiện tại bồi thường tiêu chuẩn, lại tăng thêm trong nhà trên có già dưới có trẻ, là trong nhà trụ cột, không xử lý là không có khả năng. Cụ ông, dựa theo pháp luật quy định, những người này tử vong tiền bồi thường hẳn là có hứng thú hại nhân đến bồi thường, này phải chờ tới đem hung thủ bắt lấy sau này hãy nói. Lương Nhất Thương nói, hắn là Đinh Trường Sinh thỉnh đến một. Vậy theo ý của ngươi là, người này bắt không được cũng liền không có cách nào khác bồi, còn có, mặc dù là bắt được, nhưng là cái này nhân không có tiền bồi, kia vẫn là mấy cái nhân tự nhận xui xẻo. Nào Đại Khuê bất mãn hỏi ngược lại. Lương Nhất Thương còn muốn nói tiếp lúc nào? Bị Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn trở. Để thị trường, ngài nhìn, việc này làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh trưng cầu Để Khôn Thành ý kiến, dù sao hắn mới là cái tiểu tổ này tổ trưởng. Người có ý kiến gì? Để Khôn Thành suy nghĩ một chút, nhưng là thật là không có cách nào khác xử lý, không trả tiền nhất định là không được, nhưng là trả thù lao lời nói, lấy cái gì danh nghĩa cấp nhiều không hợp quy củ, cấp thiếu xem nhẹ, hơn nữa còn giãn tới những người khác không phải chê. Bằng không như vậy, kỳ thật đây cũng là dựa theo pháp luật quy định làm việc, tử vong 7 nhân hòa trọng thương 3 người kia người, kỳ thật hiện tại vẫn là xưởng may công nhân viên chức, dù sao xưởng may tuy rằng đã sớm không sản xuất, nhưng là cái xí nghiệp này cũng không có thanh toán, tính không lên hoàn toàn tiêu vong, khả năng bằng buôn bán bị gạch bỏ rồi, bất quá này làm một chút công tác cũng có thể viên trở về. Như vậy nói, những người này cho dù là tai nạn lao động cùng công vong A, từ tai nạn lao động quỹ ra số tiền này. Bất quá, việc này còn phải thành phố đi làm công tác, ta nghĩ, việc này vẫn có thể làm thành. Đinh Trường Sinh đề nghị. Kỳ thật trong này có rất nhiều vi quy địa phương, nhưng là chỉ cần là thành phố ra mặt, nhân xã cục không dám không làm, chỉ cần những văn kiện này đều làm xong, tin tưởng người khác cũng nhìn không ra cái gì đến, chủ ý còn không tốt ra. Liền nhìn thành phố nghĩ thế nào. Ân, người nói cũng phải cái biện pháp, lão Hà, người cảm thấy như vậy được không? Đi tai nạn lao động quỹ, khả năng so chính phủ cấp kia một chút an ủi kim còn nhiều hơn nhiều. Tốt, chúng ta không ý kiến, chính là số tiền này khi nào thì có thể cấp. Nào đại khuê quan tâm chính là cái này, bằng không lời nói, kia một vài người trong nhà có thể làm sao sống à? Hà thúc, chuyện này bao tại trên người ta. Ngươi tìm ta là được, việc này đi qua này về sau, ta chuyên môn chạy việc này, mãi cho đến tất cả mọi người cầm đến tiền, ngài nhìn, được không? Đi, nếu Đinh chủ nhiệm nói, ta tin ngươi. Nào đại khuê cuối cùng là gật đầu. Phòng họp truyền đến một trận tiếng vỗ tay, nhưng là tiếng vỗ tay chưa rơi, Trương cùng Trần đẩy cửa tiến vào, hướng về Đinh Trường Sinh khoát tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nghĩ, có khả năng là La Bàn Hạ tìm chính mình có việc. Vì thế nhanh chóng theo đi ra. Thì sao, này vừa đàm thành, còn không có ký hiệp nghị đâu. Nhanh chút đi, tự bí thư tìm ngươi có việc, hơn nữa ta nhìn ra được đến, tự bí thư thực cấp bách, không biết lại ra cái gì việc gấp rồi. Trương cùng Trần thôi Đinh Trường Sinh nhanh chóng hướng La Bàn hạ phòng làm việc chạy tới. Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào La Bàn phía dưới văn phòng bên trong, nhìn đến cũng là giống như khốn thú giống nhau La Bàn hạ tại văn phòng bên trong đi tới đi lui. Trong tay cầm thuốc lá, nhưng là cầm lấy yên ngón tay cũng không ngừng run rẩy. Đinh Trường Sinh trong lòng cũng là kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì, làm La Bàn hạ như vậy trong lòng đại loạn. Tự bí thư, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Người đi ra ngoài, La Bàn hạ chỉ lấy Trương Cùng Trần nói, ngữ khí thực hung. Trương Cùng Trần tại nơi này làm lâu như vậy, còn từ trước đến nay chưa thấy qua La Bàn hạ thất thố như vậy. Bí thư, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, là đã xảy ra chuyện, là gia nghi đã xảy ra chuyện, vừa rồi Đàm Đại Khánh gọi điện thoại tới, để ta thu hồi buổi chiều mở quyết định, vẫn là muốn đem hạng mục này cấp La Đông Thu làm, hắn nói gia nghi tại tay hắn bên trong, ta vừa mới đánh gia nghi điện thoại, đã tắt máy. La Bàn hạ âm thanh run rẩy nói. Đinh Trường Sinh tâm lý chợt lạnh, Đàm Đại Khánh làm sao có khả năng biết buổi chiều nội dung của buổi họp, còn có. Đàm Đại Khánh làm như vậy là không phải là choáng váng, La Bàn hạ có thể khinh địch như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại sao? Việc này cũng không phải là hắn một người định đoạt, này hoàn toàn không phù hợp ăn khớp A. Còn có, hắn muốn ngươi đi nhận lấy gia nghi, phải từ ngươi đi một mình, đi nhiều hơn nhân đối với gia nghi bất lợi, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? La Bàn hạ hỏi liên tiếp hai câu. Sự tình quan chính mình. La Bàn hạ lập tức liền rối loạn tắc vuông, hơn nữa Đàm Đại Khánh hung ác hắn là biết, nữ nhi mình một cái đại cô nương ra, rơi vào này cái nhân thủ, còn có thể có được không? Hắn quan tâm chính là việc này, nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ đến cũng là Đàm Đại Khánh làm như vậy mục đích là cái gì, làm La Bàn hạ thu hồi cái kia hạng mục khai phá quyết nghị này có thể lý giải, là vì La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương hạng mục, nhưng là nhất định phải để cho chính mình đi đây là cái gì đạo lý? Nhìn đến việc này không đơn giản như vậy, hơn nữa thực khả năng cái này căn bản là cái bẫy, việc này không phải là không có khả năng. Bí thư, ngài không muốn cấp bách, gia nghi không có việc gì, con mắt của bọn hắn chính là cho ngươi thu hồi hạng mục khai phá quyền quyết định. Thứ hai nha, thực có khả năng là muốn đối phó ta đấy, ta hướng ngài cam đoan, ta nhất định đem ra Nghi An an toàn toàn cứu trở về đến. Đinh Trường Sinh tin tưởng tràn đầy nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1718 chương. Người nói đúng, thật La Bàn Hạ lập tức giống như là bắt được nhất cái phao cứu mạng tự đắc, nhưng là nghĩ Đàm Đại Khánh tâm ngoan thủ lạt, nội tâm không khỏi lại bắt đầu lo lắng lên. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, lúc này Lưu Chấn Đông còn tại mở, mấy ngày nay làm nhiều nhất sự tình chính là mở, cảnh Trường Văn đối với xưởng may công nhân viên chức bị hại sự kiện vẫn luôn không có tiến triển. Phía sau hắn mới phát giác được chuyện này giống như là không hề giống là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Rất rõ ràng đối phương là cái lão thủ, một điểm manh mối cũng chưa lưu lại. Đinh Cục, chuyện gì? Lưu Chấn Đông cầm lấy điện thoại ra phòng họp. Lập tức tập trung thủ hạ của ngươi, người đến thị ủy đợi mình, có tình huống khẩn cấp, ta bây giờ đang ở tư phòng thư ký làm việc, lập tức. Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong hô. Lưu Chấn Đông dọa nhảy dựng. Đinh Trường Sinh khi nào thì cũng chưa từng nôn nóng như vậy, vì thế cúp điện thoại, không dám hỏi vì sao, trực tiếp gọi điện thoại làm thủ hạ mình đều, cũng không quản cảnh Trường Văn không vui, nhìn đến chuyện này cùng thị ủy thư ký có liên quan, bằng không Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng như vậy cấp bách. Hắn đoạn đường này thượng cũng chưa đoán được là chuyện gì, thẳng đến tiến La Bàn phía dưới phòng làm việc, Đinh Trường Sinh mới nói hai ba câu giải thích một chút, cái này Lưu Chấn Đông đầu óc nhất lăn lộn. Này Đàm Đại Khánh cũng quá lớn mật đi à nha, lại dám bắt cóc thị ủy thư ký nữ nhi, thật không muốn sống chăng? Đinh Trường Sinh dạo qua một vòng, lấy ra điện thoại nghĩ gọi điện thoại, nhưng là còn không có nhấn hạ thời điểm, đột nhiên cải biến chủ ý, xoay người hỏi Lưu Chấn chủ nhà Đàm Đại Khánh nhà mọi người ở nơi đó. Đều tại ta nhóm theo dõi phía dưới, có chuyên môn người phụ trách Đàm Đại Khánh án tử, hẳn là không thành vấn đề. Lưu Chấn Đông nói. Lập tức cùng bọn hắn liên hệ, nhìn Đàm Đại Khánh người nhà tại nơi nào, hôm nay có cái gì không dị thường. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Trường Sinh, người muốn làm gì, người không thể hồ đến. La Bàn Hạ phảng phất là đoán được cái gì, lập tức nghiêm khắc hỏi. Bí thư, người yên tâm đi, chúng ta chính là xác định một chút Đàm Đại Khánh vị trí, Đàm Đại Khánh cái này nhân trên người có rất nhiều huyết án, tốt nhất là bắt sống, bằng không lời nói. Rất nhiều án tử kết án đều khó khăn, ta chính đang nghĩ biện pháp. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Nhìn đến Đinh Trường Sinh biểu cảm như vậy, La Bàn Hạ tâm lý hơi chút tốt lắm một chút, bởi vì lúc ấy Chu Hồng Kỳ tẩu tử bị Cát Hổ bắt cóc, cũng là Đinh Trường Sinh cứu đi ra, cho nên, lần này, La Bàn Hạ nhận được Đàm Đại Khánh điện thoại thời điểm, thứ nhất nghĩ đến không phải là tìm cảnh sát, mà là nói cho Đinh Trường Sinh, theo La Bàn phía dưới ứng kích phản ứng đến nhìn. Hắn vẫn tin tưởng Đinh Trường Sinh bản sự. Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, phụ trách Đàm Đại Khánh án tự theo dõi người hồi phục nói Đàm Đại Khánh ra toàn bộ bình thường, ban đêm còn chứng kiến Đàm Đại Khánh thê tử đem đứa nhỏ tan học về nhà đâu. Ân, vậy là tốt rồi. Nói xong, Đinh Trường Sinh cầm lấy La Bàn phía dưới điện thoại trên bàn. Đây là hắn trên bàn màu hồng giữ bí mật điện thoại, hắn muốn ngăn cản Đinh Trường Sinh dùng, nhưng vẫn là không có nói. Đinh Trường Sinh một tay cầm lấy điện thoại, một tay cầm lấy tay của mình cơ, chụp cái dãy số gọi đi ra ngoài, sau đó phòng ở yên tĩnh xuống, tất cả mọi người không biết Đinh Trường Sinh đây là tại cho ai gọi điện thoại, mà khi điện thoại đả thông về sau, Đinh Trường Sinh nhấn miễn sách, đem ống nghe thả lại điện thoại. Này, vị ấy, là Đông Thu vừa nhìn là Hồ Châu điện thoại, nhìn đến rất kỳ quái, ai biết dùng máy bay riêng gọi điện thoại cho mình đâu. Là thiếu gia, ta là Đinh Trường Sinh. Còn chưa ngủ sao? Có chuyện nhanh cấp bách sự tình phải báo cho ngài một chút, hoặc là làm phiền ngài cấp Tưởng Hải Dương gọi điện thoại, ta không tên hỗn đản nào số điện thoại di động. Đinh Trường Sinh, ta và ngươi không quen à, này đêm hôm khuya khoát, ngươi có ý tứ gì? La Đông Thu rất không duyệt nói. Kia đừng lo, việc này qua, ta tin tưởng chúng ta sẽ rất quen thuộc, La Bàn đưa thư ký nữ nhi tư gia nghi bị Đàm Đại Khánh bắt cóc, việc này ngài biết không? Ngươi nói cái gì, Đàm Đại Khánh, ta không biết, hắn là ai vậy à? Đinh Trường Sinh nghe được La Đông Thu tại điện thoại bên trong kinh dị, tiện đà là ra vẻ đáng thương, này đừng lo, hắn cũng không nghĩ làm Đàm Đại Khánh nhận được Tưởng Hải Dương hoặc là La Đông Thu điện thoại để lại người. Theo đủ loại dấu hiệu nhìn, chuyện này không giống lắm là Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu chỉ điểm, bọn hắn không ngốc như vậy, bắt cóc một cái thị ủy thư ký nữ nhi làm áp chế. Bọn hắn chỉ số thông minh không có thấp đến trình độ này, hơn nữa bọn họ là cầu tài, không phải là đòi mạng, lại tăng thêm Đàm Đại Khánh chỉ định muốn chính mình đi nhận lấy Tư Gia Nghi trở về. Cái này ý vị Đàm Đại Khánh mục tiêu là hắn Đinh Trường Sinh, mà làm La Bàn Hạ thay đổi cái kia hạng mục khai phát khô thuộc sở hữu, bất quá là một cái tiện tay sự tình. Chỉ có thể nói lúc này đây Đàm Đại Khánh quá nóng nảy. Ngài không biết đừng lo, Tưởng Hải Dương khẳng định nhận thức, hơn nữa, Tưởng Hải Dương nếu cũng không biết Đàm Đại Khánh lời nói, như vậy Đàm Đại Khánh nhưng chỉ có sống lôi phong rồi, hắn bắt cóc Tư Gia Nghi mục đích lại là làm Tư Bí Thư thay đổi về xưởng may mảnh đất kia khai phá quyền quyết định, vẫn là muốn thành phố đem mảnh đất kia cho các ngươi khai phá, ngài nói chuyện này có phải hay không quá tà hồ. Đinh Trường Sinh cười nói, ta không rõ ngươi có ý tứ gì, quá muộn, ta buồn ngủ. Nói xong, La Đông thu cúp điện thoại. La Bàn Hạ nhìn Đinh Trường Sinh, không rõ tiểu tử này dùng chính mình máy bay riêng đánh cấp La Đông Thu rốt cuộc là có ý gì, nhưng là ẩn ẩn nhiên cảm thấy, hắn làm như vậy chỉ sợ là không đơn giản như vậy, chính là lúc này lại không thời gian đi nghĩ những cái này dâu ria sự tình. Bí thư, đợi lát nữa Đàm Đại Khánh gọi điện thoại thời điểm, tận lực tha thời gian, chúng ta tốt xác định vị trí của đối phương. Lưu Trấn Đông nói, Đinh Trường Sinh vốn muốn nói làm như vậy vô dụng. Vô luận như thế nào, Tư Gia Nghi cũng không thể nhận được một điểm tổn thương, nghĩ vậy, không khỏi đứng ở trước cửa sổ, tưởng tượng Đàm Đại Khánh tại nơi nào trao đổi con tin, có khả năng hay không đối với con tin tạo thành cái gì tổn thương. Lúc này, Đàm Đại Khánh trốn ở một cái xó xỉnh hút thuốc, đối diện ngồi ở trên đất đúng là Tư Gia Nghi, bị che đôi mắt, miệng, đi đứng đều là dùng băng dán chiền, thứ này so với dây thường còn khó cởi bỏ, cho nên Tư Gia Nghi hiện tại chính là tại mặc cho số phận. Ngươi và Đinh Trường Sinh rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hắc ám, Đàm Đại Khánh hỏi. Nga, đã quên, miệng của ngươi bị ta ngăn chặn, ta hiện tại giúp ngươi vạch trần, ngươi nếu là dám kêu loạn, ta sẽ đem miệng của ngươi che lại, chỉ làm cho ngươi lưu một cái lỗ mũi thở dốc, kia là rất khó thụ, cho nên, ngươi không muốn ý đồ kêu người, vô dụng, nơi này xung quanh cũng chưa người, hiểu chưa? Đàm Đại Khánh đối với Hắc ám Tư Gia Nghi nói. Sau đó mạnh mẽ một chút kéo xuống Tư Gia Nghi miệng phía trên băng dán, Tư Gia Nghi không nói chuyện, chính là tham lam hô hấp không khí, bình thường cho rằng miệng là ăn cơm, nhưng là có đôi khi miệng mới là quan trọng nhất bình oxy quan. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao bắt ta? Tư Gia Nghi thấp giọng hỏi nói. Đàm Đại Khánh đối với Tư Gia Nghi phối hợp rất hài lòng, kỳ thật chính là để cho, nơi này cũng sẽ không có nhân nghe được, kỳ thật nơi này cách thị ủy rất gần. Đứng ở thị ủy đại lâu thượng liền có thể nhìn xuống nơi này, bởi vì nơi này chính là xưởng may bỏ hoang nhà xưởng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1719 chương. Người đến Hồ Châu không lâu sau, còn không có Đinh Trường Sinh trưởng, ta gọi Đàm Đại Khánh, chúng ta khả năng không đã từng quen biết, nhưng là ngươi nhất định là nghe nói qua ta, cục công an tội phạm truy nã, ha ha, ngươi có biết ta vì sao như vậy hận Đinh Trường Sinh sao? Đàm Đại Khánh một bên hút thuốc. Vừa nói, đầu màu thuốc là ánh sáng thỉnh thoảng đem Đàm Đại Khánh giữ tợn khuôn mặt hiện ra ở Tư Gia Nghi trước mắt, nàng hiện tại thật vô cùng sợ, không phải sợ chết, mà là sợ người nam nhân này đối với chính mình có cái gì tổn thương, tại đây đêm đen nhánh, hắn đem chính mình bắt cóc đến trong này đến muốn làm gì. Cho nên, Tư Gia Nghi cảm thấy, mình cũng hứa có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, thứ nhất là hy vọng có thể đả động hắn thiện tâm. Thứ hai là hy vọng mượn dùng phương thức như thế phân tán sự chú ý của hắn lực, bằng không lời nói, chính mình đêm nay thực có thể khó thoát khỏi vận rủi. Ngươi và Đinh Trường Sinh có cựu oán sao? Các ngươi ngay cả có thù ngươi bắt cóc ta làm gì, ta cùng Đinh Trường Sinh một điểm quan hệ đều không có. Tư Gia Nghi khiếu khuất đảo. Tư tiểu thư, ta và ngươi là không có thù, ta cũng không biết ngươi và Đinh Trường Sinh có cái gì quan hệ, nhưng là ta biết, phụ thân ngươi khẳng định sẽ tìm Đinh Trường Sinh giúp đỡ. Đinh Trường Sinh nếu không đến, ngươi liền chết, như vậy phụ thân ngươi liền hận Đinh Trường Sinh cả đời, nếu như hắn đến đây, ta để cho ngươi đi, đến lúc đó là hắn chết, ngươi sinh hoạt, ngươi có khả năng hay không vì hắn mà khổ sở, ha ha ha. Đàm Đại Khánh tại hắc ám bên trong cười lên, nhưng là này tiếng cười lại làm cho người ta cảm thấy thực sợ hãi. Tưởng Hải Dương mỗi lần gọi Đàm Đại Khánh điện thoại, nhưng là điện thoại của hắn từ đầu đến cuối đều là tắt máy trạng thái, bất đắc dĩ. Hắn lại đánh cho La Đông Thu, vừa mới nhận được La Đông Thu điện thoại thời điểm, hắn còn cho rằng La Đông Thu cũng là hay nói giỡn, nhưng là vừa nghĩ đến liền tại xế chiều vừa mới nghe Đàm Đại Khánh nói một lần, cái này hoàn toàn tin. Thu ca, vẫn là không gọi được, ta cảm thấy việc này nháo đại rồi, vạn nhất La Bàn Hạ đem chuyện này bẩm báo tỉnh đi, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng lão gia tử chào hỏi, làm hắn trước có chuẩn bị đi. Tưởng Hải Dương nói, Tưởng Hải Dương, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, lập tức cho ta tìm được hắn, đem nhân cứu trở về đến, mặt khác, ngươi an bài một chút, cái này người đã kinh không thể lại để lại, hắn biết quá nhiều, chết khá tốt làm, vạn nhất rơi xuống cảnh sát trong tay, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ. La Đông Thu tại điện thoại bên trong nhỏ tiếng khiển trách. Tốt, ta đã biết, Thu ca, ngươi trước tiên ngủ đi, việc này ta đến an bài. Ngủ cái giam a, ta cho ngươi biết Tưởng Hải Dương, nếu như Đàm Đại Khánh rơi xuống cảnh sát trong tay, ngươi chờ ngồi tù a, ngươi làm những chuyện kia, còn ngươi nữa cha làm những chuyện kia, cái này Đàm Đại Khánh rốt cuộc biết bao nhiêu. La Đông Thu nhắc nhở. La Đông Thu không nhắc nhở khá tốt điểm, kinh hắn vừa nói như vậy. Tưởng Hải Dương đầu óc lập tức liền có chút không đủ khiến cho, tại Tưởng Văn Sơn thời đại, Đàm Đại Khánh là chính mình an bài tại Cục Công an một cái đinh, tại Cục Công an thời điểm vì chính mình che giấu không ít giết người cướp của sự tình, này Đàm Đại Khánh nếu thật là giống lãnh đạo nói như vậy, rơi xuống cảnh sát trong tay, như vậy chính mình chỉ có xuất ngoại, quốc nội nhất định là không ở nổi nữa. Nghĩ vậy, lập tức rối ren, nhưng là phía sau hắn phát hiện, thủ hạ mình thật đúng là không người có thể dùng. Này đêm hôm khuya khoát, đi đâu mà tìm Đàm Đại Khánh, nói không chừng gia hỏa kia đã không ở Hồ Châu rồi, hắn ngốc a hắn, bắt cóc nhân còn đứng ở thị nội. Hắn bây giờ có thể làm đúng là một lần cấp Đàm Đại Khánh gọi điện thoại, hơn nữa còn hy vọng Đàm Đại Khánh có thể thuận lợi thoát thân, bằng không lời nói, rơi xuống cảnh sát trong tay có khả năng liền rất lớn. Ta cảm thấy Đinh Trường Sinh người này không có khả năng đến, theo của ta giải, hắn người này thực tiếc mệnh. Tư Gia Nghi nói, phải không, không cần thiết a. Nhìn đến ngươi thật đúng là không quá hiểu rõ Đinh Trường Sinh, hắn là tiếc mệnh, nhưng là còn thực nguyện ý anh hùng cứu mỹ nhân, ta đánh cược, lúc này đây hắn nhất định đến lúc đó ngươi đi, Đinh Trường Sinh cùng ta đều có khả năng ở lại nơi này, đời này nên ngoạn chơi, nên ăn, cũng đủ vốn, chính là hôm nay sự tình ta thật đáng tiếc, không có thể đem Đinh Trường Sinh cái kia một chút nữ nhân đều làm đến, nếu như vậy lời nói, thì càng hoàn mỹ. Đàm Đại Khánh thật đáng tiếc nói. Ta cùng hắn rất sớm liền nhận thức, hắn theo trong thôn một tên côn đồ lăn lộn đến bây giờ không dễ dàng, cho nên, hắn hiện tại, không lúc trước hắn, đòi mạng sự tình hắn không dám làm, bởi vì hắn đảm rất nhỏ. Tư Gia Nghi nói tiếp nói. Nhát gan, Tư Tiểu Thư, ngươi thật sự là hay nói giỡn, ta cho ngươi biết a, Đinh Trường Sinh một chút cũng không nhát gan, tương phản, gan lớn thật sự, hắn liền thị ủy thư ký nữ nhân đều dám ngoạt. Người nói lá gan của hắn tiểu sao? Đàm Đại Khánh gian cười hỏi. Thị ủy thư ký nữ nhân, Tư Gia Nghi sừng sốt, nàng thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình mẹ, nhưng là chính mình mẹ đều kia lớn tuổi như vậy, còn có thể cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, điều này cũng quá không thể tưởng tượng a. Người không biết a, hiện tại Tân Hồ khu giáo dục cục trưởng Trịnh Tiểu Ngải là Tưởng Văn Sơn tình phụ, khi đó Tưởng Văn Sơn còn chưa đi sao? Đinh Trường Sinh tiểu tử này liền dám đem thị ủy thư ký nữ nhân làm rồi, người nói tiểu tử này lá gan tử có phải rất lớn hay không, hơn nữa càng thêm để ta bội phục chính là, lúc ấy Đinh Trường Sinh cư nhiên còn đem Tưởng Văn Sơn cấp đánh cho một trận, lúc ấy ta thật sự là quá bội phục tiểu tử này lá gan tử rồi, người còn có thể nói lá gan của hắn tiểu. Hay nói giỡn, Đàm Đại Khánh khinh thường đem Đinh Trường Sinh những cái này tình yêu nói một lần, rất nhiều việc đều là Tư Gia Nghi lần đầu tiên nghe nói. Không khỏi âm thầm thở dài, tên gia hỏa này thực sự không phải là bình thường lá gan đại làm bậy a. Nói xong, Đàm Đại Khánh cầm lấy điện thoại, khởi động máy, sau đó gọi điện thoại cấp Đinh Trường Sinh, mà lúc này, Đinh Trường Sinh liền tại dưới La Bàn văn phòng bên trong. Này, Đinh Trường Sinh, đã lâu không gặp a. Đàm Đại Khánh cười nói. Đàm Đại Khánh, đối phó một nữ hài tử tính bản lãnh gì, có bản lĩnh hai ta tìm một chỗ đơn luyện. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh, ngươi cũng không dùng kích ta, hiện tại bài tại tay của ta, ta ra bài gì ngươi phải cùng bài gì, không muốn nghĩ đòi giá trị còn giá trị. Đàm Đại Khánh nói. Được rồi, ngươi trước ra. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này La Bàn phía dưới vừa nghe là hắn đánh đến, gấp gáp đứng lên, mà Lưu Trấn Đông cũng nhanh chóng khởi động dụng cụ bắt đầu xác định điện thoại vị trí. Nửa canh giờ sau, ngươi đến xưởng may đến. Ta tại thứ nhất xe ở giữa chờ ngươi, ngươi nếu không đến, chờ cấp Tư Gia Nghi nhặt xác a. Đàm Đại Khánh hung ác nói. Chờ một chút, ta đi nhất định là muốn đi, nhưng là ta làm sao mà biết Tư Gia Nghi còn sống, ta muốn cùng Tư Gia Nghi lời nói. Đinh Trường Sinh nói, có thể, Tư Tiểu Thư, đến, cùng Đinh Trường Sinh lời nói, người thua, hắn nói hắn đến, người vẫn là không có ta hiểu rõ hắn a. Đàm Đại Khánh đưa tay cơ phóng tới Tư Gia Nghi bên tai. Trường Sinh, trăm vạn không muốn. Chờ đợi ta, ta cứu ngươi đi ra, chờ đợi ta. Nói xong, Đinh Trường Sinh không để ý Lưu Trấn Đông dụng cụ, cúp điện thoại. Đinh Cục làm sao bây giờ? Lưu Trấn Đông hỏi. Từ bí thư, cấp Vũ Cảnh gọi điện thoại, mượn binh, cục công an người viên chỉ sợ là không đủ dùng, lập tức đem xưởng may bao vây, bất luận kẻ nào không thể đi ra ngoài. Trấn Đông, cho ngươi người gọi điện thoại, làm bọn hắn đem Đàm Đại Khánh vợ con đều mang đến hiện trường, chiêu hàng. Đinh Trường Sinh bố trí nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1720 chương. Dù sao việc này quan hệ đến nhà mình khuê nữ tính mạng, La Bàn Hạ nhanh chóng cấp Vũ Cảnh Hồ Châu tư lệnh Dê Thành Đàn gọi điện thoại, mà lúc này đây Đinh Trường Sinh đã mang theo Lưu Trấn Đông bọn người hướng đến xưởng may chạy. Đinh Cục, người cảm thấy Đàm Đại Khánh lời nói là thật sao? Ta như thế nào cảm giác trong này giống như là có chuyện à? Lưu Trấn Đông hỏi. Ta tin tưởng hắn nói đúng thật, bất quá, mục tiêu của hắn là ta biết cái này lòng người có bao nhiêu hận ta, hắn cảm thấy là ta phá hủy cuộc sống của hắn, người nghĩ, đường đường một cái thì cục công an phó cục trưởng, hơn nữa còn là phân công quản lý hình trinh, kia được thật châu a, hơn nữa hắn là nghĩ đương cục trưởng, điều này cũng tốt, lập tức để ta cấp cùng xuống không nói, còn bị ép nơi lưu vong, người nói ra hỏa kia có thể không muốn để cho ta chết sao? Đinh Trường Sinh tiếu nói. Kia có thể phiền toái, Đinh Cục, ta nhìn, việc này ngươi thật không thể ra hiện, nếu không lời nói, rất nguy hiểm, Đàm Đại Khánh trong tay nhưng là có súng, hơn nữa gia hỏa kia cũng là công an lâu năm rồi, thương pháp cũng không tệ lắm, đến lúc đó ra vạn nhất, không đáng. Lưu Trấn Đông nói. Lưu Trấn Đông xác thực không muốn để cho Đinh Trường Sinh ra bất cứ chuyện gì, bởi vì giữa người với người một khi có cộng đồng lợi ích, như vậy loại này quan hệ không phải là cái khác quan hệ có thể che giấu. Nam nhân ở giữa càng là như thế này, càng huống hồ bọn hắn ở giữa còn có bí mật, thì phải là về Bạch Khai Sơn chết, đây là đến chết đều bí mật không thể nói, chỉ vừa ý không thể nói truyền. Hồ Châu thế cục bây giờ thực phức tạp, nhưng là liền tại phức tạp như vậy thế cục bên trong, Lưu Trấn Đông nhìn đến không phải là Đinh Trường Sinh kế tiếp bại lui, mà là chúng hoành thách nhập, nhất là đêm nay nhìn đến La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh coi trọng như vậy thời điểm Lưu Trấn Đông tâm lý càng là khiếp sợ không thôi. Ngoại giới truyền thuyết La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh bất hòa, Đinh Trường Sinh rời đi Hồ Châu chính là thời gian dài ngắn vấn đề, nhưng là hiện tại thế nào? Người cùng nhân mặc dù có thể góc thời gian dài qua lại quan hệ, một là lợi ích, còn có một cái chính là thưởng thức thậm chí là sùng bái, Lưu Trấn Đông hiện tại đối với Đinh Trường Sinh chính là sùng bái. Khả năng mỗi một người tại cuộc sống bên trong đều có như vậy nhất hai cái bằng hữu, khi người cảm xúc rơi xuống thời điểm, không cần làm cái khác. Tìm bằng hữu như vậy tụ tập, trò chuyện, có thể giải thoát tâm linh ràng buộc, dạng người này không cần nhiều, nhưng là không có thì không được. Hắn muốn chính là ta không đi, Tư Gia Nghi liền khả năng mất mạng, Tư Gia Nghi mất mạng, La Bàn Hạ có thể tha ta. Đinh Trường Sinh cười nhạt nói. Nhưng là, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi làm chi thế nào cũng mạo cái này nguy hiểm à. Lưu Trấn Đông vừa lái xe, một bên hỏi. Được rồi. Việc này chờ một hồi hãy nói, người gọi điện thoại hỏi một chút, Đàm Đại Khánh vợ con tới sao? Chẳng những là lão bà, còn phải có đứa nhỏ, Đàm Đại Khánh tên gia hỏa này, lão bà hắn sợ là khuyên bất động hắn, nhất định phải hắn đứa nhỏ cùng một chỗ đến. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Lưu Trấn Đông không nói chuyện, nhưng là chiếu vào Đinh Trường Sinh ý tứ gọi điện thoại, nhận được tin tức là đã tại trên đường. Đàm Đại Khánh dính đến rất nhiều án tử. Hơn nữa những cái này án tử còn có rất nhiều là quan hệ đến Tưởng Hải Dương, một khi bên này Đàm Đại Khánh bị ấn chặt rồi, trước tiên đem Tưởng Hải Dương bao vây, không nên cử động, nhưng là cũng không thể mất dấu rồi, Tưởng Văn Sơn đám kiên nhân tại Hồ Châu làm hại dân chúng nhiều năm như vậy, cái này Đàm Đại Khánh là quan trọng nhất đồng lõa. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Tốt, ta đợi sẽ sắp xếp nhân, Lưu Trấn Đông nói. Chỉ chốc lát, ô tô lái vào xưởng may đại môn. Nhưng là bị nhìn xưởng may công nhân cấp cản lại, bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh đành phải xuống xe. Đinh chủ nhiệm, tại sao là ngươi à? vừa vặn Lưu Gia Thành tại nơi này trông cửa, vừa nhìn thấy là Đinh Trường Sinh, nhanh chóng đi đến. Lưu Gia Thành từ đâu Đại Khuê trong miệng biết được, cái này Đinh Trường Sinh không phải là kẻ xấu, tương phản, vì xưởng may đám người này vấn đề đãi ngộ, nhiều lần trần thuật thành phố thích đáng xử lý, lần này vẫn là Đinh Trường Sinh đề nghị, nếu không là Đinh Trường Sinh tại này bên trong nói chuyện, việc này tuyệt đối không lại nhanh như vậy liền đạt được hiệp nghị. Lưu Gia Thành, lái một chút đại môn, thả chúng ta đi vào, có bọn cướp tại xe số một lúc, chúng ta muốn đi vào cứu người, mặt sau còn có khả năng đến cảnh sát, các ngươi không cho phép ngăn trở, nếu làm chậm trễ cứu người, ngươi không kham nổi. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Lưu Gia Thành sửng sốt, xưởng may khi nào thì tiến đến bọn cướp rồi, chính mình như thế nào không biết. Nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, nhanh chóng mở ra đại môn phóng xe đi vào, mà hắn cũng chạy chậm đi theo phía sau xe hơi hướng xe số 1 ở giữa chạy tới. Đinh chủ nhiệm, ta đối với nơi này quen thuộc, ta biết xe số 1 ở giữa tại nơi nào, nếu không ta mang bọn ngươi đi thôi. Lưu Gia Thành tại ô tô bên cạnh thở dốc phì phò hỏi. Dừng xe, làm hắn đi lên. Đinh Trường Sinh nghĩ cũng đúng, chính mình đối với xưởng may nội bộ thật đúng là không biết đâu phải là xe số 1 lúc, vì thế làm Lưu Gia Thành lên xe. Tại Lưu Gia Thành chỉ dẫn phía dưới, chỉ chốc lát, ngay tại cách xa xe số 1 ở giữa hơn 10 mét khoảng cách dừng lại, sau đó ba người xuống xe, trốn được nhất chặn rách nát sau tường mặt, nhưng là không đợi ba người giấu kỹ, ba ba hai tiếng súng vang, đèn xe bị đánh tiêu diệt, chớp mắt nơi này lại lâm vào một bên hắc ám bên trong. Đinh Trường Sinh, là ngươi đã đến rồi sao? Đàm Đại Khánh tại bên trong la lớn. Lưu Gia Thành khẩn trương co lại thành một đoàn, bà ngoại ơi! Thật có bọn cướp a, còn đeo súng, cái này cũng không phải là đùa giỡn, phía sau hắn có chút hối hận tới nơi này. Này, người không phải là lăn lộn lối đi thượng sao? Chưa thấy qua bắn súng Lưu Chấn Đông thiếu thiếu đối với Lưu Gia Cách nói sẵn có nói. Đinh Trường Sinh chậm rãi ngồi dậy, trốn ở sau tường mặt, hô Đàm Đại Khánh, ngươi cảm thấy làm như vậy có ý tứ sao? Người đem Tư Gia nghi thả, chúng ta thật tốt nói chuyện. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi ra ngoài sao? Thiếu đến kia một bộ, lão tử là ai a? Là tội phạm truy nã, trên tay là có người mệnh, đầu hàng, không có cửa đâu, ta cho ngươi biết, ngươi nếu không đi ra nhận lấy Tư Gia nghi, tiểu tử ngươi chờ cho nàng nhặt xác a. Đàm Đại Khánh đắc ý hô. Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Cứ như vậy trốn cả đời, ngươi nghĩ đến ngươi có thể trốn được lần đầu, còn có thể trốn được 15 à? Đinh Trường Sinh hô. Trốn một ngày là một ngày, Đinh Trường Sinh, đi ra, lại không ra ngươi sẽ hối hận. Đàm Đại Khánh vẫn là cưỡng bức Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, hắn cũng là sợ đêm dài lắm mộng, cũng biết, chính mình muốn chính mình nói cho Đinh Trường Sinh chính mình tại nơi nào. Như vậy hiện tại xưởng may bên ngoài nhất định là bị vây, muốn đi ra ngoài, có khả năng không phải rất lớn. Ngươi chờ một chút, ta phải suy nghĩ cân nhắc, lại cho ta 10 phút thời gian a. Đinh Trường Sinh hô. Đinh Trường Sinh hô xong liền ngồi xuống, vội hỏi nói gọi điện thoại hỏi một chút, như thế nào chậm như vậy còn chưa tới. Lưu Chấn Đông cũng là thực khẩn trương, liên tiếp đánh mấy điện thoại, cơ hồ là một phút một chiếc điện thoại, cuối cùng 10 phút trôi qua, Đàm Đại Khánh lại phóng nhất thương, lúc này Đàm Đại Khánh vợ con đều đến. Đinh Trường Sinh đoạt lấy Lưu Chấn Đông súng trong tay, hướng về Đàm Đại Khánh thê tử nói Đàm Đại Khánh tại bên trong, ngươi bây giờ kêu gọi, làm hắn đi ra đầu hàng. Nếu không lời nói, người cũng có khả năng mất mạng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1721 chương. Bà mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Lưu Chấn Đông dọa nhảy dựng, tuy rằng hắn biết Đinh Trường Sinh bắn súng, nhưng là cầm súng hướng về một cái vô tội nữ nhân, điều này hiển nhiên là không thích hợp, không phải là không thích hợp, là tuyệt đối không được. Phía sau, La Bàn Hạ cùng Cục Công an cùng với Hồ Châu Quân phân khu lãnh đạo Dê Thành đàn đều đến. Nhìn đến tình huống này đều là giật mình kinh ngạc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bọn cướp rốt cuộc là ai a? Vì thế muốn đi ra ngoài bên người quân nhân nhao nhao đem họng súng nhắm ngay Đinh Trường Sinh, mà Lưu Chấn Đông cùng Lưu Gia Thành lúc này sợ tới mức giơ tay lên, cái này cũng không phải là đùa giỡn, Lưu Chấn Đông thầm nghĩ, lão đại không muốn chơi, nhưng là lúc này chỉ có thể nói Đinh Cục, này không thích hợp, vẫn là để súng xuống, có việc đâu có thôi. Lan! Đinh Trường Sinh trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lưu Chấn Đông cùng Lưu Gia Thành, này hai người biết Đinh Trường Sinh ý tứ, nhanh chóng chạy về, cái này tốt lắm, một cái bọn cướp còn không có giải quyết, lại gặp chuyện không may. Đinh Trường Sinh, ngươi làm cái gì? Khẩu súng buông xuống, ngươi là cán bộ, không phải là thổ phỉ, cho ta để súng xuống, có nghe hay không? La Bàn tiếp theo nhìn Đinh Trường Sinh cư nhiên cầm lấy một khẩu súng hướng về một cái ôm lấy đứa nhỏ nữ nhân, lập tức chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản không nghe một bộ này, hơn nữa cũng chẳng muốn nhìn mặt sau cái kia một vài người, vẫn là dùng thương chĩa vào Đàm Đại Khánh lão bà đầu, nói Đàm Đại Khánh liền tại bên trong, bắt cóc thị ủy thư ký nữ nhi, người nếu có thể khuyên hắn đầu hàng, ta cam đoan các ngươi cũng chưa việc, nhưng là nếu như cái kia nữ nhân xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi một nhà ba người liền đến dưới lòng đất đoàn tụ a. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng sự đe dọa của mình có thể đem cái gia đình này con gái hù dọa, chỉ cần nàng có thể chiêu hàng Đàm Đại Khánh, như vậy so cường công cái gì đều phải dùng được, nào biết chính mình gặp được đối thủ, Đàm Đại Khánh không phải thứ gì, này cá bà nương cũng không phải là một món đồ, cự nhiên không sợ, hơn nữa còn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Đinh Trường Sinh, nói ngươi chính là Đinh Trường Sinh a, ta nghe Đại Khánh nói qua ngươi, có bản lĩnh ngươi liền nổ súng, Đàm Đại Khánh chết rồi. Nhà chúng ta cũng thì xong rồi, ngươi cho rằng ta còn có khả năng một mình sinh hoạt sao? Là ngươi đem Đàm Đại Khánh hại thành hôm nay cái bộ dạng này, ta là một cái nữ nhân, ta muốn là nam nhân, ta cũng sẽ giết ngươi.